Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên lập tức lộ ra ánh sáng tham lam. Hắn, Tần Hạc Thiên, mặc dù nói là xuất sinh ở Phi Long Cốc, một tông môn chính đạo, nhưng trên thực tế, ngay cả chính đạo tông môn, đám gia hỏa này ai mà chẳng lòng tham vô cùng. Nếu tiểu tử này trên thân thật sự có pháp bảo gì, hắn coi như không thu nhận gia hỏa này vào môn hạ của mình, cũng có thể mưu cầu pháp bảo trên người hắn. Thứ đồ tốt này đối với hắn mà nói, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vậy, ngay sau đó, Tần Hạc Thiên nhìn Vệ Tông, chậm rãi hỏi, tiểu tử, lời nói vừa rồi của ta ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Bây giờ đến lượt ngươi quyết định, rốt cuộc có nguyện ý vào môn hạ của ta hay không? Hắn bây giờ cũng đã quyết định, trước tiên mặc kệ tiểu tử này có phải là võ giả tà đạo hay không, cứ lừa gạt hắn vào môn hạ của mình rồi tính, chờ đến khi vào môn hạ của mình rồi, vậy thì còn chẳng mặc cho mình muốn thế nào thì thế đó. Nếu trên người hắn thật sự có pháp bảo gì, mình sẽ phải gõ hắn một trận thật tốt, để tiểu tử này giao pháp bảo ra, nếu hắn nguyện ý thì thôi, nếu hắn không muốn, vậy chỉ có thể đau hạ ngoan thủ. Đương nhiên, đây là chuyện sau khi hắn nguyện ý gia nhập môn hạ của mình. Nếu Vệ Tông ngay cả gia nhập môn hạ của mình cũng không muốn, vậy thì càng dễ xử lý, hắn bây giờ liền có thể trực tiếp giết chết gia hỏa này. Sau đó thì sao? Pháp bảo vẫn là của hắn. Ngay trong nháy mắt, những tính toán trong lòng Tần Hạc Thiên đã hoàn toàn xong xuôi. Vệ Tông liếc mắt nhìn tia xảo trá trong mắt Tần Hạc Thiên. Thực ra không cần hắn phải cẩn thận suy nghĩ, cũng đều biết Tần Hạc Thiên loại người này bây giờ rốt cuộc có ý định gì. Dù sao, loại người như vậy cũng tràn đầy tham lam, từng người trong bọn họ cơ hồ đều xảo trá vô cùng. Đó cũng là chuyện bình thường, bởi vì trong giới tu hành tràn đầy những người như Tần Hạc Thiên. Chính vì vậy, khi Vệ Tông nhìn thấy Trần Trùng lại hiền lành như thế, hắn mới cảm khái, ở đây có thể xuất hiện nhân vật như vậy đã là không nhiều lắm. Lúc này, khi Vệ Tông đã biết mục đích của Tần Hạc Thiên, trong lòng hắn cũng khẽ lắc đầu, gia nhập môn hạ của ngươi. Thôi đi, ngươi thì tính là cái gì? Căn bản không xứng, võ giả trực tiếp nói ra những lời này. Tiếp đó, ngay sau đó, hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn Tần Hạc Thiên đối diện, dường như đang chờ Tần Hạc Thiên ra tay. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, Tần Hạc Thiên cũng đột nhiên ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới Vệ Tông có thể trả lời như vậy. Vốn dĩ, hắn cho rằng Vệ Tông có thể sẽ cự tuyệt, nhưng đoán chừng cũng sẽ vô cùng cung kính, vô cùng kính quý mà cự tuyệt, có thể do đối phương đã có sư môn, nên không muốn gia nhập một môn phái khác, bởi vậy sẽ rất cung kính mà cự tuyệt, nhưng không ngờ, Vệ Tông vừa nói ra loại lời này, lại còn nói hắn không xứng, hắn đơn giản muốn tức cười. Hắn là đường đường nhị trưởng lão của Phi Long Cốc, thực lực cường đại đến mức nào, địa vị cao xa đến mức nào, mà tên mao đầu tiểu tử này lại dám nói mình không xứng. Vẫn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, sỉ nhục mình như vậy, hắn chán sống rồi sao? Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Tần Hạc Thiên quả thực dâng lên, một cơn giận dữ cơ hồ đốt cháy toàn bộ tâm can hắn. Lúc này, hắn đã không muốn quản những thứ khác, tiểu tử này lại dám nói ra những lời như vậy, vậy hắn đã không còn đường lui nào khác, hắn chỉ có chết, chỉ có cái chết của đối phương mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Tần Hạc Thiên, mà lúc này, Tiếu gia gia chủ, người vẫn còn có chút lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng yên lòng, hắn vốn cho rằng nếu Tần Hạc Thiên thật sự thu Vệ Tông làm môn hạ, vậy thì coi như nguy rồi, bởi vậy, hắn vẫn muốn ngăn cản chuyện này, nhưng không ngờ, Vệ Tông lại không đi theo con đường này, đối mặt với lời mời của Tần Hạc Thiên, lại dám nói ra những lời như vậy, lời này vừa thốt ra, vậy chẳng phải hắn chết chắc sao? Lúc này, Tiếu gia gia chủ trong lòng quả thực muốn cười ha ha, gia hỏa này thực sự tự tìm đường chết. Coi như ông trời cũng không cứu được hắn, vốn đã cho hắn một cơ hội tốt như vậy, hắn lại không nắm bắt, ngược lại còn ném xuống đất, hung hăng nhổ mấy cái nước bọt, thực sự là trời muốn diệt hắn, ai cũng không ngăn được. Trái ngược với Tiếu gia gia chủ là đám người bên võ quán. Lúc này ai cũng mặt mày kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Vệ Tông lại cứ thế cự tuyệt vị tiền bối kia. Hơn nữa còn làm nhục vị tiền bối kia một phen, đây chẳng phải cố tình tìm cái chết sao? Chẳng lẽ Vệ Tông thật sự nghĩ quẩn? Hơn nữa, bọn họ nghĩ, nếu hắn nghĩ quẩn thì thôi, nhỡ đâu lại khiến vị tiền bối kia nổi giận lây sang võ quán của mình. Vậy chẳng phải võ quán của mình đều gặp nạn. Trong chốc lát, các giáo đầu khác trong võ quán lúc này cũng sắc mặt thay đổi bất ngờ. Bọn họ bây giờ không còn nghĩ đến những thứ khác nữa. Rất nhiều người cũng trực tiếp quay đầu, bây giờ chỉ muốn chạy, bởi vì bọn họ biết ở đây không thể ở lâu được nữa. Nếu tiếp tục ở lại, vị đại nhân kia nổi giận lây tới, bọn họ cũng đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Dù sao, trong giới tu hành này, điều quan trọng chính là mạnh được yếu thua. Những người yếu như bọn họ căn bản không có quyền cò kè mặc cả. Lúc này, nhìn Tần Hạc Thiên đối diện lửa giận bừng bừng, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, trong ánh mắt hắn lóe lên tự nhiên là đang nhìn nhân quả. Tần Hạc Thiên cũng là một vòng nhân quả, hắn có thể thấy trên người đối phương cũng có một đạo nhân quả chi tuyến nhỏ xíu, quấn quanh lấy nhân quả chi tuyến trên người mình, xem ra, gia hỏa này cũng là một vòng trong đó, Theo lý thuyết, nếu mình giết hắn, hẳn sẽ đủ để dẫn dụ cường giả phía sau đến. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, Tần Hạc Thiên cũng không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một đạo thanh quang lóe lên, một bàn tay lớn che trời trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Muốn bóp nát Vệ Tông, thực lực khủng bố như vậy khiến những người trong võ quán đều sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Loại thủ đoạn này đã gần như có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng đối mặt với một trưởng kinh khủng này, võ giả không hề nhúc nhích, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, bàn tay to kia trực tiếp ngưng kết giữa không trung, rồi cứ thế lặng yên không tiếng động tiêu tan. Đúng vậy, trực tiếp tiêu tan, căn bản không hề gây ra chút gợn sóng nào. Ngược lại, Tần Hạc Thiên đối diện lúc này lại ngây người, ngưng kết giữa không trung, trong mắt hắn toàn là hoảng sợ. Lúc này, hắn không biết vì sao mình bỗng nhiên không thể động đậy. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể hoàn toàn ngừng lại, giống như mình bị vây trong hổ phách, căn bản không đi đâu được, cũng không thể động đậy. Sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi chuyển đến, rơi trên người Tần Hạc Thiên, hắn thản nhiên nói, giết ngươi, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ta ngược lại rất mong đợi đấy. Chương 2143, cẩn thận, nghe Vệ Tông nói, Tần Hạc Thiên lâm vào sợ hãi vô tận, vốn dĩ, vừa rồi thân thể đột nhiên không cử động được, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ, khi nghe Vệ Tông muốn giết mình, điều này càng làm cho trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tên mau đầu tiểu tử thoạt nhìn bình thường này, vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Chuyện này không nên xảy ra. Mình là nhị trưởng lão của Phi Long Cốc, loại thiên tài nào mình chưa từng gặp, nhưng từ trước đến nay, chưa từng thấy ai giống như Vệ Tông, ở độ tuổi này mà đã có tu vi như vậy, đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ thân phận của đối phương không hề đơn giản như vậy? Hắn là đệ tử của thế lực lớn nào? Ngay khi Tần Hạc Thiên đang nghĩ như vậy, sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, dường như căn bản không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với Tần Hạc Thiên. Ngay sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ một trưởng xuống, rồi Tần Hạc Thiên giống như đám người trước đó, thân thể đột nhiên vỡ tan, hóa thành đầy đất máu thịt. Đến giờ phút này, hắn thậm chí còn không kịp thét lên một tiếng, cứ như vậy chết oan chết uổng. Lúc này, khi đến cả Tần Hạc Thiên mạnh nhất cũng đã chết, đám người Tiêu gia càng ngây người như phỗng, chìm sâu trong sự rung động. Tiêu gia gia chủ đứng đầu đã hoàn toàn ngơ ngác, hắn ngơ ngác nhìn Tần Hạc Thiên trước mặt đã hóa thành một đống thịt nát, cơ thể hắn đã hoàn toàn cứng đờ lại. Đây không phải là do Vệ Tông dùng thủ đoạn gì khống chế hắn, mà là cả người hắn đã cứng đờ tại chỗ, căn bản không thể động đậy, máu trong người chẳng khác nào đông lại. Hắn thực sự bị thủ đoạn của Vệ Tông làm cho kinh hãi đến không thể động đậy. Trong khi hắn như vậy, Vệ Tông bên kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt hơi quét qua Tiêu gia gia chủ một cái. Ngay sau đó, Vệ Tông hơi nở một nụ cười, rồi nói, Tiêu gia đúng không, các ngươi cũng chết đi. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, đám người Tiêu gia, cầm đầu là Tiêu gia gia chủ, lần lượt nổ tung, lại hóa thành đầy đất máu thịt. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong võ quán đã khiếp sợ đến mức choáng váng. Bọn họ đã sớm biết thực lực của Vệ Tông rất mạnh, nhưng không ngờ tình cảnh lại đến mức này, ngay cả vị lão giả trông cũng rất đáng sợ kia cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng ra tay đã biến lão ta thành một đống thịt nát. Hơn nữa, đám người Tiêu gia vốn không ai bì nổi lại bị Vệ Tông một mình diệt sạch. Phải biết rằng, Tiêu gia ở đây gần như là một tay che trời, bất cứ ai gặp cũng phải e dè ba phần, nhưng ai cũng không ngờ rằng, một Tiêu gia bá đạo như vậy, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bị Vệ Tông một mình diệt môn. Điều này mà nói ra, ai có thể tin? Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông vẫn không rời đi, vì hắn phát hiện sau khi mình giết Tần Hạc Thiên, mặc dù chuỗi nhân quả trên người Tần Hạc Thiên biến mất, nhưng chuỗi nhân quả trên người Vệ Tông lại trở nên nồng hậu hơn vài phần. Theo lý thuyết, chuyện này vẫn chưa hết, sau đó, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, lúc này hắn lại thấy hứng thú. Hắn không muốn đi, mà muốn tiếp tục ở lại xem, rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng vì đã quyết định tiếp tục chờ đợi ở đây, vậy thì bây giờ cũng không thể cứ thế này được. Vệ Tông nhìn lướt qua, đống thịt nát trước mắt có vẻ không được lịch sự cho lắm. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi phất tay, ngay sau đó, vô số thịt nát trực tiếp bốc hơi tại chỗ, mọi thứ ở đây đều trở lại như cũ, chỉ là đám người Tiêu gia và Tần Hạc Thiên đã hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này mới chứng minh bọn họ đã thực sự bị Vệ Tông giết chết. Sau khi làm xong hết thảy, Vệ Tông quay đầu, chậm rãi nhìn đám người trong võ quán một lượt. Tiếp đó, ngay sau đó, hắn một bước lên trời, đi thẳng lên giữa không trung, ngay sau lưng hắn, một chiếc vương tọa rộng lớn chậm rãi xuất hiện, Vệ Tông cả người trực tiếp tựa vào ngai vàng, hắn một tay chống cằm, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy đến. Lúc này, sau khi Tần Hạc Thiên chết, Phi Long Cốc cũng đã nhận được tin tức Tần Hạc Thiên đã chết. Rất nhanh, tin tức này đã được trình báo lên tông chủ Phi Long Cốc. Lúc này, trong đại điện tông chủ, ngoài tông chủ ra, còn có một thiếu niên khác trông vô cùng cường hoành, ngay cả tông chủ Phi Long Cốc khi đối mặt với thiếu niên này cũng rất cung kính. Lúc này, khi nhìn thấy sắc mặt tông chủ Phi Long Cốc hơi biến đổi, thiếu niên kia cũng hơi nhếch mép, rồi chậm rãi mở miệng, Đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta có thể giúp một tay, ngươi cứ nói. Nghe được lời này, tông chủ Phi Long Cốc hơi do dự một thoáng, rồi chậm rãi lắc đầu. Phùng công tử, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền ngươi, bên chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Vừa nói, ông ta vừa chậm rãi nói, chúng ta vẫn nên tiếp tục thảo luận chuyện lúc trước, còn chuyện nhỏ nhặt này, ta đã phái người đến xử lý, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Mặc dù cái chết của nhị trưởng lão là một chuyện rất lớn, nhưng so với chuyện ông ta cần bàn lúc này thì chỉ là một chuyện nhỏ. Vì vậy, dù chuyện nhị trưởng lão chết không thể bỏ qua, tông chủ Phi Long Cốc lúc này cũng không tự mình ra tay, mà phái đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão trong tông môn cùng nhau đến nơi nhị trưởng lão gặp chuyện, muốn giải quyết sự việc, còn ông ta thì vẫn ở lại đại điện tông chủ, tiếp chuyện Phùng công tử này. Xem ra Phùng công tử này tuyệt đối là một nhân vật lớn, là nhân vật lớn mà toàn bộ Phi Long Cốc đều không thể lường được. Vệ tông ở tại chỗ căn bản không phải chờ đợi lâu, rất nhanh hắn đã thấy ba cường giả đồng thời hạ xuống. Phi Long Cốc thực ra không xa thành phố này, vì vậy ba người này cũng rất nhanh đã đến. Khi ba người đến nơi, tự nhiên cũng thấy vương tọa giữa không trung, rồi thấy vệ tông trên ngai vàng. Bọn họ khi nhìn thấy vệ tông cũng hơi sững sờ, vì gia hỏa trước mặt trông rất bình thường, khí tức trên người cũng gần như không có. Một nhân vật như vậy trông không có vẻ gì là quá mạnh mẽ. Chỉ có điều, ngay sau đó, vị đại trưởng lão đã đột nhiên phản ứng lại, gia hỏa này khiến bọn họ ngay cả khí tức cũng không nhìn thấu. Điều này chứng minh thực lực của đối phương có thể vượt xa bọn họ. Hơn nữa khí tức của nhị trưởng lão ở đây đã hoàn toàn biến mất. Nói không chừng chính là do gia hỏa này giết hắn. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão Phi Long Cốc liền dừng bước trước mặt vệ tông. Cách chỗ hắn không xa, rồi sau đó hắn nhìn vệ tông thật sâu, trên mặt lộ rõ vẻ cẩn trọng. Chương 2144, uy hiếp. Hắn khác với những người khác, trời sinh tính vốn cẩn thận, và chính vì tính tình cẩn thận đó mà nàng mới ngồi lên vị trí đại trưởng lão Phi Long Cốc. Lúc này, hắn cũng biết tông môn mình đang bàn một việc lớn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Bởi vậy, khi đối mặt với gia hỏa trước mặt này, hắn vẫn muốn lấy cẩn trọng làm đầu. Thấy vệ tông vẻ mặt khoan thai tự đắc, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, chính là ngươi giết nhị trưởng lão của Phi Long Cốc chúng ta. Dù biết đến 8 phần là do gia hỏa trước mặt này gây ra, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Nghe lời đại trưởng lão, vệ tông không hề có ý định phủ nhận, hắn chậm rãi gật đầu, rồi thản nhiên nói, là ta giết thì sao, các ngươi đến báo thù, nếu vậy thì cùng bọn hắn chết chung đi. Vừa nói, vệ tông liền định động thủ. Nghe lời vệ tông, đại trưởng lão cảm thấy da đầu tê dần, trong lòng bỗng dâng lên một tia sợ hãi, dường như người trước mặt này có thực lực vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Bởi vậy, khi vệ tông sắp ra tay, hắn vội vàng nghiến răng nói, các hạ đừng kích động, ta nghĩ có lẽ có hiểu lầm gì đó chăng? Nghe hắn nói, vệ tông hơi nghiêng đầu, rồi dừng tay lại, hắn cười khẽ, rồi khinh thường nói, hiểu lầm, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì? Lúc trước, cái gọi là nhị trưởng lão của các ngươi nghênh ngang hống hách, lại còn muốn thu ta làm đệ tử, thật nực cười. Hắn không tự nhìn lại xem mình có xứng không? Gia hỏa đó ta nhìn ngứa mắt, nên ta tát một cái chết tươi, thế nào, các ngươi cũng muốn bị tát chết sao? Trong mắt vệ tông ánh lên một tia nghiền ngẫm, thật ra, khi đối diện với đám người này, hắn hoàn toàn có tâm trạng mèo vờn chuột, dù sao bọn gia hỏa này quá yếu, yếu đến nỗi hắn không thể khơi dậy chút hứng thú nào. Hắn không có ý định gì với bọn người này, cái hắn thực sự muốn biết là, phía sau những người này còn có thể khai thác ra những tồn tại mạnh mẽ hơn nào nữa. Đó mới là điều vệ tông mong muốn. Lúc này, khi nghe vệ tông nói vậy, vị đại trưởng lão đứng đầu cũng cảm thấy chút sợ hãi. Gia hỏa này hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, xem ra gia hỏa này tuyệt đối khó đối phó, đối phương có thể giết nhị trưởng lão, vậy giết bọn họ chắc cũng không khó. Chỉ có điều đại trưởng lão cẩn trọng, còn tam trưởng lão và tứ trưởng lão lại không quá coi trọng vệ tông. Vì ở đây họ không cảm nhận được khí tức của nhị trưởng lão. Theo lý, việc gia hỏa này có giết hay không vẫn chưa chắc chắn. Hơn nữa tên này lại ngạo mạn như vậy, họ đã sớm khó chịu với hắn. Do đó, trong lúc đại trưởng lão đang húm núm, còn đang suy nghĩ đối phó vệ tông thế nào thì tam trưởng lão và tứ trưởng lão lại bước lên trước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ tông nói, tiểu tử, đừng có ở đó làm bộ, hôm nay ngươi không nói ra sự thật, đừng hòng sống sót trở về. Ồ, nghe bọn họ nói, vệ tông có chút kinh ngạc nhìn hai người một lượt, rồi đột nhiên nở nụ cười khinh thường, các ngươi đúng là một đám ngu xuẩn, ta đã nói đến nước này rồi mà các ngươi vẫn không hiểu. Vậy thì cũng không cần nói nhảm nữa, vệ tông không hề có ý định nói nhảm tiếp. Sau một khắc, hắn khẽ nhấc ngón tay lên, trong nháy mắt, tam trưởng lão và tứ trưởng lão thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Cả người đột ngột hóa thành tro bụi, rồi cứ thế tan biến giữa không trung. Cảnh tượng này khiến đại trưởng lão kinh hãi. Hắn không ngờ tam trưởng lão và tứ trưởng lão có thực lực không hề yếu lại bị giết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không thấy đối phương động thủ như thế nào. Điều này mới đáng sợ, phải biết rằng, dù hắn có gặp cao thủ mạnh đến đâu, đối phương dù có dễ dàng đánh giết bọn họ, nhưng khi ra tay luôn có dấu vết dao động sức mạnh. Như vậy, cho dù họ chết cũng biết mình chết dưới chiêu thức nào. Nhưng người trước mặt này khi ra tay lại không hề có chút dao động sức mạnh nào. Điều này quá kinh khủng, Dường như đối phương không vận dụng bất kỳ lực lượng nào mà tác động trực tiếp lên đại đạo chi. Chỉ cần vung tay nhẹ nhàng, quy tắc liền bị thay đổi, hai người họ liền bị xóa sổ. Rốt cuộc, loại cường giả nào mới có thể làm được điều này? Trong lúc đại trưởng lão cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, rồi nhìn vào hắn, nói, ngươi cũng là đồng bọn của bọn họ đúng không? Thấy Vệ Tông dường như muốn tiếp tục giết mình, đại trưởng lão sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn. Ngay lúc hắn muốn cầu xin tha thứ thì thấy Vệ Tông đột nhiên lắc đầu, rồi khẽ nói, ngươi yên tâm, thấy ngươi cũng có chút nhãn lực nên ta sẽ không giết ngươi. Nghe Vệ Tông nói, đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Vệ Tông chậm rãi nói, nhưng ta hy vọng ngươi về nói với tông chủ của các ngươi rằng ta là người giết. Cả ba người lão tứ và nhị trưởng lão cũng chết trong tay ta. Nếu hắn muốn báo thù thì cứ đến đây tìm ta sẽ ở đây chờ hắn. Nếu hắn không đến, vậy Phi Long Cốc cũng không cần tồn tại nữa. Lời nói của Vệ Tông quả thực đã đạt đến đỉnh cao của sự uy hiếp. Hắn muốn ép tông chủ của đối phương phải đến tìm mình. Nếu đối phương không đến, vậy chính mình sẽ trực tiếp đến tận cửa. Dù thế nào thì giữa Vệ Tông và Phi Long Cốc cũng sẽ có một trận chiến. Nếu là trước đây nghe thấy lời này, đại trưởng lão chắc chắn sẽ cười lớn. Phi Long Cốc của bọn họ mạnh mẽ đến nhường nào, tông chủ lại là cường giả vô cùng hùng mạnh, một mình người này mà dám thách thức Phi Long Cốc của bọn họ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng giờ đây, khi đã thấy thực lực sâu không lường của Vệ Tông, đại trưởng lão không thể cười nổi. Hắn biết rõ Vệ Tông không hề cùng đẳng cấp với bọn họ. Gia hỏa này không biết từ đâu tới mà lại có thủ đoạn cường hãn đến vậy. Thậm chí, đại trưởng lão còn nghi ngờ người trước mặt này không phải là diện mạo thật của hắn. Với thực lực kinh khủng này, chắc chắn là một lão quái vật nào đó, thân thể này có lẽ chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài. Bởi vậy, lúc này đại trưởng lão trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn biết mình không thể không trở về. Cuối cùng, hắn có chút bối rối liếc nhìn Vệ Tông, rồi thấy Vệ Tông không hề có ý định giết mình. Hắn vội vã quay người, hốt hoảng chạy về phía mình đã đến, tốc độ rất nhanh và vội vàng. Chương 2145, Vinh Quang. So với lúc đến, hắn rõ ràng thiếu đi sự thong dong, thay vào đó là vẻ vội vàng, tốc độ cũng nhanh hơn, gần như chỉ mất nửa thời gian, đại trưởng lão đã quay trở về Phi Long Cốc. Lúc này, Phi Long Cốc cũng đã sớm nhận được tin tức, dù sao thì hồn đăng của tam trưởng lão và tứ trưởng lão cùng lúc bị diệt. Tin tức này không thể giấu được, sau khi biết tin, tông chủ Phi Long Cốc thật sự chìm vào nỗi ưu sầu sâu sắc. Vốn tưởng rằng cái chết của nhị trưởng lão chỉ là một sự cố, bọn họ đã phái ba trưởng lão khác đi, nhanh thôi có thể giải quyết, nhưng không ngờ, chỉ trong nháy mắt chưa được bao lâu, bên mình lại mất thêm hai trưởng lão nữa. May mà đại trưởng lão không chết, nhưng tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều đã mất. Đại trưởng lão dù không chết, chắc tình hình cũng không ổn, có khi đã bị đối phương bắt làm tù binh, nếu vậy thì còn khó chấp nhận hơn cả chết. Bên này, thấy tông chủ Phi Long Cốc lộ rõ vẻ sầu lo, thêm tiếng ồn ào bên ngoài, Phùng công tử cũng thấy không bình thường. Phi Long Cốc chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn, nhưng khi hắn vừa định hỏi thì bên ngoài một bóng người xông vào. Thấy bóng người này, lông mày tông chủ Phi Long Cốc hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia sát khí. Ai lại dám xông vào lúc này, không biết hắn đang phiền muộn sao? Nhưng khi vừa định ra tay, hắn đột nhiên nhận ra người xông vào là đại trưởng lão vừa mới phái đi. Thế là hắn vội vàng thu lại sát khí trên mặt, rồi đột ngột hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao lão tam và lão tứ đột nhiên lại chết? Nghe tông chủ hỏi, đại trưởng lão mặt mày sợ hãi, thở hổn hển. Vội vàng nói, đối phương thật sự quá mạnh, ta thậm chí không thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy hắn khẽ vung tay, lão tam và lão tứ đã vô thanh vô tức bị diệt. Mãi đến khi hai người bỏ mình, trong không gian không hề có chút dao động sức mạnh nào. Ta nghi ngờ nhân vật này đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thực lực của hắn quá mạnh, căn bản không cùng đẳng cấp với chúng ta. Nghe đại trưởng lão nói, tông chủ Phi Long Cốc đầu tiên nhìn đại trưởng lão thật sâu, rồi mới mang chút nghi ngờ hỏi, nếu gia hỏa này thật sự mạnh như vậy, sao lão tam và lão tứ chết mà ngươi không hề hấn gì? Còn có thể trực tiếp chạy về báo tin. Theo lời ngươi nói, với thực lực của tên đó, ngươi không thể nào trốn thoát được. Nghe tông chủ nói vậy, đại trưởng lão cũng chỉ cười khổ một tiếng. Hắn biết tông chủ đang nghi ngờ mình nói dối. Nhưng dù cười khổ thì tình hình thật sự đại trưởng lão vẫn phải nói. Dù sao nếu lúc này tông chủ Phi Long Cốc không ra mặt thì Vệ Tông có thể sẽ thật sự đến đây, rồi phá hủy Phi Long Cốc. Thế là, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, rồi bất đắc dĩ nói, ta bị hắn thả về, hắn không giết ta, mà muốn ta về báo tin cho tông chủ, hắn muốn ngươi nói gì? Lúc này tông chủ Phi Long Cốc cũng ý thức được điều gì đó. Vội vàng hỏi, nghe tông chủ hỏi, đại trưởng lão có chút do dự, nhưng ngay lập tức hắn đã gạt bỏ sự do dự đó. Kể lại rõ ràng những gì Vệ Tông đã nhắn nhủ, nghe đại trưởng lão kể, tông chủ lộ rõ vẻ phẫn nộ. Cái gì, hắn thật sự nói vậy sao? Gia hỏa này ngang ngược như thế, quả thực là quá đáng. Tông chủ Phi Long Cốc từ trước đến nay chưa từng nổi giận như vậy. Hắn nghiến răng, tức giận đến run cả người, phải biết rằng đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng gặp người nào ngông cuồng như vậy. Lại còn có người dám nói chuyện với hắn như thế, quả thực là chán sống. Chỉ có điều, nếu đối phương thật sự mạnh như lời đại trưởng lão nói, có thể dễ dàng tiêu diệt lão tam và lão tứ. Vậy đối phương thật sự có tư cách nói vậy, dù sao thì với thực lực đó thì ngay cả hắn cũng không thể làm được. Dù hắn là cường giả ngũ uẩn cảnh, nhưng tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng không hề yếu hơn hắn bao nhiêu. Họ chỉ thấp hơn hắn một đại cảnh giới, dù hắn có thể đánh giết họ, nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhàng như vậy. Nếu tên kia thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt lão tam và lão tứ thì hắn chắc chắn đã vượt qua ngũ uẩn cảnh, rất có thể đã đạt tới huyền khí cảnh, mà cường giả huyền khí cảnh thì không phải là đối thủ hiện tại của hắn. Nếu muốn ra tay thì chỉ có thể dựa vào Phùng công tử trước mặt. Quả nhiên, nghe đại trưởng lão và tông chủ đối thoại, Phùng công tử cũng lộ ra một chút hứng thú. Ô, gia hỏa này mạnh như vậy, mà nhìn còn trẻ, không đúng nha, trong cái chư thiên vạn giới này, ta cũng chưa từng nghe nói có thiên kiêu nào như vậy. Khi nhắc đến thiên kiêu, dù là đại trưởng lão hay tông chủ, trên mặt họ đều lộ rõ vẻ kính sợ, vì Phùng công tử trước mặt là một tồn tại mạnh mẽ trong bảng thiên kiêu kiếm giới. Phùng công tử này hiện đang đứng trong top 20 của bảng thiên kiêu. Thực lực quả thật là thâm bất khả trắc, dù lần này bảng thiên kiêu không có nhiều yêu nghiệt như lần trước, nhưng cũng toàn là những người mạnh nhất, dù có yếu hơn cũng không thể yếu đi đâu được. Hơn nữa, Phùng công tử có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, đừng nhìn bây giờ hắn đang ở top 20, nhưng hắn vẫn còn tiềm năng phát triển. Trước đây hắn chỉ mất chưa đến một năm để leo từ top 50 lên top 20. Bây giờ hắn vẫn đang không ngừng tiến bộ, việc lọt vào top 10 chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí, nếu hắn cố gắng hơn nữa thì có thể lọt vào top 5. Vì phụ thân của Phùng công tử là một cường giả thuộc thế lực cao cấp. Những thế lực đỉnh cấp như vậy không phải là thế lực nhỏ như Phi Long cốc của họ có thể so sánh được. Thật ra, nếu không phải Phùng công tử để mắt đến người chân truyền đệ tử của tông chủ, muốn thu làm thiếp thân thì, xuất thân vô cùng cao quý, Phùng công tử cũng không có khả năng đến những môn phái nhỏ như bọn hắn. Hơn nữa còn có thể cùng tông chủ đàm luận lâu như vậy. Dù sao, với ánh mắt của Phùng công tử, những môn phái nhỏ này căn bản không lọt vào mắt hắn. Chính vì vậy, trước đó, tông chủ dù nghe được tin nhị trưởng lão nhà mình chết, cũng không hề đứng ra giải quyết, mà tiếp tục chiêu đãi vị khách quý này, bởi vì hắn thấy, cái chết của nhị trưởng lão so với Phùng công tử trước mặt, căn bản chẳng là gì, nếu có thể leo lên được Phùng công tử, đó chính là vinh quang lớn lao. Chương 2146, vượt qua, trong mắt tông chủ Phi Long cốc, chỉ cần có thể leo lên Phùng công tử này, tất cả đều không quan trọng, cái chết của nhị trưởng lão không quan trọng, hai vị trưởng lão kia chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể liên kết với thế lực của Phùng công tử, mọi chuyện phía sau đều có thể giải quyết. Lúc này, thấy Phùng công tử thế mà định giúp mình, cốc chủ Phi Long cốc và đại trưởng lão đơn giản có thể nói là mừng rỡ. Bọn họ vốn cảm thấy mình không phải đối thủ của Vệ tông kia, nhưng bây giờ Phùng công tử chịu ra tay thì quá tốt rồi. Dù Vệ tông có mạnh đến đâu, đối mặt Phùng công tử, chỉ sợ cũng chỉ có đường nuốt hận. Lúc này, trên mặt Phùng công tử cũng xuất hiện vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt. Hắn ở kiếm giới cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Ngay cả những thiên kiêu trên bảng cũng bị hắn đánh bại không ít. Hiện tại, hắn mơ hồ có cảm giác mình vô địch trên trời dưới đất. Cảm thấy trong thế hệ trẻ có thể coi mình là đối thủ rất ít. Kể cả mười mấy vị đứng đầu kia, cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt hắn mà thôi. Còn những người khác, căn bản không đáng để hắn để mắt. Lúc này, nghe tin có một cường giả trẻ tuổi xuất hiện, hắn cũng chỉ hơi cảm thấy hứng thú chút thôi. Kỳ thực hắn vốn không hề để đối phương vào mắt, đây là sự ngạo khí trong lòng hắn. Lúc này đi giải quyết tên kia, một mặt là muốn xem đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Mặt khác cũng là muốn trước mặt mọi người Phi Long cốc phô diễn một phen thực lực, để bọn họ càng thêm kính sợ mình. Bởi vậy, dưới sự dẫn đường của đại trưởng lão, tông chủ Phi Long cốc cùng Phùng công tử cũng hướng về vị trí của Vệ tông. Vệ tông vẫn như cũ ngồi trên ngai vàng của mình, thản nhiên chờ người đến, tựa như một vị đế vương bất khả chiến bại, nhìn những người khiêu chiến đến trước mặt mình, rồi bị mình lần lượt đánh bại. Còn ở phía dưới võ quán, mọi người nhìn thấy thủ đoạn của Vệ tông đã hơi choáng váng. Lúc này họ thật sự cảm nhận được, với thực lực của Vệ tông, đoán chừng thật sự không có ý đồ gì với bọn họ. Dù sao một nhân vật cường hãn như vậy đến võ quán của họ nếu có ý đồ gì thì chắc dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần trà trộn vào võ quán của họ cả năm trời. Có lẽ vị này chỉ là đang dạo chơi nhân gian, không giống như bọn họ nghĩ trước đây, có âm mưu quỷ kế gì, thực lực của đối phương căn bản không cần âm mưu quỷ kế. Cứ trực tiếp đánh ngang là được rồi, trong võ quán này căn bản không ai có thể ngăn cản. Và không lâu sau đó, cảm nhận được khí tức trước mặt và không gian hơi dao động. Vệ tông chậm rãi mở mắt. Ngay khi hắn mở mắt, một đạo quang mang lóe lên, tựa hồ cả thiên địa đều sáng lên vài phần, ba người đến trước mặt Vệ tông đều cảm thấy, khi Vệ tông mở mắt, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện thêm hai vầng mặt trời. Ánh sáng rực rỡ, gần như chói mắt vô cùng, thậm chí, Phùng công tử, người trước đó vẫn không coi Vệ tông ra gì, cũng phải hơi nheo mắt lại, chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn đã ý thức được đối phương không hề dễ đối phó. Ngươi là người phương nào? Ý thức được điều này, Phùng công tử mới mở miệng, ngữ khí đã yếu đi không ít, thực ra theo ý nghĩ ban đầu của hắn sẽ không nói lời vô ích, trực tiếp đánh giết người trước mặt là xong. Sau đó trong sự kinh sợ và ngưỡng mộ của mọi người Phi Long cốc, hắn sẽ đắc ý trở về, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, người trước mặt không dễ dàng đánh bại như vậy, bởi vì khí tức của người này vô cùng thâm hậu, tựa hồ ngay cả hắn cũng khó nhìn thấu. Hơn nữa, đối phương tuy trông rất trẻ, nhưng trong thế hệ trẻ kiếm giới, hắn chưa từng gặp người này, khí tức trên người đối phương cũng không thể nhận ra là môn phái nào. Nên biết, thiên kiêu kiếm giới bây giờ cơ bản đều xuất thân từ các thế lực lớn có danh tiếng. Còn lại mấy người từ các thế lực nhỏ, gần như không có khả năng trở thành thiên kiêu thực sự. Bởi vì xuất thân đã hạn chế thực lực, tầm nhìn và sự phát triển của họ. Vì vậy, người trước mặt nếu không phải thế lực lớn, thì cũng không thể là thế lực nhỏ. Vậy hắn đến từ đâu? Điều này khiến Phùng công tử có chút kỳ lạ. Nghe Phùng công tử nói, Vệ Tông cũng hơi dừng mắt trên người Phùng công tử trong giây lát. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, Vệ Tông mỉm cười, nói, ngươi thì là người nào? Vệ Tông không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Nghe Vệ Tông nói, mặt Phùng công tử lộ ra vẻ không vui. Hắn thấy, mình hỏi ngươi là nể mặt ngươi, vậy mà ngươi không trả lời, còn hỏi ngược lại ta, thật quá bất lịch sự. Bất quá, Vệ Tông không quan tâm ý nghĩ của hắn. Với Vệ Tông, người trước mặt vẫn chỉ là con sâu cái kiến, thứ hắn muốn là cá lớn, còn những tên nhãi này vẫn chỉ là con tôm nhỏ, cách cá lớn còn rất xa. Lúc này, ánh mắt Phùng công tử khẽ dao động, sau đó hắn gắt gao nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, ta họ Phùng, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ đắc ý và tự tin. Hắn thấy, với thân phận thiên kiêu bảng top 20, chỉ cần nói ra họ của mình, đối phương chắc chắn sẽ biết tên mình. Thực tế, đây là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, chỉ có điều Vệ Tông lần này trở lại kiếm giới đã sớm không để ý đến thiên kiêu bảng. Dù sao, khi xưa hắn tranh đoạt thiên kiêu bảng còn khá trẻ, bây giờ đã đến cảnh giới này, tự nhiên không còn để ý đến thiên kiêu bảng nữa. Dù có yêu nghiệt nào xuất hiện cũng không liên quan đến hắn. Yêu nghiệt chỉ là yêu nghiệt, chỉ có tiềm năng mà thôi. Còn đi được bao xa phải xem tạo hóa, còn Vệ Tông đã đạt đến đỉnh cao nhất, nên không còn để ý đến yêu nghiệt, đừng nói đạt đến độ cao của hắn bây giờ, việc có thể tiến vào bước thứ ba hay không cũng là điều không chắc chắn. Dù sao, cường giả bước thứ ba tuy không ít, nhưng khoảng cách giữa bước thứ ba và bước thứ hai là rất lớn. Bao nhiêu kẻ được gọi là yêu nghiệt đã ngã xuống ở đỉnh phong bước thứ hai. Dù chỉ cách bước thứ ba một bước nhỏ, nhưng rất nhiều người vĩnh viễn không thể vượt qua, nhảy lên niết bàn trùng sinh, không bước qua được thì thật sự không bước qua được, không có bất kỳ khả năng nào khác. Chương 2147, vô tình, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong bước thứ hai. Cách bước thứ ba vẫn còn vô cùng xa xôi, không cách nào vượt qua. Đừng nhìn Phùng công tử trước mặt thực lực đã đạt đến quy nhất cảnh. Nhưng thực tế hắn chỉ là quy nhất cảnh sơ kỳ, còn cách đỉnh phong quy nhất cảnh một quãng đường rất xa. Hơn nữa, đối phương còn chưa lĩnh ngộ được đạo tắc, thực lực này thật sự rất bình thường. Có thể vào thiên kiêu bảng cũng chỉ vì hàm kim lượng của thiên kiêu bảng bây giờ không cao. So với thiên kiêu bảng thời của Vệ Tông, căn bản không thể so sánh được. Đừng nhìn thiên kiêu bảng thời Vệ Tông, thực lực của những người trên bảng không cao như bây giờ. Lúc đó, phần lớn người trên thiên kiêu bảng thậm chí còn chưa đạt đến ngũ hoàn cảnh. Thực lực của họ có vẻ yếu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng thực tế đó chỉ là sự hiểu lầm. Lúc đó, rất nhiều người đang cố kìm hãm thực lực của mình, để ở cảnh giới thấp nhất mà rèn luyện nền tảng tốt hơn. Sau khi tranh đoạt xong bảng xếp hạng thiên kiêu, thực lực của nhiều người đã bộc phát ở các mức độ khác nhau. Họ gần như tăng cường cảnh giới với tốc độ bùng nổ. Nhiều người sau khi được xếp hạng thiên kiêu đã nhanh chóng đạt đến quy nhất cảnh, dễ dàng lĩnh ngộ đạo tắc, đó là điều mà thiên kiêu bảng bây giờ không thể so sánh được. Thiên kiêu bảng đệ nhất lúc đó thậm chí đã chứng đạo bước thứ ba trong thời gian ngắn. Còn thiên kiêu bảng đệ nhất bây giờ thì sao? Vẫn còn một con đường dài để đạt đến bước thứ ba. Thiên kiêu bảng đệ nhất còn như vậy, huống chi là Phùng công tử chỉ xếp thứ 20, dù hắn tự cao tự đại, nhưng hắn không biết rằng Vệ Tông còn kinh khủng hơn hắn gấp vô số lần. Lúc này, nghe Phùng công tử nói, Vệ Tông chỉ hơi lắc đầu, thật sự hắn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của kẻ này. Họ Phùng gì đó, trong ấn tượng của hắn, không có cường giả họ Phùng nào đặc biệt lợi hại, vì vậy, kẻ này tự tin nói ra họ của mình trước mặt hắn. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết thân phận của đối phương. Thấy Vệ Tông vẫn vẻ mặt lạnh lùng và thật sự không đoán được. Nụ cười trên mặt Phùng công tử cũng cứng lại, hắn không ngờ đối phương lại không biết danh hào của mình. Thật quá nực cười, rất nhanh, sắc mặt Phùng công tử trở nên hơi cứng ngắc. Đối phương không biết, khiến hắn cảm thấy như mình có sức mà không dùng được. Ngươi cái tên này, mặt Phùng công tử lộ vẻ giận dữ, bất quá vì thấy đối phương có chút khó lường, hắn cũng không rõ đối phương mạnh đến mức nào, vì chưa rõ sâu cạn nên Phùng công tử không tiện ra tay ngay. Thế là, một khắc sau, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, Phùng công tử hơi quay đầu nhìn tông chủ Phi Long Cốc và đại trưởng lão. Rồi hắn dừng mắt trên người tông chủ Phi Long Cốc một lát. Sau đó ánh mắt chuyển sang đại trưởng lão, khẽ nói, ngươi đi dò xét thực lực của hắn. Nghe Phùng công tử nói, sắc mặt đại trưởng lão hoàn toàn biến xanh, vốn tưởng Vệ Tông đã tha cho mình một con đường sống, cho mình quay về xin lỗi, nhưng không ngờ, Phùng công tử lại muốn hắn đi chịu chết. Đúng vậy, là chịu chết, lúc trước hắn đã từng chứng kiến thực lực của người này, gần như trong nháy mắt giết người, hắn còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra thì tam trưởng lão và tứ trưởng lão đã chết rồi. Bây giờ hắn mà đi lên, chẳng phải là tìm chết sao? Hình ảnh thảm khốc khi tam trưởng lão và tứ trưởng lão chết vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Giờ Phùng công tử lại muốn hắn đi chịu chết, không nói đến chuyện khác, đại trưởng lão tuyệt đối không đồng ý. Thấy đại trưởng lão chậm chạp, không hề để lời mình vào tai, cũng không làm theo phân phó, sắc mặt Phùng công tử dần trở nên âm trầm. Hắn nhìn sâu vào đại trưởng lão rồi nói, ta hy vọng ngươi hiểu rõ tình thế bây giờ, ngươi rất sợ hắn đúng không? Ngươi sợ chết nên không dám lên, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không lên, ngươi cũng sẽ chết. Vừa dứt lời, đại trưởng lão đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu bao trùm lấy mình. Một khắc sau, hắn thấy trên tay Phùng công tử đã xuất hiện một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng đó đang nhắm ngay tim hắn, cảm giác như chỉ cần Phùng công tử khẽ nắm tay, tim hắn sẽ vỡ tan ngay lập tức, hóa thành những mảnh vỡ đầy đất. Cảm nhận được thủ đoạn của Phùng công tử, sắc mặt đại trưởng lão trở nên khó coi vô cùng. Bây giờ hắn đã biết, lên thì chết, không lên cũng chết, dù thế nào hắn cũng chết. Phùng công tử căn bản không coi mạng hắn ra gì. Với Phùng công tử, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ, và nếu quân cờ này không nghe lời thì hắn cũng không ngại loại bỏ nó. Đại trưởng lão hiểu rõ điều này, hắn cũng không có ý kiến gì, hiện tại hắn đã rơi vào kết cục chắc chắn phải chết. Tông chủ Phi Long Cốc thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút bi thương, đại trưởng lão cũng xem như người quen biết đã nhiều năm. Không ngờ bây giờ lại gặp phải tình cảnh này, bất quá, dù trong lòng bi thương, có chút cảm thấy đại trưởng lão không đáng, nhưng trước lợi ích, đại trưởng lão cũng chỉ là một thứ có thể bỏ qua. Chỉ cần leo được Phùng công tử, chỉ cần theo kịp Phùng công tử, sau này Phi Long Cốc có cơ hội phi thăng. Hơn nữa, hắn, tông chủ Phi Long Cốc cũng có thể một bước lên mây. Đó mới là mục tiêu thật sự của hắn, còn những người khác, bất kỳ trưởng lão nào cũng có thể hy sinh, ngoài trưởng lão, con cái của hắn cũng có thể hy sinh, trừ hắn ra, ai cũng có thể hy sinh. Tông chủ Phi Long Cốc vốn là một kẻ bạc tình, ngoài tính mạng của mình, hắn không để tâm đến bất cứ điều gì khác, không thể không nói, loại người này kỳ thực rất lợi hại, hơn nữa cũng càng dễ dàng đi đến cảnh giới cao hơn. Đi được càng xa, bởi vì nếu trong lòng có quá nhiều dây dưa, quá nhiều rối rắm, không cách nào tiến lên các cảnh giới cao hơn, mà chỉ có người tuyệt tình như tông chủ Phi Long Cốc, ngược lại có thể dựa vào một cỗ khí mà tiến lên cảnh giới cao hơn. Đương nhiên rồi, tu luyện cũng không đơn giản như vậy, nhiều khi còn cần thiên phú, thêm vào khí vận vân vân, hết thảy đều rất phức tạp, cũng không phải chỉ cần tuyệt tình là có thể leo lên cảnh giới cao hơn. Nếu chỉ như vậy, tông chủ Phi Long Cốc cũng không đến nỗi bây giờ chỉ có thực lực này. Chương 2148, ngờ tới, kỳ thực, tông chủ Phi Long Cốc cũng có chút không phục, chính hắn cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là vì thiên phú có hạn, nên hắn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hiện tại. Muốn tiến lên cảnh giới cao hơn, cơ hồ là một chuyện không thể nào, bởi vậy, bất kể thế nào, hắn bây giờ mới đem hết toàn lực để bảo toàn mối quan hệ với Phùng công tử. Bởi vì chỉ có Phùng công tử mới có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Đừng nhìn việc tiến thêm một bước khó khăn như vậy, nhưng thân phận của Phùng công tử bực nào, từ kẽ tay hắn tùy tiện giữ lại chút tài nguyên thôi cũng đủ để hắn tăng lên. Bởi vậy, lúc này thấy Phùng công tử làm loạn với đại trưởng lão, tông chủ Phi Long Cốc liền nén bi thương trong lòng, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn xoay đầu lại, nhìn thật sâu đại trưởng lão trước mặt, rồi lạnh lùng nói, đại trưởng lão, tông môn phụng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không phải nuôi không, bây giờ là lúc ngươi cống hiến cho tông môn, ngươi sẽ không từ chối chứ? Lần này, tông chủ Phi Long Cốc trực tiếp lợi dụng tông môn để dọa đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão không quan tâm tông môn cho lắm, nhưng nghe tông chủ nói những lời này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ngoài thất vọng còn có một tia bi thương sâu sắc, hắn tự nhiên nhìn ra được tâm lý của tông chủ trước mặt. Vì chung đụng nhiều năm như vậy, hắn qua rõ tính cách của tông chủ, đối phương chính là kẻ bạc bẽo như thế, một khi mình không còn giá trị lợi dụng, liền sẽ trực tiếp vứt bỏ mình. Bất quá, tất cả là tự mình lựa chọn, hiện tại hắn cũng không có cách nào phản kháng, thôi thì cứ lên đi, nếu mình không lên, Phùng công tử nhất định sẽ giết mình, mà nếu mình lên, tên kia đối diện muốn giết mình, biết đâu Phùng công tử sẽ ra tay giúp mình ngăn cản. Theo lý thuyết, lên còn có chút hy vọng sống, không lên thì chắc chắn phải chết, cho nên chỉ có thể lên, dù đại trưởng lão có không tình nguyện, dù hắn có không muốn chết thế nào, bây giờ cũng không có cách nào khác. Lúc này, dưới ánh mắt lạnh băng của Phùng công tử, đại trưởng lão từng bước chậm rãi đứng dậy, rồi mặt không chút biểu tình đi về phía Vệ Tông. Vệ Tông hơi nghiêng đầu một chút, ngay sau đó ánh mắt tạm có hứng thú rơi vào người đại trưởng lão. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ta đã tha cho ngươi một mạng, chỉ muốn ngươi trở về báo tin mà thôi. Hơn nữa, ta chỉ bảo tông chủ các ngươi tới, thực ra ngươi không cần đến. Lúc này, đại trưởng lão nghe lời Vệ Tông, cũng cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy trong tình huống này ta không đến được sao? Trong ánh mắt hắn có chút khổ tâm, Vệ Tông tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của hắn, bởi vậy lúc này Vệ Tông có chút thú vị nhìn hắn một cái. Ta đã nói, ta không muốn giết ngươi, bởi vậy ngươi vẫn nên cút đi, tốt nhất sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Vừa nói, Vệ Tông khẽ phẩy tay, ngay sau đó, khi đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa tác dụng lên người mình. Rồi cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài với tốc độ không thể diễn tả bằng lời. Hắn cảm thấy bên tai cuồng phong gào thét, không biết tốc độ của mình nhanh đến mức nào. Dưới áp lực gió mạnh, đại trưởng lão thậm chí cảm thấy mình không mở nổi mắt. Đây là tốc độ nhanh đến mức nào? Đại trưởng lão cảm thấy cả đời này chưa từng trải qua tốc độ như vậy. Còn với Phùng công tử và tông chủ Phi Long Cốc, vệ tông chỉ giơ tay lên một cái, rồi đại trưởng lão biến mất không thấy. Đến nỗi đại trưởng lão đi đâu và vệ tông đã dùng sức mạnh gì, họ hoàn toàn không biết gì cả. Thực ra đại trưởng lão không biến mất mà do tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị vệ tông ném đi không biết nơi nào. Vệ tông cũng tùy ý ném hắn đi như vậy, dù sao sau này cũng không muốn gặp lại gã này. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Phùng công tử. Vệ tông rõ ràng ra tay rồi, nhưng hắn căn bản không thấy rõ vệ tông đã ra tay như thế nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động sức mạnh nào trong không gian. Giống như đại trưởng lão đã nói, lúc đầu hắn cho rằng đại trưởng lão đã có phần khoa trương, vì dù sao thực lực của đại trưởng lão cũng không mạnh. Có lẽ vệ tông thực lực mạnh hơn đại trưởng lão rất nhiều nên đại trưởng lão nhìn không rõ cách hắn ra tay, nên lần này Phùng công tử muốn tự mình xem vệ tông ra tay. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả mình cũng không thấy rõ vệ tông ra tay thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thực lực của người này lại mạnh hơn mình rất nhiều? Điều này sao có thể? Phải biết mình đã là một trong 20 cường giả hàng đầu của thế hệ trẻ. Còn gã này trông còn trẻ vậy, chắc tuổi cũng không lớn, cũng coi như thế hệ trẻ, sao có thể mạnh hơn mình nhiều như vậy? Đừng nói người trước mặt, ngay cả thiên kiêu xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng, dù có thể dễ dàng đánh bại mình, cũng không thể ra tay đến mức mình không hiểu được. Đây là điều không thể. Đối phương, dù mạnh hơn mình, nhưng vẫn cùng một cảnh giới, mà bây giờ hắn cảm thấy người này mạnh hơn mình, dường như không còn là cùng một cảnh giới nữa. Cảm giác của hắn không sai, vì vệ tông cao hơn hắn không biết bao nhiêu cảnh giới. Việc hắn không hiểu cách vệ tông ra tay là đương nhiên. Chỉ là Phùng công tử chắc chắn không muốn nghĩ tới điều này. Cũng không dám nghĩ, vì nếu vệ tông thật sự mạnh như vậy, vậy chẳng phải hắn đến đây là chịu chết sao? Đến giờ phút này, Phùng công tử vẫn kiên quyết cho rằng vệ tông đã dùng pháp bảo gì đó để che giấu dao động khi ra tay. Ý nghĩ này rất hợp lý và có khả năng xảy ra nhất. Che giấu khí tức và dao động sức mạnh bằng pháp bảo không phải là hiếm. Dù tương đối chân quý, nhưng nếu thật sự muốn thì có thể kiếm được. Nếu người này may mắn, tìm được bí cảnh hay di tích thượng cổ gì đó, biết đâu lại nhặt được loại pháp bảo ẩn giấu khí tức này. Nếu thật sự như vậy, thì người trước mặt cũng không mạnh như họ tưởng. Vì rất bình thường, nếu đối phương thật sự rất mạnh, bây giờ sẽ không giằng co với họ mà trực tiếp giết họ. Việc đối phương giằng co với họ có lẽ do thực lực có hạn, nên không có sức mạnh, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn để dọa chạy họ. Chương 2149, sợ hãi. Nghĩ đến đây, Phùng công tử lại cảm thấy tự tin. Đúng vậy, nếu đối phương thật sự rất mạnh, bây giờ đã không cần nói nhảm với họ, mà đã trực tiếp giết họ rồi. Thế chẳng phải xong việc sao? Nhưng đối phương không làm như vậy, vậy xem ra đối phương không có khả năng giết được họ. Theo lý thuyết, lúc nãy chỉ là đang giả vờ mà thôi. Đúng thế, nghĩ đến đây, Phùng công tử cảm thấy mọi thứ sáng tỏ. Vì sao người trước mặt vừa rồi chỉ dùng thủ đoạn đặc biệt đưa đại trưởng lão đi, mà không giết hắn? Vì hắn không có thực lực nhẹ nhàng giết đại trưởng lão. Một khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ lộ tẩy, nên hắn chọn cách kỳ quái đưa đại trưởng lão đi, như vậy để mọi người không nhìn thấu được thực lực của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể dọa được mình ở mức độ cao nhất. Vì theo lý, hắn không có lý do gì để tha cho đại trưởng lão. Rõ ràng, hắn đã giết nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, vậy tại sao lại tha cho đại trưởng lão? Chẳng lẽ đại trưởng lão có gì đặc biệt sao? Rõ ràng là không, sở dĩ hắn không giết là vì thấy mình không chắc chắn đối phó với hắn, nên mới chọn cách bày trò ở đây. Phùng công tử càng nghĩ càng tự tin, trong ánh mắt hắn mang theo chút đắc ý, rồi chậm rãi nhìn về phía vệ tông, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Ta khuyên ngươi đừng giả vờ nữa. Phùng công tử nhàn nhạt mở miệng. Giả vờ cái gì? Lúc này, vệ tông hơi nghiêng đầu, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười hứng thú. Đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì rồi, nhưng hắn cũng không để ý. Ngươi nói xem. Phùng công tử cười lạnh một tiếng, rồi nói, không thể không nói, ngươi ngụy trang khá tốt, vừa rồi ta còn hơi bị thủ đoạn của ngươi làm cho khiếp sợ. Có thể nói, ngươi nhờ pháp bảo đó thậm chí đã lừa được ta, chỉ tiếc hành vi của ngươi quá vô lý, ta nhìn một cái là biết ngay thực lực của ngươi, muốn giả là một cường giả thực sự là không thể, không có thực lực tương ứng, dù có trang điểm thế nào cũng không giống. Trong lời nói của Phùng công tử lúc này mang theo sự tự tin khó hiểu. Hắn cảm thấy vệ tông không phải là cường giả thật sự, chỉ có hắn mới là cường giả. Dù sao lọt vào top 20 trên bảng thiên kiêu cũng không phải dễ dàng. Thấy người này tự tin khó hiểu, vệ tông cũng không nhịn được cười. Hắn phát hiện mình nhân từ lại trở thành lý do khiến người này xem thường mình. Vì vừa rồi mình không giết đại trưởng lão, nên người này mới cảm thấy thực lực của mình không ra gì. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Vệ tông lắc đầu cười, hắn không biết phải nói gì. Người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tận mắt chứng kiến thực lực kinh khủng của mình thì sẽ không biết sợ. Cho nên, với những người như vậy, quả thực cần phải dạy dỗ một bài học mới được. Nghĩ đến đây, vệ tông khẽ nâng mắt, Ngay lập tức, Phùng công tử cảm thấy như trời sập, cả bầu trời trở nên ảm đạm. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời đã biến thành màu tím, rồi mây đen trên trời hội tụ thành một xoáy nước khổng lồ. Ngay sau đó, xoáy nước bắt đầu chậm rãi xoay, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này không khác gì tận thế. Trong cảm giác của hắn, đại đạo đang sụp đổ, trật tự bị phá vỡ, ngay cả pháp tắc cũng bắt đầu bốc cháy rừng rực. Cảnh tượng kinh khủng này, ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng thấy, khiến hắn có chút chấn động, không nói nên lời. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, âm thanh của hắn ầm ầm vang vọng trên trời, giống như thiên đạo chi ngôn, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không biết nắm bắt, giờ thì chỉ có chết. Vừa nói, cảnh tượng thiên địa sụp đổ vừa rồi đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một quả cầu nhỏ màu tím, còn Phùng công tử thì vẫn đang mộng mị, tự nhiên bị nhốt trong quả cầu đó. Lúc này, Vệ Tông ngồi trên ngai vàng chậm rãi giơ tay, trên tay hắn đang nắm một quả cầu nhỏ màu tím, Phùng công tử đã bị giam trong đó. Ngay lúc nãy, Phùng công tử và cả thiên địa xung quanh đã bị Vệ Tông khóa lại, rồi hóa thành quả cầu nhỏ màu tím trong tay hắn. Hơn nữa, thủ đoạn của Vệ Tông vừa rồi chỉ nhằm vào Phùng công tử, ngay cả tông chủ Phi Long cốc bên cạnh cũng không bị ảnh hưởng. Đây là một thủ đoạn kinh khủng đến mức nào, không ai ở đó có thể hiểu nổi, ngay cả tông chủ Phi Long cốc, dù lờ mờ cảm nhận được chiêu này của Vệ Tông rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào thì ông ta cũng không hiểu được. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nắm chặt tay, quả cầu nhỏ màu tím trong tay hắn trong nháy mắt nổ tung. Bên trong mọi trật tự đồng thời sụp đổ, thiên đạo hoàn toàn tan vỡ, tất cả mọi thứ hóa thành tro tàn, Phùng công tử bị nhốt trong đó tự nhiên không thể thoát khỏi. Hắn cùng với quả cầu màu tím đó hóa thành vô số tro tàn, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong không trung. Nói thật, thực lực của Phùng công tử không hề kém, dù sao có thể trở thành một trong 20 cường giả trên bảng thiên kiêu. Ai nấy đều không yếu, gần như ai cũng có tiềm năng bước vào cảnh giới thứ ba. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, trước mặt Vệ Tông, người gần như đứng ở đỉnh phong của chư thiên vạn giới, thì dù là cường giả bước thứ ba cũng có thể làm gì. Trước mặt hắn vẫn như kiến, đừng nói chi là Phùng công tử chỉ mới có tiềm năng bước thứ ba. Còn cách bước thứ ba thật sự một khoảng cách rất xa. Vệ Tông muốn giết hắn, quả thật quá dễ dàng, có một vạn cách dễ dàng xóa sổ hắn. Lúc này, cảm nhận được khí tức của Phùng công tử đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, tông chủ Phi Long cốc hoàn toàn rơi vào mộng mị, ông ta không ngờ rằng Phùng công tử mà mình cho là có thể dễ dàng đánh bại đối phương, vậy mà lại bị tên kia giải quyết chỉ trong một lần đối mặt. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương thực sự quá kinh khủng, ngay cả Phùng công tử ở cảnh giới quy nhất cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vậy giết ông ta chẳng phải dễ như giết gà sao? Quan trọng hơn là, đối phương ra tay, hắn vẫn là không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn như vậy thậm chí mơ hồ đã có chút vượt qua phạm trù bước thứ hai. Chẳng lẽ đối phương là cường giả bước thứ ba? Nghĩ đến đây, cơ thể tông chủ Phi Long cốc run lên bần bật, hắn gần như đứng không vững. Chương 2150, Tinh Không Trường Kiếm. Thực tế, không thể trách tâm tính hắn không tốt, dù sao có thể trở thành người đứng đầu một phái thì tâm tính trên cơ bản cũng không kém. Chỉ là đối với những tồn tại như bọn hắn, cường giả bước thứ ba khó tránh khỏi có chút quá xa vời. Trong lòng họ, cường giả bước thứ ba quả thực giống như thần minh, cũng không cách nào chống lại tồn tại đó. Vừa nghĩ Vệ Tông có thể là một tôn cường giả bước thứ ba, trong lòng hắn không ngừng sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy không ngừng. Cường giả bước thứ ba mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Lúc này, sau khi dễ dàng giết Phùng công tử, Vệ Tông cũng liếc mắt qua, rồi dừng lại trên người tông chủ Phi Long cốc. Gia hỏa này bất quá chỉ là một con tôm tép, y có giết hay không cũng vậy, tâm tình tốt thì tha, tâm tình kém một chút thì tiện tay giết cũng không khác gì. Lúc này Vệ Tông chỉ nhìn đối phương một cái, nghĩ nghĩ cũng lười giết gia hỏa này, rồi phất tay để hắn mau chóng rời đi. Lúc này cả tông chủ Phi Long cốc cũng không ngờ đối phương thậm chí không có chút ý định giết mình, giống như trong mắt đối phương mình chẳng khác gì một con kiến không đáng chú ý. Nghĩ đến khả năng này, tông chủ Phi Long cốc mừng rỡ khôn xiết, hắn vốn đã cho mình chết chắc, nhưng không ngờ lại nhặt được một mạng, thế là mặt hắn lộ rõ vẻ mừng như điên. Tiếp đó, ngay sau đó, hắn không dám nhìn Vệ Tông thêm một cái nào nữa, quay đầu vội vàng bỏ chạy, tốc độ nhanh chưa từng thấy, so với lúc đến khí thế ngút trời thì lúc này dáng vẻ đào tẩu của hắn thật chật vật, chẳng khác gì một con chó hoảng hốt chạy bừa. Chỉ có điều, tông chủ Phi Long cốc cũng biết, hôm nay dù Vệ Tông tha cho hắn thì tất cả mới chỉ là bắt đầu. Dù sao Vệ Tông đã giết Phùng công tử, mà cái chết của Phùng công tử sẽ mang đến hậu quả gì? Không ai biết, dù sao Phùng công tử thân là truyền nhân của thế lực đỉnh cấp, lại là thiên kiêu đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng. Cái chết của hắn sẽ mang lại ảnh hưởng không hề nhỏ. Cường giả sau lưng Phùng công tử biết tin, chắc chắn sẽ không bỏ qua, rõ ràng là không cần nghĩ, sau đó, ở đây chắc chắn sẽ nổi lên một trận huyết vũ tinh phong. Hơn nữa, cái chết của Phùng công tử cũng có liên quan đến hắn. Nếu Phùng công tử không đến Phi Long cốc thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không bị Vệ Tông giết. Bây giờ Phùng công tử đã chết, vậy Phi Long cốc không thể thoát được. Chỉ là Phi Long cốc không thể thoát, nhưng hắn thì có thể. Lúc này trong mắt tông chủ Phi Long Cốc lóe lên một tia quyết liệt. Dù Phi Long Cốc là tâm huyết của hắn, nhưng bây giờ, trước cái mạng nhỏ của mình, tâm huyết gì cũng đều có thể vứt bỏ. Vốn trước đó còn nghĩ mượn Phùng công tử để leo lên cây đại thụ sau lưng hắn. Nhưng bây giờ Phùng công tử đã chết, mà cây đại thụ kia cũng đã trở thành kẻ địch của mình. Đối phương giống như một con quái thú kinh khủng, đang nhe nanh với mình. Bây giờ ý định dựa vào đối phương đã hoàn toàn bị hắn bỏ đi. Hắn chỉ muốn tìm cách thoát khỏi ma trưởng của đối phương. Tuyệt đối không để bị bắt, đây mới là điều quan trọng nhất. Một khi bị bắt, có thể hắn sẽ sống không bằng chết. Tông chủ Phi Long Cốc thực sự rất rõ, những thế lực lớn này tuyệt đối sẽ không xem mạng của những người như bọn hắn ra gì. Một khi bắt được hắn, đối phương không chừng sẽ giày vò hắn như thế nào. Ngay lúc tông chủ Phi Long Cốc nghĩ như vậy thì ở một nơi rất xa. Trong kiếm các thái sơ, một nơi sâu trong không gian hỗn độn, một người võ giả đeo trường kiếm chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn, dường như có tinh thần đảo ngược, vô số thiên thạch rơi xuống, một cảnh tượng khủng bố, con ta, chết rồi, hắn tự lẩm bẩm, rồi ngay sau đó, hắn trực tiếp bước ra một bước, biến mất trong mảnh không gian hỗn độn này, người này chính là Lý Thanh Phong, đệ tử mà gần đây y thu nhận, tên là Phùng Tu, thực lực siêu quần, có thể xem là một nhân vật cường đại vô song trong một đám cường giả tiêu giao cảnh. Phùng Tu, chính là phụ thân của Phùng công tử, Phùng công tử cũng là con trai duy nhất của hắn. Bây giờ Phùng công tử chết, hắn không còn một mống hậu duệ, bởi vậy, ngay sau khi cảm nhận được một thoáng, thân thể Phùng Tu biến mất khỏi không gian hỗn độn của mình. Tiếp đó, hắn trực tiếp xé rách không gian, thân thể lao vào hư không. Không bao lâu sau, ngay lúc tông chủ Phi Long Cốc còn đang nghĩ cách trốn thì đã thấy một người đàn ông trung niên đeo tinh thần trường kiếm xuất hiện trước mặt, cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng của đối phương. Toàn thân tông chủ Phi Long Cốc cứng đờ, rồi tim hắn đập gần như ngừng lại. Khí tức của đối phương như đang tuyên bố thực lực vô cùng cường đại của y. Lúc này trên mặt tông chủ Phi Long Cốc đã lộ vẻ đau khổ. Rõ ràng là y biết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn cũng không thoát, chỉ có thể nói, trước đây y đã quá ngây thơ, cứ tưởng mình có thể thoát khỏi sự truy bắt của đối phương. Đáng tiếc, đối phương dù sao cũng là một thế lực mạnh mẽ như vậy. Y muốn trốn thế nào mới được, nếu đối phương muốn bắt mình thì không cần tốn công sức gì. Y đã suy nghĩ quá nhiều, lúc này trong lòng tông chủ Phi Long Cốc vô cùng đau khổ. Sớm biết nhanh như vậy sẽ bị đuổi kịp thì y còn không bằng không chạy. Nếu ngay từ đầu y chọn không chạy, rồi chờ đối phương đến tìm, mình sẽ đem hết mọi chuyện nói ra, biết đâu còn có thể tìm kiếm sự thông cảm của đối phương, biết đâu có thể được tha một mạng, mà bây giờ xem ra, việc hốt hoảng bỏ chạy của mình rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm. Đối phương ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với mình, có lẽ giờ đối phương đang nghĩ cách giết mình ấy chứ. Nghĩ đến đây, lòng tông chủ Phi Long Cốc càng thêm cay đắng, y không biết phải làm gì mới đúng. Lúc này, mạng sống của y hoàn toàn nằm trong tay đối phương, rõ ràng thực lực đối phương đã cường đại hơn mình không biết bao nhiêu cảnh giới. Hiện tại y làm gì cũng là phí công, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự phán xét về số phận của mình. Nếu đối phương thật muốn giết mình, vậy y cũng chỉ có thể dựa cổ chờ chết ở đây. Ngoài chờ chết, không còn biện pháp nào khác, bây giờ chỉ chờ đợi đối phương đừng giết mình thôi, biết đâu còn có những chuyển cơ khác. Ngay lúc tông chủ Phi Long Cốc nghĩ như vậy thì y thấy người đàn ông trung niên đeo tinh không trường kiếm trước mặt chậm rãi cúi đầu. Rồi ánh mắt hờ hững rơi vào người y, ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chương 2151, kiêng kỵ. Sự lạnh lùng này hết sức kinh người, giống như tinh không vô cùng trống trải. Hắn nhìn vào mắt đối phương, giống như cả người đang đối diện với một mảnh trời sao vô tận. Hắn chỉ là một người bình thường, mà đối phương là một mảnh tinh không. Sức ép vô cùng cường đại này gần như khiến cho tâm tính của tông chủ Phi Long Cốc sụp đổ. Sao con người có thể chống lại tinh không? Trước tinh không, người như hắn thật nhỏ bé. Ngay khi tâm thần hắn đã hoàn toàn sụp đổ thì người đàn ông trung niên đối diện, tức Phùng Tu, chậm rãi lên tiếng, con ta rốt cuộc chết như thế nào? Thực tế, vừa rồi y thông qua thôi diễn đã tìm được vị trí của tông chủ Phi Long Cốc, cũng biết con trai mình chết có liên quan đến gia hỏa này. Nhưng về phần con trai mình chết như thế nào thì y thôi diễn cũng không tính ra được. Giống như trong thiên cơ bị thiếu một thứ gì đó, hoàn toàn là một màu đen kịt, y không thấy gì cả. Tình huống này khiến Phùng Tu cảnh giác, cho nên đó là lý do tại sao y không trực tiếp xông lên giết tông chủ Phi Long Cốc. Mà bây giờ lại mở miệng hỏi y, vì y muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí ngay cả một cường giả như y cũng không tính ra được. Điều này rất bất thường, phải biết y là một cường giả tiêu giao cảnh, dù không phải chủ tu thôi diễn, nhưng bằng vào thực lực của mình, bất cứ tình huống nào cũng không thể thoát khỏi sự thôi diễn của y. Rất nhiều chuyện chỉ cần hơi bấm ngón tay tính toán là có thể nhẹ nhàng tính ra. Giống như vị trí của tông chủ Phi Long Cốc, hắn tự cho là mình có thể trốn đến chân trời góc biển. Ngược lại chư thiên vạn giới lớn như vậy, tùy tìm một chỗ trốn. Cho dù là thế lực cường đại như vậy cũng không tìm thấy mình. Đáng tiếc, hắn đã tưởng tượng quá đơn giản, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng tính toán là có thể biết vị trí của hắn. Cho dù hắn trốn ở đâu cũng vô dụng, vì giữa hắn và Phùng công tử đã sinh ra nhân quả. Mà bản thân nhân quả là một thứ có thể tính toán được. Lúc này, đối diện với câu hỏi của đối phương, trong lòng tông chủ Phi Long Cốc cũng hơi căng thẳng, tuy có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì đối phương không xông lên giết ngay, mà là lựa chọn hỏi mình, điều này cho thấy sự việc vẫn có cơ hội xoay chuyển. Nếu mình có thể làm đối phương hài lòng, biết đâu đối phương sẽ không giết mình. Ôm ý nghĩ như vậy, tông chủ Phi Long Cốc đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, nên vội vàng nói, thưa đại nhân, Phùng công tử quả thật đã đến Phi Long Cốc chúng tôi. Chuyện là thế này, vừa nói, hắn vừa thêm mắm dặm muối, kể lại toàn bộ sự việc, nhưng cố tình giảm nhẹ sự can thiệp của Phi Long Cốc vào chuyện này. Hắn chỉ nói rằng, sau khi mấy vị trưởng lão trong nhà bị Vệ Tông tàn sát thì Phùng công tử nghe tin, nhất quyết muốn giúp họ giải quyết Vệ Tông, nhưng cuối cùng vì Vệ Tông quá mạnh, ngược lại bị Vệ Tông đánh giết. Tuy sự việc đúng là như vậy, nhưng trong lời miêu tả của tông chủ Phi Long Cốc gần như gặp tai bay vạ gió, tất cả mọi chuyện dường như không liên quan đến họ, là Vệ Tông quá độc ác, mà Phùng công tử cũng tự nguyện, họ không hề cầu đối phương ra tay, là đối phương tự nguyện ra tay, rồi tài nghệ không bằng người nên bị thua. Chuyện này vốn là do thù hận giữa Phùng công tử và Vệ Tông, Phi Long Cốc không hề tham gia vào. Nghe xong lời của tông chủ Phi Long Cốc, ánh mắt Phùng Tu vẫn lạnh lùng như tinh không. Thực ra, Phùng Tu nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của tông chủ Phi Long Cốc, y có thể đoán được ý định trút bỏ trách nhiệm trong lời nói của đối phương. Nhưng những điều đó không quan trọng, y không quan tâm đối phương có muốn trút bỏ trách nhiệm hay không, mà y chỉ quan tâm đến chi tiết trận chiến giữa Phùng công tử và Vệ Tông mà đối phương vừa kể. Đương nhiên, những chi tiết chiến đấu này thì tông chủ Phi Long Cốc không cần thiết phải thêm mắm thêm muối, vì bản thân hắn không hiểu rõ lắm về những trận chiến ở cấp bậc này. Lỡ như vì thêm mắm dặm muối mà khiến đối phương sinh nghi thì quá nguy hiểm. Nghe xong lời của tông chủ Phi Long Cốc, Phùng Tu hơi đảo mắt, rồi lên tiếng, người chắc chắn tên kia xuất thủ không có một chút khí tức nào. Rồi Uyển Nhi bị hắn giam cầm trong một quả cầu nhỏ màu tím. Tông chủ Phi Long Cốc vội vàng gật đầu, thưa đại nhân, đúng là như vậy, lúc đó, tôi thấy rất rõ, tuy cảnh giới của tôi thấp nên không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chi tiết sự việc đúng như những gì tôi vừa kể. Tôi tuyệt đối không nói dối, nếu nói dối, xin trời giáng ngũ lôi, chết không yên lành, sợ đối phương không tin. Tông chủ Phi Long Cốc vội giơ tay lên, rồi phát lời thề độc, dù sao đến cảnh giới này, lời thề độc không thể tùy tiện phát ra, vì một khi đã thề mà không giữ lời thì sẽ bị tâm ma phản phệ. Vì vậy, thấy tông chủ Phi Long Cốc dám phát thề độc, Phùng Tu cũng gật đầu, xem ra gia hỏa này không hề thêm mắm dặm muối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lý thuyết thì chi tiết sự việc đúng như hắn nói. Nếu chi tiết sự việc đúng như vậy thì thật sự có chút phiền toái. Thực lực của đối phương có lẽ còn đáng sợ hơn những gì y tưởng tượng. Dễ như trở bàn tay đã giam cầm con trai mình, điều này cũng chẳng là gì. Bất cứ cường giả bước thứ ba nào, không, hoặc một cường giả quy nhất cảnh có đạo tác sâu hơn cũng có thể làm được. Nhưng đối phương làm không chỉ đơn giản là giam cầm con trai y. Thông qua lời miêu tả của tông chủ Phi Long Cốc, Phùng Tu nhận ra đối phương thậm chí đã trực tiếp nhốt một phần đại đạo của thiên địa này. Còn có quy tắc, thậm chí cả trật tự cũng sao chép lại, rồi giam cầm trong quả cầu nhỏ màu tím đó. Lời thuyết minh về tiểu cầu thể màu tím kia là nó được trực tiếp lấy ra từ một bộ phận của chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, đối phương cầm tù không chỉ con trai của mình, mà còn cả một mảnh chư thiên vạn giới hoàn chỉnh, vô số pháp tác đều bị đối phương cầm tù trong đó. Đây là một lực lượng kinh khủng đến mức nào? Trong khoảnh khắc, Phùng Tu đã cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đối phương thực sự có thể làm được điều này, vậy thì đối phương đã vượt xa tầm đối phó của hắn. Thực lực của đối phương đã đạt đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến mức độ khủng bố như thế nào, Phùng Tu lúc này cũng có chút không thể nói rõ. Hắn tuy là một trong những cường giả tiêu giao cảnh tương đối mạnh, nhưng đối với loại lực lượng này, hắn cũng không hiểu rõ, không thể lý giải được. Có thể đối phương là cường giả hỗn nguyên cảnh, hoặc thậm chí còn cao hơn. Chương 2152, át chủ bài. Sao một gia hỏa khủng bố như vậy lại đến đây? Phùng Tu có chút khó hiểu, nếu đúng như hắn suy đoán, thực lực của đối phương đơn giản là quá sâu không lường được. Vậy thì một gia hỏa khủng bố như vậy, sao lại đến một thành phố nhỏ vắng vẻ như thế? Hơn nữa còn xung đột với con trai mình. Theo lý mà nói, điều đó không thể nào. Con trai mình tuy ngày thường có chút mù quáng tự đại, nhưng nếu đối mặt với đối thủ quá mạnh, hắn sẽ không thể hiện thái độ phách lối như trước, mà sẽ rất cung kính. Hơn nữa, nếu đối phương thực sự mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ không tính toán chi ly với một tiểu bối như vậy mới đúng. Bởi vậy, ngay cả Phùng Tu bây giờ cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ đều vô cùng khó phân biệt, khiến hắn căn bản không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Phùng Tu chợt lóe lên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định tự mình đi gặp đối phương, mặc dù thực lực của đối phương có thể sâu không lường được. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, thực lực của bản thân hắn thuộc hàng nổi bật trong tiêu giao cảnh. Từ trước đến nay, ở cùng cảnh giới, hắn gần như không gặp đối thủ, điều này đã tích lũy cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn cảm thấy cho dù thực lực đối phương có mạnh hơn hắn, thì việc đánh giết hắn cũng khá khó khăn, chưa kể đến, bản thân hắn vẫn còn không ít át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Thực sự không đánh lại thì hắn vẫn có thể chạy trốn. Ngay cả trong tình huống xấu nhất, hắn không thể trốn thoát, thì cũng đừng quên hắn còn thân phận lớn nhất, đó chính là đệ tử thân truyền của Thiên Nhận Kiếm chủ Lý Thanh Phong. Với thân phận này, ngay cả trong kiếm giới cũng không mấy ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Cho dù là những kiếm chủ khác, cũng sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Hơn nữa, nếu thực sự là những vị kiếm chủ kia, thì cũng không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Các vị đó ngày thường đều thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai nấy đều bận rộn vô cùng, hiếm khi gặp mặt, sao họ lại xuất hiện ở đây? Bởi vậy, chỉ cần không phải cường giả chủ tể cảnh, những người khác biết hắn là đệ tử chân truyền của kiếm chủ cũng không dám giết hắn. Dù sao, giết đệ tử chân truyền của kiếm chủ, chẳng khác nào tát vào mặt vị kiếm chủ đó. Một khi Thiên Nhận Kiếm chủ nổi giận, cho dù là ai cũng tuyệt đối không chịu nổi. Bởi vậy, Phùng Tu sau khi suy nghĩ cũng cảm thấy mình không gặp nguy hiểm gì. Cho nên, hắn vẫn quyết định đi gặp Vệ Tông. Lúc này, Phùng Tu hơi cúi mắt, liếc nhìn Tông chủ Phi Long Cốc, sau đó thản nhiên nói, ngươi dẫn đường, ta phải đi gặp hắn. Nghe Phùng Tu nói, Tông chủ Phi Long Cốc trong lòng đầu tiên là kinh hãi. Nhưng ngay sau đó cũng lộ vẻ khổ sở, dù hắn rất không muốn quay lại gặp Vệ Tông, vì lần trước Vệ Tông đã tha cho hắn một mạng đã rất may mắn. Hắn vất vả lắm mới trốn được, bây giờ lại quay về chiêu Vệ Tông. Không biết đối phương có tha cho hắn lần nữa không, nhưng hắn cũng biết tình hình bây giờ, mình quay về thì hơn phân nửa là chết, còn không quay về thì tên trước mặt này e rằng sẽ xé xác hắn ngay lập tức. Quay về cũng chết, không đi cũng chết, bây giờ tình cảnh là như vậy, hắn rốt cuộc cũng hiểu được tình cảnh của đại trưởng lão lúc trước. Dù làm thế nào cũng là chết, vậy thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, biết đâu chừng vẫn có cơ hội, dù sao, còn tốt hơn là chết ngay bây giờ. Bởi vậy, đại trưởng lão mặt mày ủ rũ, từ từ đi về phía Vệ Tông. Phùng Tu ở phía sau cũng chậm rãi theo hướng của hắn, không ngừng tiến tới, còn ở chỗ đó, Vệ Tông đang ngồi trên ngai vàng, dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt hắn khẽ nâng lên, như thể xuyên thủng vô số không gian, vượt qua không biết bao nhiêu thời gian, trực tiếp rơi vào người Phùng Tu. Lúc này, Phùng Tu lại không hề phát hiện, Vệ Tông đã nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, còn hắn thì chẳng cảm nhận được gì, đây chính là sự chênh lệch quá lớn về thực lực, Phùng Tu tự cho rằng mình yếu hơn đối phương cũng không nhiều. Nhưng hắn không biết rằng khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông đã là một khoảng cách quá lớn, không thể dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, át chủ bài lớn nhất của hắn, thân phận đệ tử của Lý Thanh Phong, chẳng những không phải là điều tốt, mà còn là điều xấu. Với người bình thường, Vệ Tông có lẽ đôi khi tâm trạng tốt thì sẽ bỏ qua. Nhưng đệ tử của Lý Thanh Phong thì sao? Vệ Tông đã lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tông chủ Phi Long Cốc và Phùng Tu đi không chậm, rất nhanh đã đến trước mặt Vệ Tông. Lúc này, đối diện với Vệ Tông, mắt Phùng Tu hơi lóe lên. Hắn cảm thấy đối phương có chút quen mặt, không phải quen mặt, mà là khí tức trên người có chút quen thuộc, chỉ là, rốt cuộc đã gặp ở đâu, thì đột nhiên lại quên mất, cũng không thể trách hắn, vì khi Vệ Tông tung hoành trong kiếm giới, Phùng Tu còn chưa phải là đệ tử của Lý Thanh Phong. Hơn nữa, lúc đó, tuy Vệ Tông đã nổi danh khắp kiếm giới, nhưng hắn cũng chỉ nghe qua tên Vệ Tông, chứ không hề quen thuộc với Vệ Tông, thêm vào đó, khí tức và thực lực của Vệ Tông bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, nên việc Phùng Tu ban đầu không nhận ra là điều rất tự nhiên. Lúc này, Phùng Tu nhìn kỹ Vệ Tông đối diện, rồi lạnh lùng nói, chính là các hạ đã giết con trai ta. Dù thế nào đi nữa, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nghe hắn nói, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, vẻ có chút thích thú nói, à, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Thấy Vệ Tông có thái độ căn bản không coi mình ra gì. Trong lòng Phùng Tu tất nhiên là có chút tức giận, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả tiêu giao cảnh, lòng dạ thâm sâu, nên rất nhanh đã kìm nén sự khó chịu. Mặt hắn lạnh tanh, lạnh giọng nói với Vệ Tông, ta biết thủ đoạn của các hạ cường đại, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng Phùng Tu ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hơn nữa, dù thực lực của các hạ có mạnh đến đâu, thì có thể mạnh hơn Thiên Nhận Kiếm chủ sao? Người giết con trai ta, cũng tương đương với giết cháu của Thiên Nhận Kiếm chủ. Chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Phùng Tu vừa lên tiếng đã lộ ngay át chủ bài của mình. Trực tiếp nhắc đến Lý Thanh Phong, hắn rất tự tin rằng, dù đối phương có là cường giả như thế nào, khi đối mặt với danh hiệu Thiên Nhận Kiếm chủ, chung quy vẫn phải e dè, vì Thiên Nhận Kiếm chủ là một cường giả chủ tể cảnh thực sự. Chủ tể cảnh là tồn tại đỉnh cao trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Khi đối mặt với một cường giả như vậy, bất kể là ai nghe cũng sẽ phải sợ hãi, người trước mặt này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chương 2153, khinh thường, nhưng điều khiến Phùng Tu bất ngờ là, sau khi nghe danh hiệu Thiên Nhận Kiếm chủ Lý Thanh Phong, gã trước mặt lại cười khẩy, chỉ thấy Vệ Tông bĩu môi khinh thường, rồi cười nhạo một tiếng nói, Thiên Nhận Kiếm chủ, Lý Thanh Phong, chỉ bằng hắn cũng dám xưng kiếm chủ. Hắn xứng sao? Thực lực của mình từ đâu mà có? Chẳng lẽ trong lòng hắn không có một chút tự biết sao? Vệ Tông lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc này, ngay cả Phùng Tu cũng ngây người. Hắn không ngờ gã trước mặt lại ngông cuồng đến thế. Thậm chí ngay cả kiếm chủ cũng không để vào mắt. Gã này chẳng lẽ điên rồi sao? Hay chỉ là đang mạnh miệng? nhưng với những cường giả như thế này, mạnh miệng có vẻ không có ý nghĩa gì, dù gã có mạnh miệng thế nào, thì có thể cứng hơn Thiên Nhận kiếm chủ sao? Nếu thực sự đắc tội Thiên Nhận kiếm chủ, dẫn đến sư phụ lão nhân gia ông ta ra tay, hậu quả đó không phải gã trước mặt có thể gánh chịu. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phùng Tu trước mặt, nhân quả chi tuyến trên người hắn đã quấn quýt lấy nhân quả chi tuyến trên người mình. Nhân quả chi tuyến này rất mạnh mẽ, kéo dài về phương xa vô tận, trước đó, hắn cũng cảm thấy chuyện này không dễ kết thúc, hắn không ngờ rằng, vốn chỉ là chuyện giữa các gia tộc nhỏ trong một thị trấn, lại dần dần dẫn đến Thái Sơ kiếm các. Hơn nữa, bây giờ đệ tử của Lý Thanh Phong đã xuất hiện, liệu có phải nghĩa là, nếu mình đánh chết đệ tử của Lý Thanh Phong, thì bước tiếp theo sẽ phải đối mặt với Lý Thanh Phong? Điều này khiến Vệ Tông có chút hứng thú. Ban đầu, hắn chỉ giết một tên công tử bột trong thành phố nhỏ, vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không ngờ rằng cuối cùng lại có thể làm kinh động đến một cường giả như Lý Thanh Phong. Dù Lý Thanh Phong có là kiếm chủ bất chính, thì cuối cùng cũng vẫn là một cường giả chủ tể cảnh. Giết một tên công tử bột nhỏ, mà cuối cùng lại có thể làm kinh động đến cả chủ tể cảnh. Chuyện này thật thú vị, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên. Thực ra, hắn không hề bận tâm đến việc giết ai, điều khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là bản thân sự việc này. Một lớp sau một lớp, trước đây hắn từng nghe về một lý thuyết rằng, ở một nơi nào đó, một con bướm đập cánh có thể gây ra một cơn bão lớn ở một nơi khác. Trước đây, Vệ Tông chỉ nghe qua lý thuyết này, chứ không coi là thật, nhưng bây giờ, hắn lại được chứng kiến hiện tượng này, thật sự cảm nhận được tình huống đó, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc này, Phùng Tu nhìn gã đối diện, trên người gã dường như không hề có sát khí, cũng không có ý định ra tay ngay lập tức, gã chỉ mặt không biểu cảm, không thể đoán được trong lòng đang nghĩ gì, có định ra tay hay không, hay chỉ là đang dọa mình mà thôi. Dù đối phương có dọa mình hay không, thì lời gã vừa nói cũng đã là đại nghịch bất đạo. Cường giả chủ tể cảnh là những tồn tại không thể nào suy đoán được. Danh hiệu của họ không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra. Lời gã vừa nói đã là một sự xúc phạm đối với sư phụ mình. Gã lại có thể khinh thường sư phụ mình như vậy, đây là một hành động hoàn toàn trái ngược với đạo lý. Vì vậy, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Ngay khoảnh khắc gã nói năng lỗ mãng, gã có thể đã bị sư phụ mình chú ý đến. Dù sao, uy năng của cường giả chủ tể cảnh mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là ai, khi nhắc đến danh hiệu của cường giả chủ tể cảnh, đối phương sẽ có cảm ứng, điều đó không hề đùa. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên người Phùng Tu. Vệ Tông cũng đang do dự, có nên giết gã này ngay bây giờ, hay là chờ Lý Thanh Phong đến rồi giết sau. Dù sao, đối với Vệ Tông, điều đó không khác gì nhau. Với thực lực của hắn bây giờ, giết một cường giả tiêu giao cảnh quá dễ dàng. Còn Tông chủ Phi Long Cốc, thấy lúc này hai người không chú ý đến mình, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dường như, dù là Phùng Tu hay Vệ Tông, cũng đều không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Giữa hai người, hắn giống như một con kiến, không hề thu hút, nhưng dù là kiến, chỉ cần đối phương không chú ý đến mình, thì có lẽ mình vẫn có cơ hội sống sót. Bây giờ, Tông chủ Phi Long Cốc cảm thấy mình thật sự gặp xui xẻo. Hắn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, vốn dĩ, chuyện này không liên quan gì đến Phi Long Cốc. Ban đầu, họ chỉ muốn leo lên cái cây lớn Phùng Công Tử, muốn mượn thế lực sau lưng hắn để đưa Phi Long Cốc lên một tầm cao mới. Nhưng không ngờ rằng, nhị trưởng lão đáng chết kia lại đi đâu không đi, lại đi trêu chọc một tồn tại cường đại như vậy. Hắn thật sự không hiểu, nhị trưởng lão này đi ra ngoài một chuyến lại trêu chọc phải một lực lượng kinh khủng đến thế. Nhị trưởng lão chết thì thôi, còn khiến Phi Long Cốc cũng bị tồn tại này để mắt tới. Đây thật sự là tai bay vạ gió. Đến tận bây giờ, Tông chủ Phi Long Cốc vẫn không thể hiểu nổi, nhị trưởng lão rốt cuộc đã làm gì, mà lại để một tồn tại cường đại đến vậy ra tay xóa bỏ hắn. Bây giờ, Tông chủ Phi Long Cốc chỉ có thể thở dài, mặt hắn tràn đầy khổ tâm, không biết phải nói thế nào cho phải, chỉ có thể nói, người ta một khi xui xẻo thì uống nước lạnh cũng tê răng. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cứ như vậy chờ xem, có thể sống tốt nhất, nếu quả thật không sống nổi, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí không tốt, mà ngoại trừ Phi Long Cốc Tông chủ. Những người trong võ quán phía dưới đều đã bị chấn kinh đến tê dại cả người. Bọn hắn nhìn lên trời, thấy Vệ Tông ngồi trên ngai vàng, tiếp đó cảm thụ được từng đạo khí tức cường đại ập tới. Chỉ có điều những khí tức cường đại này cuối cùng đều bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay hóa thành cặn bã. Thực lực của Vệ Tông đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Trước đây bọn hắn chưa từng gặp qua cường giả mạnh mẽ như vậy. Thực lực của Vệ Tông khiến bọn hắn căn bản không thể hiểu nổi, cũng không biết đến tột cùng là cảnh giới gì, cũng không biết rốt cuộc đã cường đại hơn bọn hắn đến mức nào. Lúc này, trên mặt vị quán chủ võ quán chỉ còn lại vẻ cười khổ. Không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này, đến bây giờ, cái Tiêu gia kia như thế nào đã căn bản không ai chú ý. Trước đây Tiêu gia dù sao cũng là một gia tộc cao cấp ở khu vực này. Nhưng bây giờ Tiêu gia sống chết ra sao, ai còn quan tâm nữa? Chương 2154, rút kiếm, vốn chỉ là chuyện Tiêu gia công tử đến muốn cưỡng chiếm võ quán của bọn hắn. Không ngờ lại dẫn đến nhiều cường giả như vậy, cũng may là Vệ Tông, nếu đổi người khác thì thật sự không thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, vị quán chủ võ quán trong nháy mắt cảm thấy có chút may mắn. Đồng thời hắn lại cảm kích liếc nhìn Trần Trùng bên cạnh. Ngay vừa rồi, hắn cũng đã hỏi thăm một chút những chuyện đã xảy ra trong võ quán thời gian qua. Và biết Vệ Tông là đi theo Trần Trùng tu luyện, chỉ có điều Trần Trùng thật sự không có dạy đối phương cái gì. Nhưng nghe nói Trần Trùng đã để lại ấn tượng rất tốt cho đối phương. Cũng may là Trần Trùng như vậy, nếu là một võ quán giáo đầu khác có lẽ sẽ khịt mũi coi thường với tình huống Vệ Tông thể hiện trước. Đây, cũng sẽ không thèm nhìn đối phương. Cứ như vậy, khi võ quán của mình gặp nguy cơ, liệu Vệ Tông có ra tay hay không lại là một chuyện không chắc chắn. Chính vì Trần Trùng cẩn trọng với đối phương, nên mới khiến Vệ Tông trong lòng có chút xúc động, do đó mới có thể ra tay vào lúc mấu chốt. Không hổ là lão bằng hữu của mình, Trần Trùng vẫn luôn rất đáng tin vào thời điểm quan trọng. Vị quán chủ võ quán nhìn Trần Trùng bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lúc này, trong ánh mắt Trần Trùng cũng tràn đầy thổn thức. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Tông đang ngồi trên ngai vàng trên trời, toàn thân dù mặc mộc mạc, nhưng so với trước kia lại có thêm một phần khí chất vương bá. Bệ nghệ thiên hạ, loại khí thế này không phải từ bên ngoài mà có, mà là tự nhiên tỏa ra từ bên trong. Trước mặt Vệ Tông, bọn hắn cảm thấy mình chỉ là sâu kiến, chỉ xứng quỳ bái. Ở trên trời, Vệ Tông giống như vị đế vương vô thượng bao quát chúng sinh. Còn bọn hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây chính là suy nghĩ của Trần Trùng lúc này, cũng là suy nghĩ của vô số người phía dưới. Trong lòng bọn họ, khi đối mặt với Vệ Tông, chỉ có thể dâng lên sự quỳ bái. Mà vào thời điểm này, Phùng Tu cũng cảm thấy điều gì đó khác thường. Hắn khẽ cắn môi, lạnh lùng nhìn Vệ Tông đối diện, sau đó dường như đang do dự có nên ra tay hay không. Thực lực của đối phương bây giờ quá khó lường, hắn ra tay có lẽ cũng khó có thể chiếm được lợi thế gì trước mặt đối phương. Vậy tốt nhất vẫn là không nên ra tay. Nhưng mà, đã đến đây rồi, nếu cứ như vậy mà không ra tay, chẳng phải là để người khác coi thường mình, để cho mình đến đây một chuyến mà không có tác dụng gì sao? Vì vậy, lúc này Phùng Tu cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay của hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ở sau lưng hắn, Thanh Tinh Không Đại Kiếm lúc này đang không ngừng rung động, dường như đang muốn xuất thủ, nhưng lại có chút do dự. Tinh Không Vô Tận chi lực đã ngưng tụ trên kiếm của hắn, chỉ là vẫn đang ngưng tụ mà không bộc phát ra. Còn Phi Long Cốc Tông Chủ ở bên cạnh hắn, khi cảm nhận được uy áp kinh khủng trên người Phùng Tu, thì cơ hồ muốn tè ra quần. Khí tức trên người Phùng Tu thật sự quá đáng sợ, hắn cảm thấy mình như đang ở trong tâm bão, vô số cơn bão đang không ngừng cuốn lấy thân thể hắn, như muốn xé nát hắn. Loại áp lực kinh khủng này thật sự quá khó tin, đây chính là cường giả bước thứ ba sao? Thật sự quá đáng sợ. Phi Long Cốc Tông Chủ gần như không thể đứng vững, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cảm giác cơ thể run rẩy không ngừng một cách mất kiểm soát, huyết dịch khắp người di động trở nên hỗn loạn, lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn đình trệ. Dưới sự áp chế khí tức của Phùng Tu, hắn cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Thật nực cười, trước đó hắn còn nghĩ mình chỉ là một con kiến hôi, hai vị đại nhân vật này có lẽ căn bản không thèm để ý tới mình, cho nên biết đâu mình có thể lặng lẽ tìm được đường sống rồi thừa cơ đào tẩu. Chỉ là hắn đã quên một điều, đó là thực lực của hai người này quá đáng sợ. Bọn hắn căn bản không để ý đến mình, chỉ cần hơi hơi nhấc lên một chút xíu khí tức ba động liền có thể dễ dàng xé nát hắn. Đó là do chênh lệch thực lực quá lớn, cả hai người đều không hề coi hắn ra gì. Chính vì như vậy mà tình cảnh của hắn có lẽ càng nguy hiểm hơn, bởi vì bọn hắn dù không ra tay, chỉ cần tùy tiện tản mát ra một chút khí tức cũng có thể lập tức đè chết hắn. Thấy khí tức trên người Phùng Tu chập chờn không ổn định, Vệ Tông cũng hơi nhìn chằm chằm vào Phùng Tu, rồi cười lạnh nói, ngươi muốn ra tay? Phùng Tu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Vệ Tông, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng hắn cũng đang chấn động kịch liệt, dường như đang tính toán mưu đồ gì đó, không biết đã thôi diễn bao lâu. Cuối cùng Phùng Tu dường như đã hạ quyết tâm, sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, rồi nắm lấy Thanh Tinh Không Cự Kiếm sau lưng. Hắn nhìn Vệ Tông, rồi lạnh lùng nói, ta muốn thử xem, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, là một kiếm tu, phải ra tay mới biết ai mạnh ai yếu. Vừa nói, Phùng Tu hơi hạ thấp thân mình, cùng lúc đó, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, không, nói đúng hơn là tất cả khí tức đều bị hắn thu vào trong cơ thể. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn vào, mọi người không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn, giống như khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, trạng thái này mới là thời điểm đáng sợ nhất của Phùng Tu. Tất cả khí tức của hắn đều ngưng tụ trên thanh kiếm, thậm chí bản thân hắn dường như cũng không tồn tại, giữa thiên địa chỉ còn lại thanh kiếm của hắn. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút sáng mắt, có chút ý tứ, người chắc là nửa đường được Lý Thanh Phong thu nhận làm môn hạ. Với tính cách của hắn, không thể nào dạy ra được một đệ tử như ngươi. Vệ Tông ngược lại có chút thưởng thức Phùng Tu, cảm thấy đối phương bái nhập môn hạ Lý Thanh Phong thật là phí tài. Với tính cách của Phùng Tu, cho dù bái nhập môn hạ của một vài vị kiếm chủ khác, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn bây giờ. Cái Lý Thanh Phong này, trong số các kiếm chủ, thật sự không tính là gì. Nhưng mà, những lời của Vệ Tông lúc này Phùng Tu hoàn toàn không nghe lọt. Lúc này hắn đã hoàn toàn phong bế mọi giác quan của mình, Trong mắt hắn, chỉ còn lại Vệ Tông, giữa thiên địa như rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn, thậm chí thời gian di chuyển cũng trở nên chậm rãi vô cùng. Lúc này, Phùng Tu nhìn sâu vào Vệ Tông, rồi chỉ làm một động tác đơn giản, đó là rút kiếm là một chiêu thức nhập môn cấp bậc của kiếm tu. Nhưng dưới tay Phùng Tu lại được thể hiện một cách hoàn mỹ. Tuyệt không thể tả, chương 2155, không hiểu, chỉ một động tác rút kiếm đơn giản như vậy, lại giống như chặt đứt dòng sông thời gian, lật đổ cả thiên địa vũ trụ, quả là tuyệt không thể tả, thâm bất khả trắc, quả nhiên, Phùng Tu này không hổ là cường giả tiêu giao cảnh, thực lực rất mạnh, nhưng chỉ tiếc là hắn đối mặt với Vệ Tông, một quái vật khủng bố, đối mặt với một kiếm này, trong mắt Vệ Tông bình tĩnh không gợn sóng, không có bất cứ cảm xúc nào khác, dưới ánh mắt của Vệ Tông, một kiếm này di chuyển đến trước mặt hắn với tốc độ vượt qua cả thời gian. Nhưng sau một khắc, trong mắt Vệ Tông, một kiếm này lại ngày càng nhỏ, cả Phùng Tu đang cầm kiếm cũng đồng thời ngày càng nhỏ. Sau một khắc, Vệ Tông xòe bàn tay ra, đột ngột chụp một cái, Phùng Tu trực tiếp rơi vào tay Vệ Tông. Lúc này, Phùng Tu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn dốc hết sức muốn bỏ chạy, nhưng trong năm ngón tay của Vệ Tông, dường như có một sức mạnh giam cầm khó hiểu, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể nào thoát ra được. Lúc này, Phùng Tu cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn chưa từng gặp qua loại sức mạnh nào như vậy, thực lực của đối phương quả thực quá khủng khiếp, sau một khắc biết mình không phải là đối thủ của Vệ Tông. Phùng Tu gần như không chút do dự, cơ thể hóa thành một đạo kiếm quang, muốn trực tiếp phân tán ra, biến mất giữa không trung, vì mình không phải đối thủ của Vệ Tông, vậy thì tốt nhất là nên trốn. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã nghĩ đến khả năng mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Chỉ là hắn không ngờ rằng, trước mặt Vệ Tông, hắn lại bại nhanh như vậy, bại thảm hại như vậy, hắn thậm chí còn không hiểu Vệ Tông đã xuất thủ như thế nào. Mình đã hoàn toàn thua trước mặt Vệ Tông, bây giờ, cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa Vệ Tông và mình. Phùng Tu không còn một chút ý chí chiến đấu nào, thân thể hắn hóa thành vô số kiếm quang, vào lúc Vệ Tông nắm lấy, kiếm quang của hắn tự nhiên phân hóa ra, định chạy thoát khỏi năm ngón tay của Vệ Tông. Chỉ có điều khi thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên mở lòng bàn tay ra, dường như trong lòng bàn tay của hắn có một lực hút kinh khủng. Những kiếm quang vốn định trốn thoát đột nhiên bị bàn tay của Vệ Tông hút trở lại. Cuối cùng, vô số kiếm quang ngưng tụ lại, rồi hóa thành cơ thể của Phùng Tu, rơi vào lòng bàn tay của Vệ Tông. Theo lý thuyết, khi Phùng Tu cảm thấy mình đánh không lại Vệ Tông, liền có thể trực tiếp trốn đi. Hắn đã nghĩ quá đơn giản, Vệ Tông đâu dễ đối phó như vậy. Hắn đã thua trong tay Vệ Tông, muốn trốn thoát cũng chỉ là chuyện không thể. Dù hắn có dùng thêm nhiều thủ đoạn, có thêm nhiều kế hoạch, cũng không có tác dụng gì. Trước thực lực tuyệt đối, Vệ Tông nói không thể trốn thoát thì chính là không thể trốn thoát. Chắc chắn không cho hắn một chút cơ hội nào. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi hạ xuống, rồi chăm chú nhìn Phùng Tu trong tay mình, hắn nhẹ nhàng mở miệng, gan dạ lắm, chỉ tiếc vẫn là quá tự cao tự đại. Nói xong, Vệ Tông khẽ lắc đầu, đối với Phùng Tu, hắn vẫn khá coi trọng, thực lực của đối phương quả thật không tệ, trong tiêu giao cảnh xem như người nổi bật, nhưng khi đối mặt với cường giả như hắn thì có vẻ hơi bất lực. Vệ Tông thậm chí không cần nghiêm túc ra tay cũng có thể dễ dàng bắt được. Thực lực của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Bây giờ, đừng nói hắn, ngay cả sư phụ của hắn là Lý Thanh Phong tới cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã thực sự đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới chủ tể cảnh, nhưng phần lớn các cường giả chủ tể cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao trên người Vệ Tông có đồng thời cả sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Hơn nữa, đối với hai loại sức mạnh này, Vệ Tông cũng đã lĩnh ngộ đến một mức độ vô cùng sâu sắc. Điều này khiến cho thực lực của Vệ Tông đã trở nên vô cùng khó lường. Thậm chí bản thân Vệ Tông bây giờ cũng không rõ mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vốn dĩ, Vệ Tông trở về là định trực tiếp đi tìm Lý Thanh Phong để gây sự. Chỉ là trên đường đi, hắn đột nhiên phát hiện kiếm đạo chi tâm của mình không còn. Vì vậy, bây giờ hắn muốn tìm lại tình yêu của mình với kiếm đạo. Tuy nhiên, về sau Vệ Tông cũng phát hiện, không phải là do mình không còn yêu thích kiếm đạo, mà là do một bộ phận trong con người khi xưa của mình đã bị tách ra. Kiếp trước của mình đã hoàn toàn bị phân ly, điều này mới dẫn đến tình trạng của mình bây giờ. Nhưng dù cho một bộ phận cơ thể của Vệ Tông bị tách ra, thực lực của hắn vẫn vô cùng kinh khủng. Chỉ là không biết bộ phận bị phân ly kia giờ ra sao. So với mình, phần bị tách ra kia hẳn là không mạnh bằng mình bây giờ. Dù sao phần bị chia ra chỉ là sự lý giải của hắn về kiếm đạo. Đồng thời, đối phương không có sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc cường đại như vậy. Điều này dẫn đến cảnh giới thực lực của đối phương cũng giống như Vệ Tông. Chính là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Thêm vào đó, đối phương có thêm tu vi kiếm đạo của chủ tể cảnh. Như vậy tổng hợp lại, thực lực miễn cưỡng có thể ngang với cường giả chủ tể cảnh bình thường. Tất nhiên, có thể ngang hay không vẫn là một ẩn số. Vệ Tông sở dĩ mạnh đến vậy là do chủ tể cảnh không có sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc vô cùng cường đại, còn phần bị tách ra chỉ có kiếm đạo của kiếp trước. Dù cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn kém không ít. Lúc này ở trên bàn tay của Vệ Tông, Phùng Tu trong lòng cũng có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng như vậy. Sau một khắc, hắn không biết Vệ Tông rốt cuộc muốn đối phó mình thế nào. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn còn chút nghi ngờ, không nên nha, sao đột nhiên lại xuất hiện một gia hỏa mạnh mẽ như vậy? Loại thực lực này coi như là hỗn nguyên cảnh bình thường cũng khó mà đạt được. Chẳng lẽ đối phương là cường giả chủ tể cảnh, nhưng cũng không đến mức như vậy, trong kiếm giới chưa từng nghe nói có cường giả chủ tể cảnh nào như vậy. Hơn nữa nếu từ ngoại giới tới cũng rất không có khả năng. Ngay cả cường giả chủ tể cảnh ngoại giới muốn vào cũng rất không dễ. Vì có cường giả chủ tể cảnh của kiếm giới đang trấn thủ, cường giả chủ tể cảnh ở thế giới khác muốn vào nhất định phải chào hỏi trước. Hơn nữa không thể ở lại đây quá lâu, bởi vậy, gia hỏa trước mặt hẳn không phải là cường giả chủ tể cảnh từ ngoại giới. Vậy thì, Phùng Tu lại có chút không hiểu, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì mà thực lực lại cường đại đến không thể tưởng tượng như vậy. Chương 2156, Phùng Tu ngờ vực vô căn cứ. Phùng Tu bây giờ căn bản nghĩ mãi không ra, đương nhiên, hắn nghĩ mãi không ra cũng là bình thường. Vệ Tông vốn chính là một quái thai, vốn đã siêu thoát khỏi lẽ thường, khiến người khác không thể nào tưởng tượng được, mà bây giờ Vệ Tông cũng đang cân nhắc phải xử trí Phùng Tu như thế nào. Một cái tát đánh chết hắn thì rất đơn giản, nhưng Vệ Tông lại không có ý định giết Phùng Tu. Dù sao đối phương tuy là đệ tử của Lý Thanh Phong, nhưng tâm tính và thực lực đều không tệ, ngược lại khiến Vệ Tông có chút thưởng thức. Hơn nữa, gia hỏa này là do Lý Thanh Phong nửa đường thu nhận, chứ không phải từ đầu bồi dưỡng, cho nên gia hỏa này không liên quan gì đến sự việc ở Thái Sơ Kiếm Các trước đây. Vì vậy, giết hắn cũng không cần thiết. Lúc này, thực ra trong lòng Vệ Tông không có nhiều sát khí với Phùng Tu. Đương nhiên Phùng Tu không hề biết chuyện này, trong lòng hắn vẫn hết sức thấp thỏm, suy nghĩ xem Vệ Tông muốn đối phó mình thế nào. Lúc trước, hắn cho rằng chỉ cần nói ra danh hào của sư phụ, thì ở kiếm giới này sẽ không ai dám động đến mình. Nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến sư phụ hắn. Theo lý mà nói, đến tình trạng này, hắn đã có chút tiến thoái lưỡng nan. Vệ Tông chẳng những không hề sợ sư phụ hắn, thậm chí còn có chút khinh thường sư phụ hắn. Điểm này có thể thấy qua lời nói trước đó của Vệ Tông. Đến tình trạng này, Phùng Tu cũng coi như đã hiểu ra, gia hỏa trước mặt có vẻ như có thù hận với sư phụ mình. Như vậy, tình cảnh của mình rất không ổn. Thực ra cũng không thể trách hắn, bởi vì theo lẽ thường, những lời hắn nói lúc trước không có vấn đề gì, đó cũng là lựa chọn chính xác nhất, chỉ là hắn xui xẻo khi gặp phải một tồn tại đáng sợ như Vệ Tông mà thôi. Vệ Tông là người không bao giờ đi theo lẽ thường, điều này dẫn đến tất cả sự chuẩn bị trước đó của hắn đều tan thành mây khói. Lúc này, Vệ Tông cũng rơi vào trầm tư, nếu không giết gia hỏa này thì cũng không thể cứ thế mà thả đi. Dù sao thả đi như vậy thì có phải là quá tùy tiện không? Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt của Vệ Tông chậm rãi rơi trên người Phùng Tu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, sư phụ ngươi bây giờ hẳn là đang ở Thái Sơ Kiếm Các. Nghe Vệ Tông nói, Phùng Tu cũng hơi sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn không biết phải trả lời thế nào, dù sao sư phụ lão nhân gia luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bây giờ có ở Thái Sơ Kiếm Các hay không chính hắn cũng không biết. Ai biết sư phụ hắn đang ở không gian nào ẩn tu. Người như sư phụ hắn vốn không ở yên một chỗ, ai cũng không biết bây giờ ông ta đang ở đâu. Bởi vậy, khi đối mặt với câu hỏi của Vệ Tông, sắc mặt Phùng Tu biến đổi rồi cuối cùng vẫn há hốc mồm không trả lời. Thấy vậy, Vệ Tông đoán chừng cũng đoán được, đối phương cũng không biết gì. Trên thực tế cũng đúng như hắn biết, thần trí của hắn gần như có thể bao trùm toàn bộ kiếm giới. Và khí tức của Lý Thanh Phong quả thực không có trong kiếm giới. Theo lý, đối phương lúc này không có ở đây, hắn vừa hỏi Phùng Tu cũng chỉ là để xác nhận một chút thôi. Nhìn sắc mặt của Phùng Tu, đối phương thực sự không biết sư phụ hắn đang ở đâu. Bởi vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn lắc đầu. Sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng vung tay, thân thể Phùng Tu đột nhiên biến đổi lớn, rồi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông nhìn hắn rồi lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lúc này Phùng Tu có chút kinh ngạc nhìn Vệ Tông, hắn không ngờ rằng Vệ Tông lại thả mình đi như vậy. Lúc trước, hắn còn đang suy nghĩ Vệ Tông rốt cuộc muốn đối phó mình thế nào. Có thể sẽ giết mình, hay là nhốt mình lại để tìm cách giày vò. Dù sao qua lời nói trước đó của Vệ Tông, có thể thấy đối phương có thù hận sâu sắc với sư phụ mình. Và có vẻ rất khinh thường sư phụ mình, chính vì có những thù hận này, Phùng Tu mới cảm thấy đối phương tuyệt đối không thể thả mình đi như vậy, mà có thể sẽ nhốt mình lại, không ngừng giày vò, rồi từ mình nhận được tin tức liên quan đến Thái Sơ Kiếm Các. Đó mới là điều mà đối phương có khả năng làm nhất. Sau đó, điều mà Phùng Tu tuyệt đối không ngờ tới chính là, đối phương không hề làm những điều hắn tưởng tượng, mà là trực tiếp thả hắn đi, một cách vô cùng đơn giản, tất cả điều này khiến Phùng Tu cảm thấy như đang nằm mơ. Vô cùng không chân thật, bởi vì điều này không hợp lý. Đối phương chắc chắn có thù với sư phụ mình, vậy tại sao bây giờ lại thả mình đi? Đây rốt cuộc là ý gì? Bây giờ Phùng Tu cảm thấy mình có chút không hiểu, thao tác của gia hỏa trước mặt, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hay là việc đối phương thả mình đi cũng nằm trong một kế hoạch nào đó? Hắn có thể đã lặng lẽ gieo cấm chế lên người mình, rồi muốn đưa mình về Thái Sơ Kiếm Các, sau đó thông qua cấm chế đó để tìm hiểu thông tin về Thái Sơ Kiếm Các. Hoặc có lẽ cấm chế này liên quan đến sư phụ mình, là muốn mượn mình tiếp xúc với sư phụ rồi lặng lẽ lợi dụng mình để gây ảnh hưởng đến sư phụ. cẩn thận suy nghĩ thì có vẻ như đây mới là điều có khả năng nhất. Dù sao đi nữa, Phùng Tu tuyệt đối không tin Vệ Tông có lòng tốt thả mình đi. Nhưng có vẻ như biết hắn đang nghĩ gì, Vệ Tông lúc này lắc đầu, rồi nhàn nhạt lên tiếng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn thả ngươi đi, không có ý gì khác, ngươi cũng không cần cho rằng mình có cấm chế gì, ta sẽ không làm chuyện đó. Vệ Tông đã nói như vậy, thì Phùng Tu cũng cảm thấy đối phương dường như thực sự không có ý gì khác. Dù sao, với cường giả như đối phương, lời nói luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói không làm thì nhất định là không làm. Vậy thì, Phùng Tu vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hay là đến cuối cùng đối phương vẫn kiêng kỵ sư phụ mình, nên mới không ra tay với mình? Điều này cũng không phải là không thể, coi như đối phương có xem thường sư phụ mình đến đâu, khinh thường đến đâu, thì sư phụ mình dù sao vẫn là cường giả chủ tể cảnh thật sự. Người bình thường thật sự không đắc tội nổi, trừ khi sau lưng đối phương cũng có chủ tể cảnh hậu thuẫn. Bằng không việc đắc tội với một cường giả chủ tể cảnh sẽ chỉ có một kết quả là chết. Thực lực của gia hỏa trước mặt tuy mạnh, nhưng nếu đối mặt với cường giả chủ tể cảnh thật sự, có lẽ vẫn phải kiêng kỵ đôi chút. Vì vậy, có thể cũng chính vì lý do này, nên cuối cùng gia hỏa này mới thay đổi chủ ý, thấy vẻ mặt Phùng Tu không ngừng thay đổi, như đang suy nghĩ và xoắn suýt điều gì, Vệ Tông cũng chậm rãi lắc đầu. Chương 2157, nhặt về một cái mạng. Ta đã nói với ngươi rồi, bảo ngươi đừng suy nghĩ nhiều, những điều ngươi nghĩ bây giờ đều vô nghĩa, nếu ta đã thả ngươi đi, thì ngươi cứ đi đi. Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng có chút bất lực, vốn dĩ, tâm tình hắn muốn buông tha cho gia hỏa này một lần. Nhưng không ngờ rằng trong lòng gia hỏa này vẫn đang nghi ngờ liệu mình có mục đích gì khác không. Điều này khiến Vệ Tông có chút bó tay, hắn đã vất vả lắm mới buông tha cho đối phương, kết quả đối phương lại còn nghi ngờ mình không có ý tốt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông hơi trầm xuống, rồi giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Nếu ngươi còn dài dòng nữa, thì sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Lúc này, thấy sắc mặt Vệ Tông có vẻ thay đổi, Phùng Tu cũng hơi kinh hãi. Hắn tự nhiên nhận ra, lời Vệ Tông nói không phải đùa, đối phương thật sự đã có chút sát khí. Hắn cũng biết, nếu mình tiếp tục ở lại mà không đi thì có thể đối phương sẽ ra tay, vĩnh viễn giữ mình ở lại. Nghĩ đến đây, Phùng Tu liền vội vàng thay đổi ý định. Hắn gần như là không chút do dự quay người, trực tiếp xé rách không gian rồi rời đi. Vệ Tông nhìn vết rách trên không gian, rồi sau một khắc, vết rách đó khép lại. Không gian liền được hàn gắn, lúc này, khí tức của Phùng Tu đã biến mất không biết ở đâu. Hắn đã đi rồi, thấy vậy, Vệ Tông mới lắc đầu. Một lát sau, ánh mắt Vệ Tông hơi hạ xuống, nhìn về phía Tông chủ Phi Long Cốc cách đó không xa. Lúc này, Tông chủ Phi Long Cốc đã đến lúc hấp hối, tuy trước đó hai người không hề để ý đến hắn, giống như hắn chỉ là một con kiến hôi, hoàn toàn không đáng để nhìn nhiều, nhưng dù sao khí tức trên người hai người vẫn quá mạnh. Nói đúng hơn là khí tức trên người Phùng Tu quá mạnh mẽ. Về phần Vệ Tông thì từ đầu đến cuối không hề tỏa ra khí tức cường đại nào. Chỉ có thể nói, khả năng kiểm soát khí tức của hắn quá tốt, căn bản sẽ không để khí tức của mình tiêu tán ra ngoài rồi làm tổn thương người khác. Còn Phùng Tu ngay từ đầu đã không để ý đến việc kiểm soát khí tức của mình. Bởi vậy, ở gần hắn, Tông chủ Phi Long Cốc cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão, bị xé nát không ngừng. Đến cuối cùng, hắn cảm thấy gân cốt của mình đều tan thành từng mảnh. Khí huyết toàn thân hỗn loạn, kinh mạch thì bị đứt gãy. Đến bây giờ, thân thể hắn như một mớ vải rách nát, cơ hồ tan thành từng mảnh, do đó, đến bây giờ hắn đã bị trọng thương, toàn thân thoi thóp, ngay cả một chút sức lực cũng không có. Thấy bộ dạng này của hắn, Vệ Tông cũng lắc đầu, người thật đúng là xui xẻo. Vệ Tông cũng cảm thấy người này có chút buồn cười, vì sự việc này thực ra không liên quan gì đến hắn. Dù sao hắn từ đầu đã đánh người của Tiếu gia, và việc này không liên quan gì đến cốc chủ Phi Long Cốc. Chỉ có điều, dù nói là không liên quan, thì cả người hắn lại chỉ là một mắt xích trong nhân quả. Điều này có chút xui xẻo. Vệ Tông lắc đầu, những gì xảy ra với đối phương, hắn đều rất rõ ràng, với cường giả ở cảnh giới của Vệ Tông, chỉ cần nhìn lướt qua một sinh linh có thực lực tương đối thấp, Vệ Tông có thể biết được kiếp trước, kiếp này của người đó, quá khứ của người đó, và cả những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không gì có thể qua mắt Vệ Tông, do đó, Tông chủ Phi Long Cốc chỉ bị Vệ Tông liếc qua đã bị Vệ Tông biết hết quá khứ. Vậy nên Vệ Tông cũng có chút bất lực, chính vì vậy, trước đó Vệ Tông mới bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng Vệ Tông cũng biết, dù mình tha cho hắn một mạng, thì sau này hắn vẫn không dễ dàng gì có thể sống yên ổn. Sau một khắc, Vệ Tông nhẹ nhàng khoát tay chỉ, rồi thấy những vết thương nghiêm trọng trên người đối phương nhanh chóng hồi phục. Huyết nhục lại một lần nữa mọc trở lại, những kinh mạch đã bị đứt gãy lại được nối liền. Chuyện này quả thực như một thần tích, vốn dĩ Tông chủ Phi Long Cốc đang trong lúc hấp hối, cảm thấy mình đã gần kề cái chết, nhưng không hiểu sao, cơ thể lại đột nhiên chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Điều này khiến hắn hoàn toàn mê hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng vết thương của mình nặng như vậy, tại sao đột nhiên lại tốt hơn? Điều này tự nhiên là do Vệ Tông ra tay, hắn nhẹ nhàng chỉ một cái đã khiến thời gian trên người Tông chủ Phi Long Cốc đảo ngược. Theo lý, vết thương của đối phương đang được Vệ Tông khôi phục lại như trước khi bị thương. Rất nhanh, vết thương của Tông chủ Phi Long Cốc đã hồi phục về trạng thái ban đầu. thân thể hắn cũng hồi phục về trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, tông chủ Phi Long Cốc dù có ngu ngốc đến đâu, cũng phải hiểu ai đang giúp mình. Bởi vậy, lúc này hắn gần như bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vệ Tông, rồi vội vàng dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hắn dập đầu liên tục, đầu chạm đất vang lên tiếng, bộp bộp, điều này không phải do áp lực của Vệ Tông mà là thật lòng cảm kích. Dù sao, một nhân vật lớn như Vệ Tông lại ra tay cứu hắn một mạng. Điều này khiến hắn vô cùng biết ơn. Hơn nữa, sức mạnh mà đối phương ra tay cũng quá sâu không thể lường. Khiến hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, loại sức mạnh đáng sợ này đã vượt xa phạm trù tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, ngay cả nhân vật mạnh mẽ như trước kia cũng không qua nổi một chiêu trước mặt vị đại nhân này. Điều đó có nghĩa là, vị đại nhân trước mặt còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí, không phải không có khả năng đối phương chính là cường giả chủ tể cảnh trong truyền thuyết. Phải biết, cường giả chủ tể cảnh chính là đỉnh phong của toàn bộ chư thiên vạn giới. Nếu như người trước mặt thật sự là cường giả như vậy, hắn có làm trâu làm ngựa cho đối phương cũng không thấy ủy khuất. Chỉ có điều, dù hắn có muốn làm trâu làm ngựa, Vệ Tông cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Lúc này thấy tông chủ Phi Long Cốc không ngừng dập đầu, Vệ Tông chỉ tùy ý khoát tay, có chút không nhẫn nại nói, được rồi, ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay thôi, ngươi không cần như vậy, mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nghe Vệ Tông có chút thiếu kiên nhẫn, tông chủ Phi Long Cốc bỗng ngừng động tác, sau đó vội vàng nói, tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhân xin đi ngay, sau này không dám xuất hiện trước mặt đại nhân nữa, tránh làm bẩn mắt ngài. Nói xong, tông chủ Phi Long Cốc lập tức xoay người bay đi. So với lúc đến, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao lúc đến là bị Phùng Tu bức ép, bản thân hắn không muốn chút nào, còn bây giờ có thể trốn thoát, giữ được mạng, hắn đương nhiên phải đi thật nhanh, thật gấp, sợ Vệ Tông đổi ý. Chương 2158, thân ảnh thần bí. Điều khiến mọi người không ngờ là, lần này Vệ Tông không trực tiếp giết hai người, mặc kệ là Phùng Tu hay tông chủ Phi Long Cốc đều được Vệ Tông thả đi. Dường như từ trước tới giờ, Vệ Tông đã thu liễm toàn bộ sát khí, không muốn tiếp tục giết người nữa. Trên thực tế, sự tình cũng gần như vậy. Dù sao bây giờ Vệ Tông không còn đi theo con đường sát đạo kiếp trước. Hắn không cần thiết phải giết người chỉ vì giết người, lúc này hắn càng tùy tâm sở dục hơn, muốn giết thì giết, không muốn giết thì thôi. Đối với hắn chuyện này vốn dĩ cũng không quan trọng, dưới ánh mắt chậm rãi chiếu rọi của Vệ Tông, tình hình toàn bộ kiếm giới đều bị thu vào đáy mắt. Lúc này, mặc kệ tông chủ Phi Long Cốc đang vội vàng đào tàu, hay Phùng Tu đã rời đi từ trước, đều bị ánh mắt của hắn bao phủ hoàn toàn, lúc này tông chủ Phi Long Cốc trong lòng không có cảm giác gì. Còn Phùng Tu lại có chút bất an, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, đương nhiên, đây là do Vệ Tông cố ý cho hắn cảm nhận. Lúc này, trong lòng Phùng Tu cũng thoáng qua một tia kinh hãi, mình rõ ràng đã đi xa như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của đối phương, gia hỏa này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Phùng Tu càng thêm kinh hãi, thực ra cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là Vệ Tông dù sao vẫn quá mạnh, khiến hắn không thể không miên man suy nghĩ, nhưng sau một thoáng do dự, Phùng Tu vẫn quyết định tạm thời gác chuyện này lại, dù sao dù thế nào mình cũng đã trốn thoát rồi, cứ về tông môn rồi tính, dù sao ở trong tông môn của mình, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không dám xông vào. Nơi đó có trận pháp sư phụ hắn lưu lại, dù bây giờ sư phụ không có ở đó, cũng không phải người bình thường dám tự tiện xông vào, dù là cường giả chủ tể cảnh khác cũng không dám trực tiếp ra tay với tông môn của bọn hắn. Dù sao trực tiếp khiêu khích Thái Sơ kiếm các, chẳng khác nào tát vào mặt sư phụ hắn, nếu thật sự động thủ, kết cục gần như là không chết không thôi, đến lúc đó có thể sẽ là chiến đấu giữa các chủ tể cảnh. Mà chiến đấu giữa các chủ tể cảnh đã rất nhiều năm không xảy ra. Mỗi lần xảy ra đều vô cùng kinh thiên động địa, hậu quả không phải người bình thường có thể chịu được. Vì vậy, Phùng Tu bây giờ căn bản không quan tâm đến ánh mắt của Vệ Tông. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc chạy trốn, không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng về đến tông môn của mình. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là, lúc này trước tông môn của hắn, lại có một hắc bào nhân đang đứng, khí tức trên người đối phương vô cùng kinh khủng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thái Sơ kiếm các trước mặt, trong mắt có chút thổn thức. Sau đó chỉ im lặng không nói gì, lúc này nhìn thấy người này, trong lòng Phùng Tu cũng xuất hiện một màn nghi hoặc nhàn nhạt. Trước đó gặp Vệ Tông đã đủ đau đầu, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người như vậy? Hơn nữa, người này xuất hiện trước tông môn của hắn, vậy mà không ai cảm nhận được, mọi người đều bận việc của mình, dường như không hề nhìn thấy người này. Phùng Tu có thể tu luyện đến tiêu giao cảnh, tự nhiên không phải kẻ ngốc, hắn vừa nhìn đã hiểu, người này chắc chắn là một cường giả khó lường, chỉ cần xuất hiện ở đây, đã khiến mọi người tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của bản thân hắn. Đây là sức mạnh kinh khủng bực nào, là cảnh giới đáng sợ đến mức nào, không cần phải nói, cảnh giới của đối phương chắc chắn cao hơn mình, chỉ là Phùng Tu có chút không hiểu, vì sao những người khác đều không thấy, hết lần này đến lần khác chỉ có mình thấy được, theo lý mà nói cảnh giới đối phương cao hơn mình, nếu những người khác không thấy, thì mình cũng không nên thấy mới đúng, sao mình lại khác thường như vậy? Thực ra không phải Phùng Tu đặc biệt khác thường, chỉ là do trước đó hắn đã gặp Vệ Tông, nên nhớ được khí tức trên người Vệ Tông, cho nên lúc này khi đối mặt với thân ảnh tách ra từ vệ tông, hắn tự nhiên sinh ra cảm ứng, lúc này mới thấy được đối phương. Ngay khi Phùng Tu nhìn thấy thân ảnh này, người đó dường như cũng cảm nhận được, sau đó từ từ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào Phùng Tu. Thân ảnh này, không, có lẽ nên nói là Bàng Gian. Trong mắt hắn như biển cả sâu thẳm khó dò, hắn lẳng lặng nhìn Phùng Tu, dường như đang chờ đối phương mở lời trước. Bị Bàng Gian nhìn chằm chằm, trong lòng Phùng Tu chấn động mạnh, cảm giác như bị một tồn tại vô thượng để mắt tới, khiến toàn thân hắn run rẩy, dường như cơ thể đông cứng lại, không thể động đậy. Không cần nghĩ cũng biết, người này chắc chắn là một đại năng đỉnh cấp, thậm chí có thể không yếu hơn sư phụ mình. Chẳng lẽ đây cũng là một cường giả chủ tể cảnh? Thật lạ, sao mình ra ngoài một chuyến lại liên tục gặp mấy cường giả chủ tể cảnh? Giờ chủ tể cảnh chẳng lẽ không còn đáng giá nữa sao? Có thể tùy tiện xuất hiện, đi đâu cũng gặp. Tuy kinh hãi, nhưng Phùng Tu suy nghĩ trong nháy mắt, vẫn quyết định dịu giọng một chút. Dù sao thực lực của đối phương quá mạnh, hắn vẫn muốn ổn định đối phương trước, không để đối phương ra tay trước. Nếu đối phương thật sự nổi giận thì hắn đoán chừng sẽ rất khó khăn. Điều hắn cần làm bây giờ là ổn định người này, sau đó chờ sư phụ trở về. Trước tông môn của mình lại xuất hiện một cường giả kinh khủng như vậy, hắn không tin sư phụ mình không cảm nhận được. Bây giờ tuy chưa về, có lẽ cũng đang trên đường trở về, chỉ cần trụ được đến khi sư phụ về thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Bây giờ Phùng Tu đã đặt toàn bộ niềm tin vào sư phụ mình. Vì vậy, Phùng Tu chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, không biết ngài là thần thánh phương nào, vì sao lại xuất hiện trước Thái Sơ kiếm các của ta? Nếu ngài đến tìm sư phụ ta, xin mời ngài quay về, sư phụ lão nhân gia bây giờ không có ở tông môn, mà là đi ra ngoài tu luyện. Phùng Tu nói rất khách khí, giọng điệu cũng đầy khiêm tốn, dù sao trước mặt là một cường giả dường như ở chủ tể cảnh, hắn tự nhiên không thể tùy tiện, nên đã hạ thấp tư thái, dùng giọng điệu rất nhún nhường. Nghe xong lời hắn nói, Bàng Gian chậm rãi nhìn chằm chằm vào người hắn, lúc này cảm nhận được ánh mắt của hắn, Phùng Tu thực sự toàn thân run rẩy, hắn có chút không hiểu, đối phương dường như hoàn toàn không nghe lọt tai những lời hắn nói. Đây là ý gì? Chương 2159, áp lực, trong lòng hắn có chút bất an, bị ánh mắt của đối phương nhìn vào, hắn cảm thấy áp lực toàn thân đột nhiên tăng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, dường như không khí xung quanh đang không ngừng ngưng kết, cả người hắn bị đè ép liên tục, giống như một con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong hổ phách. Muốn động đậy một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cảm giác này rất không ổn, hơn nữa hắn cũng không đoán được tâm ý của đối phương. Đối phương đang vui hay giận, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra, đối phương rốt cuộc có thái độ gì, hắn cũng hoàn toàn không rõ, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Sau đó, ngay khi trong lòng Phùng Tu tràn ngập sợ hãi và kinh hãi, Bàng Gian chậm rãi lắc đầu, rồi mở miệng nói, thực ra ngươi nói đúng một điểm, đó là ta đúng là đến tìm Lý Thanh Phong, chỉ có điều hắn bây giờ không có ở đây cũng không sao, vì hắn rồi cũng sẽ về thôi. Nhưng ngoài ra ngươi cũng nói sai một điểm, đó là Thái Sơ kiếm các này không phải của Lý Thanh Phong, cũng không phải của các ngươi, mà là của ta. Sau khi Bàng Gian mở lời, Phùng Tu trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Bàng Gian, trong mắt hắn, người trước mặt dường như đang dần trùng khớp với thân ảnh trong truyền thuyết, đến cuối cùng lại hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngươi là? Phùng Tu có chút kinh hãi lùi lại mấy bước, miệng hơi há hốc, mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Theo lý mà nói hắn là một cường giả tiêu giao cảnh, tâm tính cũng vô cùng siêu nhiên, không nên có những dao động tâm lý lớn như vậy, nhưng chuyện trước mắt thực sự quá sức kinh ngạc, quá mức không thể tưởng tượng, vị tồn tại trong truyền thuyết vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn, điều này khiến hắn cảm giác như đang sống trong mộng vậy. Phải biết trước đây vị tồn tại kia có thể nói là một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, có thể nói là thực sự đứng ở đỉnh phong chư thiên vạn giới, cả chư thiên vạn giới không ai không phục, chỉ là sau này nghe nói người đó đã xông vào lãnh địa của tà ma ngoại vực, còn giao chiến với chín trụ ma thần, bị trọng thương nên mới dẫn đến vẫn lạc. Nhưng chính người trước mắt đây, một tồn tại tưởng chừng đã vẫn lạc từ lâu, lúc này lại đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt mình, còn nói với mình muốn lấy lại toàn bộ những gì mình đã mất. Chuyện này sao có thể? Tuy tục ngữ có câu người chết không thể sống lại, nhưng người trước mắt nếu đúng là Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, thì với một cường giả đã đứng trên đỉnh phong chư thiên vạn giới, không ai dám chắc được tình hình của hắn như thế nào. Ai biết hắn có phải đã lĩnh ngộ những đạo khác, thậm chí có thể nói đã đi thêm một bước trên đỉnh phong. Đối với người như hắn, muốn chết một cách triệt để là rất khó. Ai biết bọn họ có hậu thủ gì, có thể vớt mình trở lại từ dòng sông tử vong. Đối với những cường giả này, mọi chuyện đều có thể. Vì vậy bây giờ Phùng Tu kinh hãi thì kinh hãi, nhưng cũng không quá nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Dù sao ở thời đại này, chắc không ai dám giả mạo vị kia. Hơn nữa người này nhìn khí tức có vẻ đúng là một cường giả chủ tể cảnh. Mà đến cảnh giới chủ tể, họ đều có lòng tự tôn, không thể đi giả mạo người khác. Vì vậy nếu không có gì bất ngờ thì người này có thể thật là vị kia. Chỉ là nếu hắn là vị kia, sao nhìn ánh mắt lại có vẻ bất thiện? Dù sao năm đó Thái Sơ kiếm chủ chính là sư phụ của kiếm chủ Lý Thanh Phong hiện tại. Theo lý mà nói, Lúc này Lý Thanh Phong tuy kế thừa Thái Sơ Kiếm Các, nhưng với tư cách Thái Sơ Kiếm Chủ thì chắc không nên quá tức giận mới phải. Dù sao hắn là đồ đệ của mình, kế thừa thì cứ kế thừa, cần gì phải làm cho mọi người khó chịu. Phùng Tu dù sao vẫn còn cảnh giới quá thấp, hắn hoàn toàn không biết những bí mật năm xưa. Ví dụ như năm xưa Thái Sơ Kiếm Chủ không phải vì bị thương nặng mà chết, mà là bị nhị cục cường giả chủ tể cảnh vây công, sau đó kéo theo bọn họ cùng chết. Thực ra điểm này rất nhiều cường giả chủ tể cảnh đều biết, chỉ là những người như Phùng Tu thì không biết nội tình này. Còn một điểm nữa là, Lý Thanh Phong là một kẻ phản đồ, chính hắn đã thả tin tức cho những cường giả vây công Bàng Gian năm xưa, rồi dẫn dụ đám người đó đến. Sau khi Bàng Gian ngã xuống, chính hắn cưỡng ép chiếm đoạt kiếm các, chứ không phải là danh chính ngôn thuận kế thừa. Nếu Phùng Tu biết những điều này, hẳn sẽ không quá bất ngờ về tình hình hiện tại, chỉ là đáng tiếc hắn không biết gì cả, nên mới cảm thấy khó hiểu, vì sao vị này trở về lại có thái độ như vậy. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Phùng Tu, Bàng Gian cũng biết, tên này rõ ràng là không biết gì cả, hắn hoàn toàn không hiểu nội tình, vì vậy nói nhiều với hắn cũng vô ích. Sau khi suy nghĩ một chút, trước ánh mắt kinh hãi của Phùng Tu, Bàng Gian chậm rãi mở miệng, nói nhiều vô ích, nếu ngươi muốn biết tất cả nội tình, thì hãy đi theo ta. Hắn cũng không đánh giết trước mặt Phùng Tu, giống như Vệ Tông trước kia không giết hắn. Lúc này Bàng Gian dường như cũng đã lĩnh ngộ ra điều gì. Tâm hắn dù tu sát đạo, nhưng sát ý trong lòng đã hoàn toàn tu lại, không còn muốn lập tức giết người. Trong ánh mắt Phùng Tu có chút kinh sợ, chỉ thấy Bàng Gian thân thể hơi chao đảo, ngay sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận của Thái Sơ Kiếm Các. Phải biết trận pháp này do chính Lý Thanh Phong bày ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ, dù là cường giả chủ tể cảnh bình thường muốn phá cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng vị này trước mặt lại không hề thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, cứ thế dễ như trở bàn tay trực tiếp xuyên qua, cứ như thể hắn xuyên qua không phải một hộ sơn đại trận cường đại, mà chỉ là một trang giấy, không, thậm chí xuyên qua một trang giấy cũng không nhẹ nhàng bằng hắn bây giờ. Lúc này, Phùng Tu dường như nghĩ ra điều gì, hắn nhớ lại lời vị này vừa nói, liền vội vàng đi theo. Hơn nữa, điều khiến hắn kinh dị là, khi mình xuyên qua hộ sơn đại trận cũng rất thoải mái. Bình thường hắn muốn đi qua phải dựa vào lệnh bài trên người, mà hôm nay lệnh bài lại không phát huy tác dụng gì, cứ như thể bản thân dễ dàng xuyên qua không gian trước mặt. Hơn nữa, khi hắn tiến vào tông môn, những chuyện khiến hắn kinh ngạc tiếp tục xảy ra. Chương 2160, sát lục chi kiếm đỏ thẫm xen lẫn. Đó là sau khi trở về, không ai nhìn thấy hắn, tất cả đều tự làm việc của mình, không ai liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn khác với trước kia. Trước đây hắn về, sẽ có thị nữ chào đón, mời hắn đi nghỉ, các đệ tử thấy cũng sẽ nhiệt tình, cung kính chào hỏi, còn bây giờ chẳng ai để ý đến hắn, giống như vị kia vừa rồi. Tất cả mọi người đều không thấy sự tồn tại của hắn. Bây giờ Phùng Tu cũng trở nên giống như người kia, bị mọi người phớt lờ. Cảm giác này khiến Phùng Tu cảm thấy kỳ lạ. Hắn không thể nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Người kia phía trước hắn càng lúc càng đi nhanh, tiến sâu vào Thái Sơ Kiếm Các. Dù đối phương đi nhanh, nhưng Phùng Tu dù sao cũng là cường giả tiêu giao cảnh, muốn đuổi theo cũng không quá khó. Vì vậy rất nhanh Phùng Tu đã theo kịp Bàng Gian, đến được chỗ sâu nhất của Thái Sơ Kiếm Các. Nơi này là chỗ bí mật của Thái Sơ Kiếm Các, nhưng với Bàng Gian thì quen thuộc như đi trên đường nhà, giống như về nhà mình. Đương nhiên, nơi này vốn là nhà của hắn, hoặc có lẽ đã từng là nhà của hắn. Lúc này hắn chỉ muốn đoạt lại những gì đã mất. Ở chỗ sâu nhất của Thái Sơ Kiếm Các là một không gian bí mật thông với bên ngoài. Trong không gian có một vương tọa cô độc, sau lưng vương tọa là vô số kiếm ảnh đang hiện lên. Vô số kiếm ảnh không ngừng lóe lên, thậm chí hướng về vương tọa cúng bái, cứ như thể người ngồi lên vương tọa sẽ hóa thành kiếm đạo thần minh, vô cùng tôn quý và vinh quang. Giờ phút này, Bàng Gian gần như không do dự, trực tiếp bước lên, an vị trên ngai vàng, vốn dĩ đây là đồ của hắn, trước kia do chính hắn tạo ra. Ngay khi Bàng Gian vừa ngồi xuống, vô số kiếm ảnh bắt đầu run rẩy không ngừng, dường như phát ra tiếng thét hưng phấn. Cuối cùng bọn chúng cũng đã nghênh đón chủ nhân thật sự của mình. Trong ánh mắt kinh hãi của Phùng Tu, vô số kiếm ảnh trực tiếp hóa thành biển kiếm, chúng hòa lẫn vào nhau, không ngừng khuấy động, khiến cả cơ thể hắn bị vô số kiếm khí bao phủ. Trong khoảnh khắc, hắn không dám nhúc nhích, vì mỗi kiếm ảnh lóe lên đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết hắn, mà những kiếm ảnh như vậy lại có vô số. Nếu những kiếm ảnh này dốc toàn lực, e rằng dù là cường giả chủ tể cảnh cũng phải trọng thương. Lẽ nào đây là át chủ bài thật sự của Thái Sơ Kiếm Các? Phùng Tu có chút không hiểu, đương nhiên hắn cũng không cần hiểu. Còn lúc này, ở nơi xa, khi Bàng Gian ngồi lên vương tọa, Vệ Tông cũng đột nhiên cảm ứng được điều gì. Ánh mắt hắn hơi chuyển, rồi nhìn về phía Thái Sơ Kiếm Các. Ngay sau đó, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Thực ra, vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị, rất giống với khí tức trên người mình, mà giờ luồng khí tức ấy lại xuất hiện ở Thái Sơ Kiếm Các. Vệ Tông phản ứng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến phần ký ức bị tách ra khỏi mình. Rất có thể phần này đã trở về Thái Sơ Kiếm Các. Suy nghĩ kỹ cũng rất bình thường, dù sao phần tách ra này tượng trưng cho tiền kiếp của hắn. Nhân cách Thái Sơ Kiếm Chủ Bàng Gian, mà với tư cách là Bàng Gian, điều muốn làm nhất chắc chắn là đoạt lại Thái Sơ kiếm các vốn thuộc về mình. Mặc dù nói Thái Sơ kiếm các do chính hắn nhường ra, nhưng đó là một phần kế hoạch, giờ hắn đã trở về, tự nhiên muốn đoạt lại, không thể để Thái Sơ kiếm các bị người khác chiếm giữ mãi được. Lúc này, khi cảm nhận được sự tồn tại của phần kia, Vệ Tông cũng hơi sững sờ, hắn đang nghĩ có nên trực tiếp qua đó, đoạt lại phần của mình không, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn lại dừng lại, dường như đang do dự điều gì, đến tình trạng này, hắn lại càng phải suy tính nhiều hơn, hắn muốn biết, nếu sự việc tiếp tục phát triển, sẽ thành ra thế nào. Nguyên nhân khiến Vệ Tông do dự là do hắn thấy nhân quả chi tuyến trên người mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đang lan về phía Thái Sơ kiếm các. Theo lý, ngay từ đầu nhân quả chi tuyến của hắn đã khóa với Thái Sơ kiếm các. Hoặc có lẽ là khóa với một, chính mình, khác ở Thái Sơ kiếm các. Theo lý thuyết, tất cả sẽ phải quy về một, chính mình, khác. Bởi vậy, khi nghĩ thông suốt điều này, Vệ Tông không vội thu lại, chính mình, kia, vì, chính mình, kia đã tách ra, trước khi hoàn thành tâm nguyện. Có lẽ sẽ không muốn dung hợp với hắn, mà giờ đây, Vệ Tông muốn xem đối phương định làm gì. Lúc này, khi Vệ Tông đang do dự, Bàng Gian ngồi trên ngai vàng, sắc mặt dần bình tĩnh lại. Khi trở lại vị trí của mình, trong lòng hắn cũng nổi lên một đợt sóng, nhưng dù sao hắn cũng là Thái Sơ kiếm chủ từng tung hoành thiên hạ, nên sự dao động nhanh chóng bị hắn đè nén xuống. Lúc này, Bàng Gian suy nghĩ rồi nhìn về phía bàn tay mình, ngay sau đó, vô số kiếm ảnh sau lưng đột nhiên hướng về bàn tay hắn hội tụ, giống như trăm sông đổ về biển. Vô số kiếm ảnh cuối cùng tụ lại trên tay hắn, tạo thành một thanh hủy diệt chi kiếm đỏ thẫm xen lẫn. Thanh kiếm này vừa xuất hiện đã mang theo khí tức tử vong nồng đậm, như vừa được vớt ra từ địa ngục. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng Phùng Tu lập tức sinh ra một nỗi kinh khủng tột độ. Như thể chỉ cần nhìn kiếm này một cái, toàn thân sẽ bị hút khô, hắn cảm thấy linh hồn mình như bị giam vào địa ngục, trải qua vô số hình phạt tra tấn. Mãi một lát sau, Phùng Tu mới lấy lại tinh thần, rồi cảm thấy đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, như vừa được vớt ra từ nước. Ai cũng không biết, chỉ một ánh nhìn vừa rồi, tinh thần của hắn đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc đến mức nào. Điều này khiến hắn không thể nào quên được. Chương 2161, dự định của Lý Thanh Phong. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin chắc, người trước mặt chính là tồn tại trong truyền thuyết, Thái Sơ kiếm chủ thật sự, chỉ có hắn mới có sức mạnh đáng sợ như vậy, và chỉ có hắn mới có thể ngưng tụ ra thanh trường kiếm tràn ngập sát lục khí tức này. Trong truyền thuyết, tồn tại chí cao vô thượng ấy đã từng lấy sát nhập đạo. Khi chứng đạo chủ tể cảnh đã chu diệt vô số sinh linh, cuối cùng dùng máu thịt, xương cốt của họ để xây nên con đường thông thiên đại đạo. Cũng vì hắn quá xuất sắc, sát khí quá nặng, nên khi hắn chứng đạo chủ tể cảnh đã gây bất mãn cho nhiều cường giả chủ tể cảnh lão bài. Chỉ là vì thực lực của hắn quá kinh khủng, nên sau khi giao đấu với hắn, các lão bài cũng không dám nói gì, như bị khuất phục bởi sức mạnh của hắn. Mà giờ đây, tồn tại gần như chỉ còn trong truyền thuyết lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Phùng Tu không biết nói gì, nên coi là may mắn hay bất hạnh. May mắn là vì hắn được tận mắt nhìn thấy một nhân vật truyền kỳ. Còn bất hạnh là vì nhân vật này dường như không hợp với Thái Sơ kiếm các, nhìn như đến tìm phiền phức, hơn nữa từ vẻ mặt hắn có thể thấy, dường như hắn không hài lòng với tình hình hiện tại, còn vì sao lại xảy ra tình huống này, Phùng Tu không biết, dù sao hắn mới được Lý Thanh Phong thu làm đệ tử. Về những bí mật trước đây, hắn hoàn toàn không hay biết, cũng may mắn hắn không biết những bí mật đó, bằng không Vệ Tông có tha mạng cho hắn không cũng là một điều khó nói. Lúc này, Bàng Gian ngồi trên ngai vàng, chậm rãi nhìn thanh trường kiếm đỏ thẫm đầy khí tức huyết sắc trong tay. Ánh mắt hắn thoáng phức tạp, ngay sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm. Lão Bằng hữu, đã lâu không gặp, Bàng Gian nói, giọng trầm thấp, thanh kiếm này tên là Lục, Giết Chóc Lục, đây là thanh kiếm do hắn dùng đạo cơ của mình ngưng kết sau khi chứng đạo chủ tể cảnh. Khác với Minh Uyên trước đây, Minh Uyên là thanh kiếm hắn dùng trước khi chứng đạo, còn Lục là bội kiếm sau khi chứng đạo, uy lực của cả hai tự nhiên không thể so sánh. Lúc này, Bàng Gian nắm lấy huyết hồng trường kiếm, trong lòng dâng lên sự phóng khoáng vô tận. Ngay lúc này, hắn như trở lại thời đại lẫy lừng, một mình một kiếm đánh đâu thắng đó, dù đối thủ mạnh đến đâu, dưới kiếm của hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha. Dù là vực ngoại thiên ma thì sao, trước đây hắn đã một mình xông vào lãnh địa vực ngoại thiên ma, đánh sập 9 trụ ma thần, dù bản thân cũng bị thương nặng, nhưng có vài ma thần cũng bị sát khí của hắn chia cắt thành mảnh vụn. Chỉ đáng tiếc là, ma thần bất tử bất diệt, nên dù là hắn cũng không thể giết triệt để. Lúc này, Bàng Gian còn không biết chuyện Vệ Tông xảy ra ở lãnh địa vực ngoại thiên ma. Hắn cũng không biết vực ngoại thiên ma đã bị Vệ Tông thu phục, càng không biết Vệ Tông đã luyện hóa thiên ma trì. Lúc này, hắn vẫn nghĩ sau khi giải quyết chuyện Lý Thanh Phong, mình sẽ đến vực ngoại thiên ma một chuyến, lần này hắn muốn tiếp tục tấn công lãnh địa vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn biết bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa lần này sẽ khác lần trước, hắn chắc chắn sẽ không chết nữa, không nói những cái khác, vì hắn và Vệ Tông đã liên kết sâu sắc. Chỉ cần Vệ Tông không chết, hắn sẽ không chết, do đó, Bàng Gian giờ có thể nói là bất tử bất diệt, không thể không nói, thật là tuyệt, không thể tả. Bàng Gian thoát ly vệ tông chính là để giải quyết chuyện Lý Thanh Phong. Vì vậy ánh mắt hắn hơi lóe lên, rồi nhìn về phía Phùng Tu, khi thấy ánh mắt Bàng Gian nhìn mình, Phùng Tu cảm thấy áp lực vô tận, da đầu hắn lập tức tê dần, không biết đối phương có ý gì, lúc này đột nhiên nhìn mình, chẳng lẽ muốn gây khó dễ cho mình. Đương nhiên Bàng Gian không đến mức ra tay với một con tôm nhỏ như hắn. Vì vậy rất nhanh ánh mắt Bàng Gian đã rời khỏi Phùng Tu, lại nhìn về hư không, đến lúc này, Phùng Tu mới khẽ thở phào, rồi vô tình lau mồ hôi lạnh trên trán, thật là hết hồn, chỉ một ánh mắt vừa rồi, hắn đã cảm thấy tâm linh mình như rơi xuống địa ngục. Trong ánh mắt đối phương dường như chứa lục đạo luân hồi, đầy màu máu, tràn ngập kinh khủng, chỉ một ánh mắt đã khiến hắn kinh hãi đến thế, chỉ có thể nói không hổ là vị đại nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa nhìn vẻ mặt không thiện của hắn, dường như muốn bất lợi với sư phụ mình, bây giờ không biết sư phụ lão nhân gia đang ở đâu. Tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, sao sư phụ lão nhân gia vẫn chưa về? Bất quá Phùng Tu nghĩ đến đây, đột nhiên lại có ý nghĩ khác, đó là sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ dù có trở về thì có ích lợi gì? Có thể thay đổi đại cục sao? Người trước mặt này là nhân vật đại nhân trong truyền thuyết, cũng là sư phụ của sư phụ lão nhân gia ông ta. Thực lực cơ hồ là khó lường, lúc này dù sư phụ có trở về, cũng có thể thay đổi được gì? Phùng Tu không phải không đủ tự tin vào thực lực của Lý Thanh Phong, mà là vị trước mặt này thật sự quá mạnh mẽ, hắn chưa từng gặp mặt người này, nhưng từ nhỏ đã nghe danh đối phương, biết người đó cường hãn cỡ nào, đừng nói sư phụ mình, dù sư phụ tìm thêm mấy vị cường giả chủ tể cảnh liên thủ cũng không phải đối thủ của người này. Vị này có thể nói là cường giả đứng đầu chư thiên vạn giới. Thực lực đã sớm không biết tinh tiến đến mức nào, có khi đã đạp phá chúa tể cảnh cũng khó mà nói. Ngay khi Phùng Tu nghĩ vậy, đồng thời ở bên ngoài tầng tầng không gian, tại một nơi hư vô vô cùng trong thứ nguyên, ánh mắt Lý Thanh Phong cũng có chút âm u lạnh lẽo. Việc Bàng Gian đến Thái Sơ kiếm các, tự nhiên không thể qua mắt hắn, dù sao hắn cũng là cường giả chủ tể cảnh, tuy vị cường giả chủ tể cảnh này của hắn có chút non, nhưng không đến mức yếu đến nỗi có người xông vào nhà mà không biết. Thực tế, khi Bàng Gian vừa xuất hiện trước Thái Sơ kiếm các, hắn đã cảm nhận được. Chương 2162, Lý Thanh Phong phẫn nộ. Lúc đó, hắn thật sự hoảng sợ khi phát hiện sư phụ xuất hiện trước tông môn mình. Hơn nữa thế đến hung hăng, muốn tìm mình gây phiền phức, hắn nhớ lại hình ảnh sư phụ uy phong lẫm liệt trước kia. Khi đó sư phụ có thể nói là vô địch thiên hạ. Giờ đây, sư phụ lại trở về với trạng thái đó, liên tưởng đến những việc mình đã làm với sư phụ trước kia. Bất kể là lần đầu tiên truyền tin để người đến vây công sư phụ, hay về sau đối mặt với sư phụ chuyển thế, mình nhiều lần gây khó dễ, thậm chí tự tay ra tay muốn gạt bỏ, tất cả điều này có lẽ khiến sư phụ tràn đầy sát cơ, nhất định muốn giết mình cho hả giận. Mối thù giữa hai người đã sâu đậm, căn bản không thể hóa giải. Lúc này Lý Thanh Phong cũng biết sư phụ lần này trở về sẽ không buông tha mình, bởi vậy hắn nhíu mày, rõ ràng có chút ưu sầu. Lúc này hắn cảm thấy thực lực của sư phụ có chút kỳ lạ, vì từ góc độ của hắn, cảnh giới của sư phụ có lẽ vẫn ở hỗn nguyên cảnh, chỉ là khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm thấy có chút không chắc chắn. Khí tức đó rất kỳ diệu, dường như là hỗn nguyên cảnh nhưng lại vượt qua cảnh giới này, khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo. Bất quá nghĩ dù sao cũng là sư phụ, Lý Thanh Phong cảm thấy không thể sơ suất, ai biết sư phụ có thủ đoạn gì. Vì thế, đến khi Bàng Gian tiến vào Thái Sơ kiếm các, hắn vẫn chưa trở về, mà âm thầm quan sát một hồi, hắn không phát hiện điều gì dị thường, dường như sư phụ chỉ là một cường giả hỗn nguyên cảnh. Dù không phát hiện điều gì, Lý Thanh Phong vẫn cẩn thận làm đầu, mặc dù là cường giả chủ tể cảnh, hắn cũng không tùy tiện hành động, đối với hắn, áp lực mà sư phụ mang đến trước đây là quá lớn. Bởi vậy hắn không dám tự mình ra tay. Sau khi suy nghĩ, Lý Thanh Phong không biết nghĩ đến điều gì, tiếp đó cắn răng, hướng về một phương hướng nào đó chạy tới. Cùng lúc đó, tại một góc chư thiên vạn giới, trong một phạm vi tràn đầy khí tức ăn mòn kinh khủng, thân thể Lý Thanh Phong chậm rãi xuất hiện, nơi này gần như là cấm địa sinh linh, dù là cường giả nào, một khi vào đây, cơ hồ toàn thân sẽ bị ăn mòn, ngay cả linh hồn cũng không còn. Dần dà, không ai dám tự ý xông vào, nơi này trở thành cấm địa nổi tiếng, chỉ những cường giả như Lý Thanh Phong mới biết cấm địa này không phải tự nhiên hình thành, mà do con người tạo ra. Bên trong là một nhân vật vô cùng cường hãn, khi Lý Thanh Phong đến, khí tức ăn mòn xung quanh không dám chạm vào hắn, trực tiếp tránh ra, tạo thành một con đường tự nhiên, dường như khí tức ăn mòn này sợ hãi Lý Thanh Phong. Dù sao Lý Thanh Phong cũng là cường giả chủ tể cảnh, cảnh giới tối cao của chư thiên vạn giới, dù là khí tức ăn mòn cũng không dám làm gì hắn. Lúc này, Lý Thanh Phong khẽ hừ một tiếng, sau đó từng bước đi vào trong, nơi này là cấm địa với người khác, nhưng với cường giả như hắn thì không là gì. So với khí tức ăn mòn bên ngoài, chủ nhân nơi này mới thật sự đáng sợ. Rất nhanh, Lý Thanh Phong đến chỗ sâu nhất của cấm địa, nơi đó chỉ có một chiếc quan tài nằm im lìm, không một chút dao động, như thể không có ai khác ngoài hắn. Thấy vậy, Lý Thanh Phong lạnh giọng nói, lão quỷ, đến nước này rồi mà ngươi còn trốn tránh sao? thấy bạn cũ đến, người cũng không ra mặt gặp một lần. Nghe lời Lý Thanh Phong, chiếc quan tài khẽ run lên, rồi chậm rãi mở ra, một bàn tay khô gầy đen như mực chậm rãi bám lấy mép quan tài. Sau đó, một thân ảnh gầy gò như thây khô ngồi dậy từ trong quan tài. Thấy người này, Lý Thanh Phong nhíu mày, dường như trong lòng cảm thấy chán ghét, khí tức của đối phương quá hôi thối, dù là cường giả chủ tể cảnh như hắn cũng cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Nếu không cần thiết, hắn không muốn đến tìm người này, giao dịch giữa họ đã hoàn thành, sau này không gặp lại, nhưng giờ không còn cách nào, ngoài người này, hắn không tìm được ai khác có thể đối phó với sư phụ mình. Vì vậy, Lý Thanh Phong vừa định mở miệng, thì thân ảnh khô gầy giơ tay ra hiệu, rồi khẽ nói, không cần nhiều lời, ta biết ý đồ của ngươi, liên quan đến sư phụ ngươi đúng không? Lý Tiên Phong nhàn nhạt nói, ngươi biết rồi thì cũng phải biết rõ lần này ta đến vì cái gì. Lần trước hãm hại sư phụ ta, chính là ngươi chỉ điểm, vì vậy, lần này sư phụ ta trở về không chỉ để báo thù ta. Ngươi cũng có phần, nếu hắn giết ta, ngươi chắc chắn cũng không thoát. Địa sát lão quỷ, ngươi không định trơ mắt nhìn bao nhiêu năm đạo hạnh của mình sụp đổ dưới kiếm của sư phụ ta sao? Nghe Lý Thanh Phong nói đầy lạnh lẽo, địa sát lão quỷ cười quái dị, nhìn Lý Thanh Phong rồi lắc đầu khinh thường. Lý Thanh Phong à, ta nên nói ngươi thế nào đây? Quả nhiên thực lực của ngươi không phải tự tu luyện mà có. Ngươi căn bản không biết sự kinh khủng của cường giả chủ tể cảnh chân chính. Ngươi đang nói gì? Lý Thanh Phong tức giận, đây là điều rất hiếm thấy. Hắn là cường giả chủ tể cảnh, thường ngày không dễ biểu lộ cảm xúc, dù có chuyện gì khiến hắn tức giận, hắn cũng không hề lộ ra mặt, nhưng lúc này, hắn thật sự nổi giận, thậm chí không che giấu, dường như lời nói của địa sát lão quỷ khiến hắn giận không kiềm được. Chương 2163, địa sát lão quỷ kế hoạch. Thực ra rất đơn giản, địa sát lão quỷ nhắc đến thực lực của hắn, đây luôn là một điểm đau của Lý Thanh Phong, so với những cường giả chủ tể cảnh khác, thực lực của hắn có phần bất chính, đó không phải do hắn tu luyện mà có, mà dựa vào một loại pháp môn đầu cơ trục lợi đặc thù để lợi dụng sơ hở mà tấn thăng. Người giúp hắn làm được điều này chính là địa sát lão quỷ trước mặt. Người khác có thể không rõ nội tình, nhưng địa sát lão quỷ biết rõ nhất. Lúc này, nghe địa sát lão quỷ lại đem chuyện này ra trêu đùa, Lý Thanh Phong cảm thấy vô cùng giận dữ. Địa sát lão quỷ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lý Thanh Phong trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn địa sát lão quỷ, dường như nếu đối phương không cho hắn câu trả lời thỏa đáng, hắn có thể trở mặt ngay lập tức, nhưng đáp lại hắn vẫn là ánh mắt khinh thường của địa sát lão quỷ. Địa sát lão quỷ nhìn hắn rồi cười như không cười. Lý Thanh Phong, chẳng lẽ ngươi không biết sư phụ ngươi bây giờ chỉ có hỗn nguyên cảnh thôi sao? Với thực lực đó, ngươi còn sợ cái gì? Hỗn nguyên cảnh thì sao? Lý Thanh Phong lạnh lùng đáp, ngươi không phải không biết sư phụ ta khủng bố như thế nào. Dù bây giờ nhìn bề ngoài ông ấy chỉ có hỗn nguyên cảnh, ai biết ông ấy có hậu chiêu gì? Với người như ông ấy, không thể tính theo lẽ thường, không ai biết ông ấy còn bao nhiêu bài chưa lật, chỉ dựa vào thực lực cảnh giới thì không thể đánh giá được. Hừ, ngu xuẩn, địa sát lão quỷ khịt mũi coi thường, hoàn toàn không đồng tình với cách nhìn của Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong, ngươi căn bản không biết sự khác biệt giữa chủ tể cảnh và hỗn nguyên cảnh lớn như thế nào. Ngươi nghĩ ai cũng là chủ tể cảnh hàng giỏm như ngươi sao? Cường giả chủ tể cảnh chân chính đối mặt với hỗn nguyên cảnh, dù đối phương có bài tẩy gì, thủ đoạn gì, một ngón tay cũng có thể nghiền chết đối phương, đó mới là sự khác biệt thật sự. Dù bề ngoài chỉ khác nhau một cảnh giới, nhưng thực tế là khác biệt một trời một vực, không làm chủ tể cảnh mãi mãi chỉ là sâu kiến. Ý nói, không đạt đến cảnh giới này, mãi mãi chỉ là sâu kiến, không có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù có nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút thôi, vẫn bị nghiền chết chỉ bằng một ngón tay. Vì vậy, ta không hiểu ngươi đang sợ cái gì. Địa sát lão quỷ lạnh lùng nhìn Lý Thanh Phong, rồi nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ thậm chí không có dũng khí ra tay với một võ giả hỗn nguyên cảnh sao? Nếu vậy, ta thật sự rất tiếc nuối, trước đây đã giúp ngươi tấn thăng chủ tể cảnh, xem ra là một sai lầm, kẻ yếu như ngươi, căn bản không xứng trở thành cường giả chủ tể cảnh. Ngươi, nghe địa sát lão quỷ nói, Lý Thanh Phong nắm chặt tay. Nhưng đúng như địa sát lão quỷ nói, bản thân hắn còn thiếu tự tin, dù sao, hắn biết thực lực mình không chính thống, ngay cả với sư phụ cũng không dám ra tay, sư phụ hắn bây giờ chỉ có hỗn nguyên cảnh, mà hắn còn không dám động thủ, có thể thấy hắn cẩn thận đến mức nào, còn địa sát lão quỷ trước mặt, thực lực thâm bất khả trắc, đã đạt đến cảnh giới không ai biết trong chủ tể cảnh. Lý Thanh Phong lại không dám trở mặt, vì biết mình không có phần thắng, vì vậy, những lời đe dọa của Lý Thanh Phong chỉ là ngoan thoại. Hắn không dám động thủ với địa sát lão quỷ, nên hắn mới lợi dụng sư phụ để uy hiếp địa sát lão quỷ. Nhưng xem ra địa sát lão quỷ không bị chiêu này. Với địa sát lão quỷ, Bàng Gian bây giờ không đáng để hắn để vào mắt. Dù Bàng Gian xưa kia rất kinh diễm, trấn áp cả một thời đại, nhưng đó là Bàng Gian khi xưa. Bàng Gian bây giờ còn chưa đạt đến chủ tể cảnh, thực lực còn kém xa. Bất quá, dù chưa đạt đến chủ tể cảnh, tiềm lực của đối phương là vô hạn, nên sớm gạt bỏ vẫn hơn. Nhưng địa sát lão quỷ vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, không muốn tự mình ra tay. Dù sao thân phận của hắn có chút đặc biệt, tự ra tay có vẻ quá phô trương, nên hắn muốn mượn tay Lý Thanh Phong để giết đối phương. nhưng không ngờ Lý Thanh Phong lại cẩn thận và yếu đuối đến vậy. Không dám tự mình động thủ, lại muốn tìm mình giúp, điều này khiến Địa Sát lão tổ có chút bất mãn. Địa Sát lão quỷ nhìn Lý Thanh Phong, biết không thể tiếp tục như vậy, nếu Lý Thanh Phong không giết đối phương, cứ để Bàng Gian phát triển thực lực, đợi khi hắn chứng đạo chúa tể cảnh thì thật sự phiền phức. Dù nói dưới chủ tể cảnh tất cả chỉ là sâu kiến, nhưng một khi Bàng Gian đạt đến chủ tể cảnh, với kinh nghiệm kiếp trước và hiểu biết về đại đạo, khi đó, Địa Sát lão quỷ có thể không có phần thắng, vì vậy, Bàng Gian vẫn phải chết, chỉ bất quá hắn mặc dù muốn chết, nhưng không thể tự mình ra tay, hay là muốn Lý Thanh Phong ra tay, bởi vậy Địa Sát lão quỷ cũng biết không thể cứ như vậy tiếp tục dây dưa. Hắn cùng Lý Thanh Phong bây giờ tiếp tục giằng co cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt Địa Sát lão quỷ vẫn là hơi hòa hoãn chút. Ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh trở lại, tiếp đó lẳng lặng nhìn Lý Thanh Phong nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chính ngươi không dám ra tay, đơn giản là không có tự tin, chỉ sợ sư phụ ngươi gõ át chủ bài quá nhiều đánh không lại thôi. Nếu nói như vậy, vừa nói, Địa Sát lão quỷ đột nhiên há miệng ra, sau một khắc một khối hạt châu tản ra khí tức hôi thối vô cùng, trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, tiếp đó lơ lửng trước mặt Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong thấy cảnh này, trên mặt đã lộ vẻ chán ghét, hắn nhìn hạt châu đen như mực này, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thứ này thật sự rất buồn nôn, hắn vốn không muốn tiếp xúc. Sau một khắc, Địa Sát lão quỷ nói khẽ, trong hạt châu này có một đạo phân thân của ta, đây là ta mất mấy năm thời gian mới luyện hóa thành, có thực lực không sai biệt lắm bằng 8 thành bản thể. Ngươi mang nó đi, nếu thật sự không phải đối thủ của Bàng Gian, liền bóp nát hạt châu này, đến lúc đó phân thân của ta tự nhiên sẽ xuất hiện giúp ngươi. Ta không tin bằng vào sức mạnh hai người chúng ta, vẫn không phải là đối thủ của Bàng Gian, nếu ngay cả phân thân thêm ngươi mà vẫn không phải đối thủ của Bàng Gian. Vậy coi như bản tôn ta tự mình đến, cũng đoán chừng tác dụng không lớn. Chương 2164, một ý nghĩ sai lầm. Nghe Địa Sát lão quỷ nói xong, sắc mặt Lý Thanh Phong mới hòa hoãn đôi chút, hắn tự nhiên biết Địa Sát lão quỷ có nỗi khổ tâm. Dù sao thân phận đối phương tương đối đặc thù, không thể cứ như vậy trực tiếp đứng ra, bất quá trước kia hắn cũng bị ép đến mức nóng nảy, cho nên không còn cách nào mới muốn ép Địa Sát lão quỷ ra tay. Lúc này, Địa Sát lão quỷ đem thứ này cho mình, trong lòng hắn cũng coi như đã an tâm phần nào, có ít nhất một đạo át chủ bài, chắc hẳn, sư phụ lúc này đối mặt với hắn và phân thân có 8 thành thực lực của Địa Sát lão quỷ đồng loạt ra tay, đoán chừng cũng không có phần thắng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh Phong lập tức an định không ít, kỳ thực hắn không biết rằng, trong lòng hắn, nỗi sợ hãi đối với sư phụ đã sớm ăn sâu vào tâm khảm. Cho dù hắn biết sư phụ đã sớm không còn ở đây, nhưng những năm gần đây hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi. Dù sao đối với những cường giả đỉnh cấp như sư phụ, ai biết bọn họ có thủ đoạn gì, ai biết hắn có chết hay không. Năm đó khi biết sư phụ không những không chết mà còn thành công chuyển thế, hắn gần như hoảng loạn đến cực hạn, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao sư phụ mang đến cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn luôn sống nơm nớp lo sợ. Đến khi biết được tung tích chuyển thế của sư phụ, hắn gần như mất lý trí, bất chấp tất cả xông đến ra tay với sư phụ. Chỉ tiếc, cho dù hắn đã ra tay, nhưng vẫn không thể hạ được sư phụ. Năm đó, hắn hoàn toàn không để ý đến thân phận cường giả chủ tể cảnh của mình. Cứ thế cưỡng ép ra tay với Vệ Tông, khi đó vẫn chỉ là một võ giả bước thứ hai. Nhưng như vậy cũng không thể lưu lại được Vệ Tông, ngược lại còn khiến mình mang tiếng xấu. Về sau, hắn càng điều động thủ hạ và các thế lực đi truy tìm tung tích của Vệ Tông, muốn bóp chết trong trứng nước. Chỉ tiếc những người này cuối cùng cũng không tìm được, không rõ Vệ Tông đã đi đâu, mà đến bây giờ, sư phụ hắn cuối cùng đã thành tựu, bây giờ đã là cường giả hỗn nguyên cảnh, hơn nữa hắn dám đến đây, vậy chứng tỏ hắn chắc chắn có lá bài tẩy của mình. Nếu không sẽ không làm thế. Ngay khi Lý Thanh Phong nghĩ như vậy, sau một khắc hắn thấy trên mặt Địa Sát lão quỷ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Hắn biết Địa Sát lão quỷ muốn thúc hắn đi nhanh, dù sao thân phận Địa Sát lão quỷ có chút đặc thù, ở lại đây rất khó không bị chú ý. Địa Sát lão quỷ hiện tại không muốn nhanh chóng bại lộ trước mặt mọi người. Thực tế, tất cả mọi người đều có thể đoán được Địa Sát lão quỷ ở đâu. Chỉ là nhiều khi người khác có nghi ngờ hắn ở đây, cũng không dám tùy tiện đến, mà nếu Lý Thanh Phong ở đây bị người phát hiện, thì cơ hồ là xác nhận thân phận của Địa Sát lão quỷ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc Lý Thanh Phong dựa vào thủ đoạn đặc thù chứng đạo, mặc dù nhiều người không biết, nhưng thực tế trong giới cường giả chủ tể cảnh, đây không phải là tin tức gì lớn, cơ bản tất cả mọi người đều biết, dù sao việc ngươi chứng đạo có hợp lý hay không là không thể qua mắt được các cường giả chủ tể cảnh. Vì vậy, nhiều cường giả đối với Lý Thanh Phong thực tế có chút khinh thường. So với Lý Thanh Phong, bọn họ càng thêm kiêng kỵ là người đã giúp Lý Thanh Phong thành công chứng đạo chủ tể cảnh. Địa Sát lão quỷ, dù sao chủ tể cảnh là kinh khủng đến mức nào, phía dưới chủ tể cảnh đều là sâu kiến, đến chủ tể cảnh mới thật sự là đỉnh phong của chư thiên vạn giới. Mà muốn đạt đến đỉnh phong đó, ai biết phải trả giá bao nhiêu cố gắng, phải có bao nhiêu cơ duyên và khí vận, thậm chí phải dẫm lên từng đống thi cốt mới có thể đi đến bước này. nhiều khi mấy vạn năm cũng không có một cường giả chủ tể cảnh xuất hiện. Cũng có thể thấy được chủ tể cảnh hiếm hoi đến mức nào và con đường chứng đạo khó khăn ra sao. Nhưng địa sát lão quỷ này lại có thể giúp người khác tấn thăng chủ tể cảnh. Điều này không khỏi quá kinh khủng, hoàn toàn không có đạo lý. Thực tế, ngay từ đầu khi biết địa sát lão quỷ có thể giúp người khác tấn thăng chủ tể cảnh, tất cả mọi người đều không tin, bởi vì chuyện này quá bất khả tư nghị. Hơn nữa từ xưa đến nay chưa từng nghe nói ai chứng đạo chủ tể cảnh nhờ người khác giúp. Nhưng về sau, Lý Thanh Phong xuất hiện, hắn là ví dụ sống sờ sờ trước mặt mọi người, coi như bọn họ không tin cũng phải tin. Lúc này, cuối cùng họ mới biết được địa sát lão quỷ có thể thật sự nắm giữ phương pháp đặc thù nào đó. Vì vậy, trong nhất thời, địa sát lão quỷ gần như trở thành mục tiêu công kích. Rất nhiều cường giả chủ tể cảnh đều đang tìm hắn, muốn tìm ra tung tích của hắn, hoặc là ép hỏi phương pháp giúp người chứng đạo. Chỉ có điều địa sát lão quỷ rất giàu hoạt, tự mình bỏ chạy, sau đó ném hết phiền phức cho Lý Thanh Phong. Về sau, Lý Thanh Phong cũng bị rất nhiều cường giả chủ tể cảnh ép hỏi. Chỉ là Lý Thanh Phong cũng rất giàu hoạt, dứt khoát nói mình không biết gì, lại tiếp tục ném hết cho địa sát lão quỷ. Hai người cứ như vậy đổ lỗi cho nhau, mặc dù bí mật này rất quan trọng, nhưng dù sao Lý Thanh Phong cũng là cường giả chủ tể cảnh. Cho dù cảnh giới của hắn có hơi yếu, nhưng người khác cũng không tiện trực tiếp ra tay, dù sao thực lực này không phải giả tạo. Nếu các cường giả chủ tể cảnh khác ra tay, đến lúc đó có thể sẽ lan đến chính mình, dù sao chiến đấu giữa các chủ tể cảnh không hề đơn giản. Hơn nữa, Lý Thanh Phong nói lúc đó cũng không phải lời nói dối. Hắn mặc dù được địa sát lão quỷ trợ giúp tấn thăng, nhưng chi tiết trong đó hắn chỉ biết một chút, rất nhiều chỗ địa sát lão quỷ vốn không cho hắn biết. Vì vậy những người kia có ép hỏi Lý Thanh Phong cũng vô dụng. Cuối cùng mọi người cũng nhìn ra một chút, đương nhiên quan trọng nhất là Thiên Cơ lão nhân ra mặt. Chính ông ta đã giúp Lý Thanh Phong hóa giải trận nguy nan này. Cho nên, lúc đó Lý Thanh Phong có chút cảm kích Thiên Cơ lão nhân. Đây cũng là lý do vì sao về sau khi hắn đối đầu với Vệ Tông, Thiên Cơ lão nhân đứng ra, nên mới để cho hắn rút lui. Nếu không phải vì Thiên Cơ lão nhân, hắn có lẽ đã trực tiếp xông vào chiến trường vực ngoại để đuổi bắt Vệ Tông. Thật sự là vì Thiên Cơ lão nhân quá có mặt mũi, lại có ân giải vây, nên hắn không thể không nghe theo lời Thiên Cơ lão nhân, không tiếp tục đuổi bắt Vệ Tông. Ai biết, cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Chương 2165, không hoàn chỉnh. Hắn lúc đó thả Vệ Tông một ngựa, ai biết bây giờ sư phụ đã trở lại, lại tìm đến phiền phức của hắn, khiến Lý Thanh Phong rất đau đầu, có thể chính là một thù trả một thù, lúc đó gieo nhân nào, giờ gặt quả đó, dù sao quả đắng là do chính mình gây ra, vậy chính mình phải giải quyết. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Phong nắm chặt hạt châu đen như mực trong tay. Dù hạt châu tràn đầy hôi thối, hắn cầm trong tay cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không còn cách nào, hạt châu này hiện giờ là lá bài tẩy duy nhất của hắn. Lúc này, thấy Lý Thanh Phong vẫn chưa đi, địa sát lão quỷ đã mất kiên nhẫn, hắn trực tiếp quay đầu, sau đó lại ngồi vào quan tài. Sau một khắc, vách quan tài đột nhiên khép lại, cùng lúc đó, Lý Thanh Phong cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Khi hắn tỉnh hồn lại, mình đã trở về kiếm giới, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị điều khiển và dịch chuyển xa như vậy. Thủ đoạn này khiến Lý Thanh Phong vô cùng kinh hãi, lúc này hắn mới ý thức được, mặc dù cùng là chủ tể cảnh, nhưng chênh lệch giữa mình và địa sát lão quỷ là lớn đến mức nào. Nhưng đây mới chỉ là địa sát lão quỷ, phải biết năm xưa sư phụ ở thời kỳ đỉnh phong có thể nói là một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, vậy thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Năm đó, sư phụ còn khiến địa sát lão quỷ không dám đối đầu trực diện. Chỉ đến khi sư phụ bị trọng thương, địa sát lão quỷ mới dám ra tay, ngấm ngầm ám toán sư phụ. Nghĩ đến đây, lòng Lý Thanh Phong lại nặng trĩu hơn, phải biết, người mà lát nữa hắn phải đối mặt chính là sư phụ của mình. Năm xưa, sư phụ đã tạo cho hắn áp lực tâm lý quá lớn, khiến hắn sợ hãi đến tận bây giờ. Dù cho bây giờ, biết rõ sư phụ đã không còn thực lực đáng sợ như xưa, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút rụt rè, không còn cách nào, đó là áp tâm lý mà sư phụ đã gây ra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dù sao sự việc vẫn cần phải giải quyết, không thể để sư phụ cứ chiếm đóng địa bàn của mình như vậy. Thái Sơ kiếm các, hắn nhất định phải trở về, nếu không hắn thật sự không còn chỗ đứng trong chư thiên vạn giới. Nếu để người khác biết rằng chỉ vì sợ hãi sư phụ mà hắn không dám trở về nhà, thì chẳng phải là chuyện cười hay sao? Chỉ tiếc, Lý Thanh Phong quên mất một điều, đó là Thái Sơ kiếm các vốn dĩ không phải của hắn, mà là của Bàng Gian. Lý Thanh Phong khi đó chỉ là thừa cơ Bàng Gian chuyển thế, chiếm lấy Thái Sơ kiếm các. Thái Sơ kiếm các vốn không phải nhà của hắn, Bàng Gian trở về lần này chính là để đoạt lại đồ vật về đúng chủ, mang theo ý nghĩ đoạt lại đồ của mình. Sắc mặt Lý Thanh Phong dần trở nên nặng nề, tiếp đó ánh mắt hắn lóe lên thần quang, ngay sau đó hắn nắm chặt hạt châu trong tay, rồi bay về phía Thái Sơ kiếm các. Ngay khi Lý Thanh Phong xuất hiện trong kiếm giới, Bàng Gian trong Thái Sơ kiếm các khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, thần trí của hắn nhanh chóng khóa chặt Lý Thanh Phong đang ở giữa không trung. Cùng lúc đó trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Cuối cùng cũng xuất hiện, hắn biết Lý Thanh Phong sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ trốn chạy. Hắn chắc chắn sẽ trở về, đã trở về lần này, vậy hắn không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, sau này cứ ở lại đây vĩnh viễn đi. Lần này, Bàng Gian mang theo quyết tâm giết chết Lý Thanh Phong. Trong lòng hắn, Lý Thanh Phong đã là một người chết. Trước kia, hắn có một chút áy náy với phụ thân của Lý Thanh Phong. Nên cho dù biết Lý Thanh Phong đã làm những chuyện kia, hắn vẫn chưa ra tay với Lý Thanh Phong, chỉ là khi thấy Lý Thanh Phong ngày càng quá đáng sau khi hắn chuyển thế, thì ngay cả Bàng Gian bây giờ cũng không thể tha thứ cho hắn. Lý Thanh Phong nhất định phải chết. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, Vệ Tông cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khác với Bàng Gian mang theo sát khí mãnh liệt, lúc này trong lòng Vệ Tông bình tĩnh hơn, vì nhân cách kiếp trước đã bị tách ra, nên theo lý thuyết bây giờ Vệ Tông không có quá nhiều hận thù với Lý Thanh Phong. Tất nhiên, việc hắn không thích Lý Thanh Phong cũng là rất bình thường. Vì trước đó Lý Thanh Phong đã ra tay với hắn, nhưng hắn không có sát ý mãnh liệt như kiếp trước. Với Vệ Tông, Lý Thanh Phong đương nhiên muốn giết, nhưng bây giờ cũng không cần hắn ra tay, chờ Bàng Gian ra tay là được. Thực lực của Bàng Gian lúc này, Vệ Tông cũng không thể đoán được. Theo cảnh giới thì có lẽ vẫn là hỗn nguyên cảnh, nhưng dù sao hắn có kiếm đạo và các đại đạo từ kiếp trước. Ai cũng không biết hắn có thể phát huy thực lực đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông cũng không biết Bàng Gian đã lấy lại được kiếm của mình. Theo lý thuyết, sau khi lấy lại kiếm, thực lực của Bàng Gian sẽ còn tăng lên một bước, đối mặt một kẻ chỉ là hàng lồng cảnh giới chủ tể như Lý Thanh Phong. Việc xác định ai mạnh ai yếu giữa hai người thật sự khó nói. Mặc dù nói giới chủ tể cảnh đều là sâu kiến, nhưng Bàng Gian dù sao cũng có chút đặc thù. Một mặt, hắn đã từng là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, đối với cảnh giới này đã lý giải thấu đáo. Mặt khác, Lý Thanh Phong thực chất lại không hiểu rõ lắm về cảnh giới này. Vì hắn không phải thăng cấp theo con đường thông thường, mà yếu hơn rất nhiều so với cường giả chủ tể cảnh bình thường. Vì vậy, giữa hai người sẽ va chạm ra dạng hỏa hoa gì, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không rõ. Dù vậy, hắn hiện tại cũng không cần tìm hiểu quá rõ ràng, điều hắn cần là ngồi chờ kết quả. Bất kể bên nào thắng, với hắn cũng không có gì bất lợi. Nếu Bàng Gian thắng, hắn thành công đánh chết Lý Thanh Phong, tâm nguyện của hắn sẽ hoàn thành, và có lẽ việc quay về thân thể của mình sẽ không còn bị bài xích nữa. Còn nếu Lý Thanh Phong thắng, đánh Bàng Gian không còn sức phản kháng, khi đó chỉ cần mình đứng ra, Bàng Gian để có thể giết được Lý Thanh Phong thật sự, hẳn sẽ chủ động yêu cầu trở lại trong thân thể mình, rồi mượn lực lượng của mình để đánh giết Lý Thanh Phong. Cuối cùng, bất kể thế nào, Lý Thanh Phong cũng phải chết, còn Bàng Gian nhất định phải trở lại trong thân thể của mình. Hai nhân cách sẽ hoàn toàn dung hợp, đó mới thật sự là Vệ Tông hoàn chỉnh. Vệ Tông lúc này không phải Vệ Tông hoàn chỉnh, hắn là Vệ Tông của kiếp này, thêm Bàng Gian của kiếp trước, hai nhân cách bị tách ra, thiếu một bộ phận nào cũng không phải là Vệ Tông hoàn chỉnh. Chương 2166, run rẩy. Trong lúc Vệ Tông chuẩn bị bình yên xem kịch vui, ngay sau đó không gian bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra một vết nứt. Lực lượng này vô cùng kinh khủng, giống như không gian tự nhiên nhường đường, chứ không phải bị lực lượng cường đại chém rách, kẻ đến chắc chắn là cường giả đỉnh cấp. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự biến đổi bên cạnh mình. Nhưng hắn không quay đầu lại mà vẫn tập trung ánh mắt vào động tĩnh bên phía Thái Sơ kiếm các. Vì hắn biết Lý Thanh Phong sắp chạm trán Bàng Gian, đến giai đoạn này, hắn chỉ cần nhìn không chớp mắt và chờ đợi kết quả cuối cùng. Không chỉ riêng hắn, các cường giả chủ tể cảnh khác trong kiếm giới cũng cảm nhận được điều này. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, vì Bàng Gian lại đột ngột xuất hiện, họ biết rõ Bàng Gian từng gây áp lực lớn đến mức nào. Bởi vậy lúc này, họ cũng đang lặng lẽ theo dõi biến hóa, muốn biết liệu Bàng Gian tái xuất và giao đấu với Lý Thanh Phong sẽ tạo nên sự kinh thiên động địa. Đến mức nào, nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ là tiếc nuối vĩnh viễn. Hơn nữa, so với Lý Thanh Phong, họ càng mong Bàng Gian thất bại, lý do đơn giản là vì Lý Thanh Phong chỉ là một kẻ chủ tể cảnh hàng lầm. Bọn họ, những cường giả chủ tể cảnh đường đường chính chính, không ai coi Lý Thanh Phong ra gì. Bàng Gian thì khác, nếu hắn đoạt lại vị trí của mình, hắn chắc chắn sẽ một lần nữa leo lên đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Thái Sơ kiếm các cũng sẽ một lần nữa đè đầu bọn họ. Khi đó, họ lại sống dưới bóng của Bàng Gian, cảm giác này một vạn năm trước họ đã chịu đủ, bây giờ không muốn lặp lại lần nữa. Vì thế, những cường giả chủ tể cảnh khác đang không ngừng va chạm thần thức. Dường như đang có giao lưu gì đó, họ không hoan nghênh Bàng Gian xuất hiện, chỉ là dù họ muốn động thủ cũng không dễ dàng, vì lúc này cường giả chủ tể cảnh của Giao Tiên kiếm các không có mặt. Chỉ còn lại Cực Quang kiếm các, Phá Diệt kiếm các và Phiêu Miểu kiếm các, mấy người họ đang không ngừng trò chuyện. Vậy Giao Tiên kiếm các chủ đang ở đâu? Chắc chắn ai cũng biết. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao chậm rãi xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, nàng từ vết nứt không gian bước ra, rồi ánh mắt rơi lên người Vệ Tông. Với thực lực của nàng, nàng có thể nhìn thấy nhân quả chi tuyến giữa không trung và biết được mối liên hệ giữa Bàng Gian và Vệ Tông. Lý Thanh Phong thì không nhìn ra được, đó là sự khác biệt cơ bản giữa bọn họ. Lý Thanh Phong hiểu biết về chủ tể cảnh vẫn còn quá kém. Dù đã nhiều năm nhưng hắn vẫn không tiến bộ, Bàng Nguyệt Giao thì đang bước đi vững chắc trên con đường của chủ tể cảnh. Lúc này, cảm nhận được liên hệ giữa Bàng Gian và Vệ Tông, Bàng Nguyệt Giao khẽ nhíu mày, chuyện gì vậy, phân thân hay là, nghe nàng hỏi, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu rồi nói, chuyện này nói ra khá phức tạp, Nhưng con chỉ cần biết rằng dù là ta trước mặt con hay là ta ở bên kia, cũng đều là ta thôi. Hai chúng ta hợp nhất mới thật sự là chính mình. Nghe Vệ Tông nói, bà Nguyệt Giao gật đầu, dường như đã hiểu. Tất nhiên, nàng có thật sự hiểu hay không thì không ai biết. Sau đó, nàng đứng bên cạnh Vệ Tông, rồi nhìn về phía Thái Sơ Kiếm Các. Lúc này, tất cả các cường giả chủ tể cảnh trong kiếm giới đã phong tỏa vị trí của Thái Sơ Kiếm Các. Họ muốn biết ai sẽ thua ai thắng trong trận giao chiến của hai người. Lúc này, bà Nguyệt Giao bên cạnh Vệ Tông chậm rãi mở miệng. Phụ thân, người sẽ thắng đúng không? So với sự tự tin của bà Nguyệt Giao, Vệ Tông lại không tỏ ra tự tin như vậy. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, bây giờ khó nói lắm, nhưng điều đó không quan trọng, vì hôm nay Lý Thanh Phong hẳn phải chết. Nghe Vệ Tông nói, bà Nguyệt Giao dường như hiểu ra điều gì. Sau đó nàng có chút lo lắng liếc nhìn Vệ Tông. Điều khiến nàng kinh ngạc là thực lực của Vệ Tông đã vượt quá tầm nhìn của nàng. Trên người đối phương có hai cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi xoay tròn. Hai cỗ sức mạnh này quá kinh khủng, ngay cả bà Nguyệt Giao cũng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Bên dưới hai cỗ sức mạnh này, thực lực của Vệ Tông trở nên vô cùng thần bí, như vực sâu không đáy, không thể nhìn thấy điểm cuối. Lúc này, bà Nguyệt Giao mới hiểu ra, nghe lời phụ thân, dù cho bên kia thất bại, nhưng nếu bên này ra tay, Lý Thanh Phong vẫn phải chết, vì Lý Thanh Phong chỉ là một kẻ chủ tể cảnh hàng lầm. Huống chi nếu nàng cũng không nhìn thấu được sức mạnh của Vệ Tông, Lý Thanh Phong chắc chắn sẽ chết, có lẽ đó là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Cuối cùng, trong sự mong chờ của mọi người, Lý Thanh Phong cũng đến trước mặt Bàng Gian. Lúc này, Phùng Tu bên cạnh Bàng Gian gần như đứng không vững, cuối cùng, hắn cũng chờ được sư phụ đến, nhưng hắn không có chút lòng tin nào, vì hắn không biết liệu sư phụ có thể thắng nổi người trước mặt hay không. Và việc hắn có thể sống sót hay không cũng là điều không chắc chắn. Hắn cũng không biết chuyện ở đây đã thu hút sự chú ý của tất cả các cường giả. Hắn chỉ muốn biết khi nào mình có thể rời đi, nếu trận chiến giữa hai cường giả chủ tể cảnh bùng nổ. Hắn ở lại đây chẳng phải sẽ chết sao? Đừng nói là quan chiến, chỉ cần dư ba thôi cũng sẽ khiến hắn chết, không có chỗ chôn. Sức mạnh của chủ tể cảnh không dễ gì mà hiểu được. Trong nỗi sợ hãi vô bờ của Phùng Tu, ánh mắt của Lý Thanh Phong khẽ liếc xuống, hắn chỉ thoáng nhìn Phùng Tu rồi không để ý nữa. Sau đó, ánh mắt hắn nhanh chóng rơi lên người Bàng Gian đối diện. Cảm nhận được điều này, Phùng Tu trong lòng cũng có chút bi thương, quả nhiên sư phụ đã không quan tâm đến hắn. Điều này là rất tự nhiên, Lý Thanh Phong bây giờ cảm giác tim mình có chút bất ổn. Trong lòng hắn vô cùng khủng hoảng, đừng nói là bận tâm đến Phùng Tu, mặt ngoài Lý Thanh Phong vẫn đứng đắn, cố duy trì vẻ trấn định, nhưng tâm hồn lại không ngừng run rẩy. Đối mặt với sư phụ, lúc này hắn gần như không nói được lời nào, vì bóng tối mà sư phụ đã mang đến cho hắn quá lớn. Chương 2167, nhằm vào, lúc này, Bàng Gian thấy Lý Thanh Phong đến trước mặt, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn người đệ tử năm xưa của mình, không nói một lời. Bàng Gian không nói, Lý Thanh Phong tự nhiên cũng không mở miệng trước, hai người đều im lặng, còn các cường giả chủ tể cảnh đang quan sát cũng rơi vào trầm tư. Tình hình hiện tại khó mà đoán trước kết quả sẽ ra sao. Dù thế nào, hai người này chắc chắn có hận thù không đội trời chung. Đừng nhìn bây giờ còn chưa đánh nhau, nhưng một hồi nữa, trận chiến kinh thiên động địa chắc chắn sẽ bùng nổ. Dù là Lý Thanh Phong hay Bàng Gian, họ đều không bỏ qua cho đối phương. Bàng Gian muốn trả thù, tự tay giết chết kẻ đệ tử bất hiếu, còn Lý Thanh Phong sống dưới bóng của sư phụ mình. Để thoát khỏi cái bóng đó, hắn cũng phải ra tay với sư phụ, hoặc có lẽ là đã từng ra tay rồi, chỉ là lúc đó hắn không có đủ thực lực, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của người khác. Bây giờ, từ cảnh giới mà nói, hắn đã hơn sư phụ một bậc, nhưng dù cảnh giới cao hơn, liệu hắn có thể thật sự giết được sư phụ mình hay không thì lại là một điều không chắc chắn. Bàng Gian không phải là kẻ ngốc, nếu hắn không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không đến. Việc hắn dám xuất hiện, không còn trốn tránh, cho thấy hắn có niềm tin tuyệt đối khi đối mặt với Lý Thanh Phong. Dù không biết hắn có tự tin từ đâu, nhưng sự thật cho thấy Bàng Gian chưa bao giờ làm việc gì mà không có sự chuẩn bị. Dường như nghĩ đến điều gì, Bàng Gian khẽ ngẩng đầu, sau đó trong mắt hắn, tất cả nhân quả khí tức trên người Lý Thanh Phong đều bị hắn thu vào đáy mắt. Ngay sau đó, nhân quả chi tuyến trên người Lý Thanh Phong bắt đầu lan tỏa, hướng về bốn phương tám hướng, những chi tuyến này liên quan đến nhân vật hoặc sự vật có liên quan đến hắn. Trong đó, có một chi tuyến mờ mịt nhất, lan về phía một không gian sâu không thấy đáy. Bàng Gian tiếp tục theo dõi chi tuyến nhân quả này, rồi truy tìm đến nơi sâu không thấy đáy kia. Ngay sau đó, một đạo khí tức âm lãnh đột nhiên va chạm vào hắn. Bàng Gian khẽ rên một tiếng, sát ý bùng nổ, rồi lập tức rào sát đối phương. Sát ý và khí tức âm lãnh va chạm giữa không trung, rồi một tiếng nổ im ắng vang lên. Dù sinh linh bình thường ở chư thiên vạn giới không cảm nhận được, nhưng gần như tất cả cường giả bước thứ ba đều cảm thấy thức hải mình rung động. Chỉ một chút giao thủ của hai người mà đã gây ra kết quả kinh khủng như vậy. Rõ ràng, kẻ ra tay ở phương hướng khí tức âm lãnh chính là Địa Sát Lão Quỷ. Ngay cả Địa Sát Lão Quỷ cũng không ngờ rằng mình đã ẩn nấp đủ sâu mà vẫn bị Bàng Gian tìm ra. Lúc này hắn cũng có chút nghi ngờ, Bàng Gian bây giờ, tuy thực lực không mạnh bằng trước đây, nhưng thủ đoạn lại quỷ dị hơn. Trong khi đó, Các cường giả chủ tể cảnh đang quan sát trận chiến cũng cảm thấy hãi nhiên. Ngay cả họ cũng không cảm thấy sự tồn tại của khí tức âm lãnh kia. Nhưng Bàng Gian đã cảm nhận được từ lâu, còn chủ động tấn công đối phương, và từ mức độ giao thủ, tuy sức mạnh của Bàng Gian vẫn ở hỗn nguyên cảnh, nhưng rất quỷ dị, hắn giao đấu với khí tức kia mà không hề lép vế. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao bên cạnh Vệ Tông như có điều suy nghĩ. Bằng sát ý mãnh liệt của chủ tể cảnh, có thể xóa nhòa khác biệt về cảnh giới sao? Hóa ra sát ý của một người có thể mãnh liệt đến mức này. Ngay cả nàng cũng mới biết, phụ thân lại có thể dùng sát ý mạnh mẽ để phá vỡ hàng rào cảnh giới. Điều này thật sự quá kinh khủng, nàng cũng là lần đầu biết còn có thể làm như vậy. Vệ Tông bên cạnh chậm rãi nói, điều này là tự nhiên, cứ xem tiếp đi, dứt lời, ánh mắt Vệ Tông sáng lên, hắn tiếp tục chăm chú quan sát Lý Thanh Phong và Bàng Gian. Trong mắt hắn, mọi động tác của Bàng Gian hay Lý Thanh Phong đều bị hắn thu vào tầm mắt. Lúc này hắn chưa cần ra tay, việc hắn cần làm chỉ là quan sát, giờ chưa phải lúc hắn lộ diện, chỉ đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn, khi hai người họ phân thắng bại, lúc đó mới là thời điểm Vệ Tông ra mặt, hiện tại hắn xuất hiện chỉ sẽ đánh rắn động cỏ mà thôi. Với Vệ Tông, đối thủ của hắn không chỉ là Lý Thanh Phong, mà còn có ba kẻ đang rình rập trong bóng tối, dù ba kẻ đó nghĩ mình đã ẩn nấp đủ sâu, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt được Vệ Tông. Với Vệ Tông, ba cường giả chủ tể cảnh này cũng là kẻ thù, vì bọn chúng chắc chắn sẽ không có ý đồ tốt. Tại thượng một thế, ba người này cũng đã dục dịch, trước kia bọn hắn tuy không ra tay đối phó chính mình. Đó không phải vì bọn hắn không muốn, mà vì cảm thấy có thể có cạm bẫy nên không tùy tiện hành động. Chỉ có 5 kẻ ngu xuẩn tùy tiện đến và bị Vệ Tông thu thập. Trước kia, Vệ Tông vì tính cách quá mức cường thế, đè ép các cường giả chủ tể cảnh khác không ngóc đầu lên được. Nên thực tế rất nhiều cường giả chủ tể cảnh đều nghĩ Vệ Tông phải chết. Dù sao thân là chủ tể cảnh đã là đỉnh phong chư thiên vạn giới. Trong lòng ai cũng có ngạo khí, ai dễ dàng tha thứ người khác đứng trên đầu mình. Nhưng Vệ Tông lại nói cho bọn hắn, ta có thể, ta phải đứng trên đầu các ngươi, rồi các ngươi rõ ràng khó chịu nhưng không làm gì được ta. Chính vì thái độ hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì này của Vệ Tông, nên các cường giả chủ tể cảnh kiếm giới hận hắn đến nghiến răng. Hận không thể hắn chết ngay, kết quả, Vệ Tông cuối cùng cũng chết, bọn hắn trải qua một đoạn thời gian rất thoải mái. Nhưng không ngờ giờ hắn lại ngóc đầu trở lại, muốn một lần nữa leo lên bảo tọa năm xưa, sao có thể để bọn hắn chấp nhận. Nếu Vệ Tông trở về, bọn hắn lại bị Vệ Tông đặt dưới chân, một lần nữa sống trong bóng tối của Vệ Tông, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, thừa lúc hắn chưa có thành tựu, thế nào cũng phải đánh giết Vệ Tông triệt để. Thực tế, không chỉ hiện tại, lúc Vệ Tông vừa lộ diện, bị phát hiện là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế, cũng đã có không ít người ghim hắn. Chương 2168, xem trọng. Vì sao trước kia Vệ Tông luôn không muốn trở về kiếm giới? Hắn chỉ kiêng kỵ Lý Thanh Phong sao? Dĩ nhiên không phải, thực tế, hết thảy rất đơn giản. Sau khi thân phận bại lộ, muốn đối phó hắn, không chỉ có Lý Thanh Phong. Trong kiếm giới, 5 tôn cường giả chủ tể cảnh, trừ con gái hắn là Bàng Nguyệt Giao. Còn lại 4 tôn, bao gồm Lý Thanh Phong, đều muốn đối phó Vệ Tông, muốn diệt sát hắn để hắn vĩnh thế không siêu sinh, không thể ngóc đầu trở lại. Vì vậy, trừ Lý Thanh Phong trực tiếp ra tay, không cần mặt mũi, đi lên liền vạch mặt. Gạt bỏ Vệ Tông, các cường giả chủ tể cảnh khác không điên cuồng như vậy, nhưng cũng không ngừng làm tiểu động tác vụng trộm, bọn hắn phân phó thế lực dưới tay, âm thầm lùng tìm tung tích Vệ Tông, điều động thủ hạ đuổi giết Vệ Tông, đó đều là bút tích của bọn hắn, bởi vậy, Vệ Tông biết gần như toàn bộ kiếm giới là địch nhân của mình, nên không trở về kiếm giới, tình nguyện ở trong chiến trường vực ngoại để bảo toàn an toàn. Đương nhiên, sau đó thì đơn giản, Vệ Tông vô tình phát hiện vũ trụ song song, khái niệm biển vũ trụ, thế là Vệ Tông không cần tiếp tục ở trong chiến trường vực ngoại, có thể đến biển vũ trụ, tăng cường thực lực, chờ khi trở về, những cường giả kia sẽ thấy thực lực Vệ Tông đã khác xưa. Có thể nói, biển vũ trụ là một cơ duyên lớn đối với Vệ Tông. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, ở hướng Thái Sơ kiếm các, dường như cũng không nhịn được sự trầm mặc này. Cuối cùng, Lý Thanh Phong mở miệng, chủ động phá vỡ sự yên tĩnh khó tả, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Bàng Gian đối diện, môi run rẩy rồi mới nói, "Sư phụ." Nghe Lý Thanh Phong vẫn gọi sư phụ, Bàng Gian cũng hơi lóe mắt, rồi sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, muốn giết ta thì cứ giết, cần gì giả mù sa mưa gọi ta sư phụ, trong lòng ngươi chắc đã sớm không có sư phụ là ta rồi. Ngươi năm xưa đã không thể chờ ta chết, bây giờ càng hận ta đến nghiến răng, ngươi hận ta, một kẻ đã chết, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Không phải sao? Nghe Bàng Gian nói, mắt Lý Thanh Phong cũng trở nên âm lãnh, hắn biết thù hận giữa hai người đã sâu đậm không thể hóa giải. Nói gì cũng vô dụng, nên ít nói nhảm thôi. Được, đã ngươi nói vậy, ta cũng không giả bộ nữa, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống, vừa nói, mặt Lý Thanh Phong đã lộ vẻ âm lãnh, rồi trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Lúc kiếm xanh xuất hiện, sau lưng hắn từng đạo kiếm ảnh chậm rãi hiện ra, rồi cả người hắn hóa thành một biển kiếm, Lý Thanh Phong như một kiếm vương lâm thiên hạ, vô số kiếm ảnh quỳ bái, xem ra ngươi học được không ít thủ đoạn của ta. Thấy cảnh này, Vệ Tông chẳng những không ngạc nhiên, ngược lại còn cười lạnh, thủ đoạn Lý Thanh Phong dùng chính là chiêu thức trước kia của hắn. Không ngờ Lý Thanh Phong đã học được, hơn nữa dường như còn dùng chiêu này đạt tới chủ tể cảnh. Nhưng chỉ dựa vào một chiêu này mà chứng đạo chủ tể cảnh vẫn quá yếu. Cũng khó trách vì sao Lý Thanh Phong khi đó vẫn tìm Địa Sát lão quỷ giúp đỡ. Vì chỉ có như vậy mới có thể thành công tấn cấp chủ tể cảnh. Bằng chính hắn không có khả năng này, Vệ Tông không hề xem thường Lý Thanh Phong, chỉ là tính cách người này quá nhỏ nhen, tâm tính cũng không đủ, không xứng trở thành một cường giả chủ tể cảnh, khí độ của hắn không đủ. Các chúa tể khác đều là đại năng đỉnh cấp, khí độ hơn người, Lý Thanh Phong còn kém xa. Thực tế, nếu lúc đó Lý Thanh Phong không gấp gáp động thủ với Vệ Tông, để Vệ Tông từ từ truyền thụ cho hắn một vài thủ đoạn, rồi dạy dỗ tính cách và tâm tính của hắn, chưa hẳn hắn không có con đường chứng đạo chủ tể cảnh. Nhưng đáng tiếc, Lý Thanh Phong quá hám lợi, không thể từ từ chờ đợi, không thể đi từng bước một, chỉ muốn đi tắt, ắt phải trả giá đắt. Lý Thanh Phong đã trả giá gì? Ngoài Địa Sát lão quỷ và bản thân Lý Thanh Phong, không ai biết. Lúc này, thấy hai người sắp động thủ, dù là ba cường giả chủ tể cảnh đang quan chiến hay Vệ Tông, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng, dù sao, chiến đấu giữa các chủ tể cảnh đã lâu không xảy ra. Trước đó, bọn họ cũng từng động thủ với Lý Thanh Phong một lần. Nhưng đó chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chưa từng thực sự lấy mạng đối phương, mà bây giờ là hai cường giả chủ tể cảnh thực sự lấy mạng nhau. Trận chiến này một khi bắt đầu, kết quả rất khó liệu. Phải biết, khi xưa, chiến đấu giữa các cường giả chủ tể cảnh có thể khiến một thế giới đỉnh cấp bị đánh tan. Đó là chuyện thường, vì vậy, dù thế nào, trong lúc bọn họ chiến đấu, vẫn nên duy trì trật tự thế giới. Nghĩ vậy, ba cường giả chủ tể cảnh cùng ra tay, từng đạo trận pháp quỷ dị đột nhiên hạ xuống, bao phủ toàn bộ kiếm giới. Trong kiếm giới, những sinh linh có thực lực bình thường không cảm nhận gì khác là chỉ thấy thiên địa tối sầm trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Chỉ có cường giả bước thứ ba mới cảm nhận được sự biến đổi giữa thiên địa. Vô số trận pháp đột nhiên hạ xuống, rơi vào trên mỗi ngọn cây cọng cỏ của kiếm giới, ngay cả một con kiến nhỏ cũng bị in dấu phù văn quỷ dị. Dường như cả đại đạo pháp tắc trên người chúng cũng được củng cố. Trong bóng tối, vô số xiềng xích pháp tắc đột nhiên hạ xuống, quấn quanh tất cả sinh linh, rồi nối liền với nhau, dường như để duy trì sự ổn định của đại đạo, để chúng không sụp đổ vì chiến đấu của hai cường giả chủ tể cảnh. Làm nhiều vậy, có thể thấy các cường giả chủ tể cảnh coi trọng kiếm giới, cũng như lo lắng cho cuộc chiến giữa hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.